Chương 301, ta là một viên đá. Bằng khác chàng trai nhíu mày lại, hắn cũng biết cái này trăm năm hà thủ ô không có dễ cầm như vậy. Thằng nhóc, ngươi muốn chơi thế nào? Rất đơn giản. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hướng chung quanh đảo qua, từ một bên cầm lên một mo hòn đá lớn chừng quả đấm. Như vậy đi, nếu như các người ai có thể đem tảng đá này nhặt lên, coi như các người thắng, như thế nào? Lời vừa nói ra, không ít người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười một tiếng. Nhặt lên nhỏ như vậy một hòn đá. Đùa gì thế? Thằng nhóc này là không phải uống nhiều rượu gạo, uống say chứ? Ta xem hắn là rượu đế uống được trong đầu đi, ha ha. Đúng mảnh trên đất trống, một mảnh ồn ào cười to. Vốn là, Mạc Phàm cũng chưa có bất kỳ phần thắng nào, hoàn toàn là đưa lễ, bây giờ lại là cùng nhận thua không có gì khác biệt. Triệu binh các người rối rít cười một tiếng, vốn lấy là Mạc Phàm sẽ đổi một đối với bản thân có lợi phương thức, ai biết phản ngược lại thật càng đơn giản hơn. Như vậy, bọn họ còn có cái gì có thể không thắng? Lần này, liền liền ra Cát Nguyệt vậy nhữ mày lại, mới vừa rồi Mạc Phàm cầm ra hà thủ ô, để cho nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ Mạc Phàm hoàn toàn là một cái hào đánh cuộc con nhà giàu tác phong, hơn nữa còn là đặc biệt đừng không não cái loại đó. Mấy cái này mạo hiểm đội đội trưởng, mấy trăm cân nặng đá cũng có thể mang lên tới, huống chi một hòn đá chừng bằng nắm tay. Thằng nhóc, ngươi không có lầm chứ? Bằng khác chàng trai chân mày dương lên, cười nói. A Hào mặt đầy đầu mê hoặc, đá kia tùy tiện tìm đứa bé cũng có thể nhặt lên, Mạc tiên sinh đây là muốn làm gì? Ý niệm đạt tới này, A Hào trên mặt không khỏi được hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Cùng các người nhặt lên rồi hay nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, tiện tay ném một cái, đã lăn đến đất trống trung ương. Lão đại, nếu không ta giúp người nhặt chứ? Bằng khác chàng trai gặp Mạc Phàm như thế tự tin, cười cùng phá quân nói, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Một hòn đá có cái gì khó, căn bản không cần lão đại bọn họ ra tay, chính hắn liền có thể giải quyết. Cũng được đi. Phá quân cười cười nói. Thằng nhóc, coi được, ngươi trăm năm hà thủ ô chúng ta nhận, ngươi đàng hoàng đi gác đêm đi. Bằng khác chàng trai khỏe miệng dương lên, đem vậy túi khu lang hồng nhét vào Mạc Phàm trước người, nên ngang đi về phía đá kia. Hắn một tay nắm đá, dùng sức nhấc một cái. Quái dị chuyện xảy ra, đá thật giống như dính trên đất liền tựa như được. Bằng khác chàng trai mặc dù không dùng toàn lực, thực lực đầu lại động một cái cũng không động. Này, Tiểu Bạch! Đường diễn, người diễn kỹ này cũng có thể làm ảnh đế, vội vàng đem đá nhặt lên. Có người lấy làm cho này cái bằng khắc chàng trai là đang đóng phim, đùa bỡn Mạc Phàm. Bằng khắc chàng trai nụ cười nhưng là cứng đờ, sắc mặt đại biến, bản lĩnh bắt đá, hết sức mình khí cũng dùng được, mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng. Cho ta lên tới. Bất quá chốc lát. Ẩm. Đá cũng không lớn, bằng khắc chàng trai hai cái tay nắm chân thực khó khăn. Trên tay trợt một cái, cả người trực tiếp ngửa về phía sau, hung hăng té xuống đất, đau đến cắn răng, đã không nhúc nhích. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sững sốt, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đá kia. Trước bằng khắc chàng trai có thể là chứa, nhưng là phía sau lần này, bằng khắc chàng trai có thể té thành như vậy, nhất định là dùng sức, nếu không cũng không biết trên đất té như thế vang. Như thế một hòn đá nhỏ, liền Mạc Phàm cũng có thể bắt được đứng lên. Thật sự có nặng như vậy. Phá quân, ngươi cái này tiểu đệ không được à, ta đi thử một chút. Triệu binh nhìn lướt qua phá quân cười nói, hướng đá đi tới. Lão đại, tảng đá kia có cổ quái, thật rất nặng. Bằng khác chàng trai vô tội nói, trên mặt so mới vừa rồi bị vứt xuống sông còn khó hơn xem. Hắn thực lực quả thật không bằng A Hảo, bị vứt xuống sông rất bình thường. Nhưng là, cái này đặc biệt một hòn đá nhỏ, cũng cầm không dậy nổi, người vứt có chút lớn. Phá quân cao mày, người khác không biết bằng khắc thanh niên thực lực, hắn nhưng rất rõ ràng, đừng xem Tiểu Bạch tương đối gầy yếu, toàn lực nói 150kg trở xuống cũng không có vấn đề. Khí lực lớn như vậy, lại liền viên đá cũng nhặt không đứng lên. Triệu binh đi tới cạnh đá, cũng không dám khinh thường. Dẫu sao ra Cát Nguyệt vậy đang nhìn, hắn thân là đội trưởng, nếu như một viên đá cũng nhặt không đứng lên, vậy thì chân thực quá ném bọn họ long đằng người. Hắn một tay vững vàng bắt đá, cái tay còn lại bắt cái tay này cổ tay, âm thầm vận lên khí lực, chợt nhắc tới. Triệu binh lạnh nhạt trên mặt lập tức biến sắc, hắn mới vừa rồi vậy một chút, 250kg đá vậy muốn đứng lên. Cho dù tảng đá kia cùng mặt đất dính chung một chỗ, vậy hoàn toàn sẽ bị hắn kéo ra, nhưng là tảng đá kia chính là không nhúc nhích, nặng cùng một ngọn núi lớn vậy. Đây là cái gì quỷ? Ta nói Triệu đội trưởng, ngươi có phải hay không vậy uống nhiều, tay chân mềm nhũn. Tiểu Bạch gặp Triệu binh lập tức cũng không có rút ra, đi theo cười nói. Triệu binh sắc mặt nhất thời như heo gan như nhau khó khăn xem, hắn lại mánh để một cái khí, nho nhỏ một hòn đá như nhau động một cái cũng không động. Hắn tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc, bất quá chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thở ra một hơi dài, rời đi đá kia. Ta là không có cái này khí lực, có bản lĩnh các người đi thử một chút. Triệu binh vậy nhận thua, không ít người sững sốt một chút. Như vậy hòn đá lớn chừng quả đấm, coi như là thiết nhiều nhất không vượt qua 3 cân. Nếu như bằng khắc chàng trai không rời nổi, còn có một chút điểm có thể thật sự là uống nhiều rồi trên tay không khí lực, Triệu binh vậy rời không dậy nổi thì thật kỳ quái. Liên liên ra Cát Nguyệt cũng là hơi như mày, cẩn thận quan sát Mạc Phàm ba người. Ta đi thử một chút, có thể chứ, Mạc tiên sinh. Triệu binh trầm mặt hỏi. Mạc Phàm cười một tiếng, làm cái tư thế mời. Có thể, nhưng là nhặt không đứng lên người đều phải bị trừng phạt. Không thành vấn đề. Phá Quân đứng lên, cũng tò mò đi tới. Hắn đã tham gia không thiếu mạo hiểm, thấy qua không thiếu kỳ dị chuyện, có thể lung lay đá hắn ngược lại là gặp qua, nặng như vậy đá hắn còn cái này không có gặp qua. Hắn đi qua thử mấy cái, liền sắc mặt chán nản đi trở về. Lần này không có người mở miệng giễu cợt, toàn bộ ngậm miệng. Mấy cái khác đội trưởng cũng đều thử một chút, nhặt nhưng chính là một khối giá trị mấy triệu trăm năm hà thủ ô. Vạn nhất tảng đá kia nhận người đâu, hay cùng Tử Hà tiên tử tím xanh bảo kiếm như nhau, chỉ có đặc định người mới có thể ung dung nhặt lên. Nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Mấy người hào hứng tới, chẳng được bao lâu liền toàn bộ giống như thấy quỷ tựa như được rời đi. Những cái kia người mạo hiểm ngươi xem ta, ta xem ngươi, từng cái cũng không cười nổi nữa, kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Liên liên A Hảo, cũng là sững sốt mấy cái, hoàn toàn không hiểu. Đá gì nặng như vậy? Tiểu thư, ta qua đi thử một chút. Ra Cát Nguyệt bên cạnh, chàng trai kia long thúc hỏi. Không cần, cho dù có ngàn cân lực lượng, vậy không rời nổi. Ra Cát Nguyệt thần bí cười nói. Cái gì? Ra Cát Nguyệt vừa mở miệng, chung quanh không ít người đều là sững sốt một chút, cùng ăn quỷ tựa như được. Như thế một hòn đá nhỏ, chẳng lẽ có mấy nặng 0,5 tấn, làm sao có thể? Ra Cát Nguyệt không để ý đến, thẳng hướng Mạc Phàm ba người đi tới. Thiên sinh tốt pháp thuật, nếu như ta đoán không lầm, vị này là... Chương 302, chuyên trở thuật. Ra Cát Nguyệt thanh âm một lần, trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ. Thành phố Nam Sơn Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư chứ? Chu Đại Sư. Không ít người nhìn về phía Chu Trường Hoàng ánh mắt, nhất thời khác thường vô cùng, lại cũng không phải mới vừa rồi bọn họ trong miệng phế vật lao đầu. Bọn họ có chút có phải hay không thành phố Nam Sơn người, nhưng là bọn họ lâu dài qua lại ở Nam Sơn trong quần sơn tìm bảo, tự nhiên biết có thể đuổi quỷ ngự thần Chu Đại Sư. Trước có cái mạo hiểm đội mời tới Chu Đại Sư, cùng đi một cái nguy hiểm cấp bậc là S địa phương, tên là Tử Vong Cốc. Cái này Tử Vong Cốc không biết tài nhiều ít người mạo hiểm, Chu Trường Hoàng không chỉ có đem bọn họ bình yên mang ra ngoài, còn mang ra ngoài đáng kể thứ tốt. Chuyện này, lúc ấy ở bọn họ mạo hiểm trong vòng truyền sôi sùng sục. Không nghĩ tới Chu Đại Sư lại ở trước mắt. Nếu như ta đoán được không có sai, Chu Đại Sư ở đá kia lên dùng ngũ quỷ chuyên trở thuật chứ. Gia Cát Nguyệt tự tin nói, ngũ quỷ chuyên trở thuật cùng ngũ hành chuyên trở thuật như nhau, là đuổi quỷ đem vật vô hình, chuyên trở đã có hình vật trên. Rõ ràng chỉ là một hòn đá nhỏ, trên đó có thể là một ngọn núi lớn. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ không rõ ràng có một người, nhưng trầm cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc như nhau, liền là tương tự mạnh mẽ pháp thuật. Phổ thông pháp thuật tự nhiên không làm được trong Tây Du Ký cái loại đó đến nước. Nhưng là có thể để cho người bình thường rời không nhúc nhích vẫn là rất dễ dàng. Nàng mặc dù không biết Chu Trường Hoàng, nhưng cũng đã nghe nói qua Nam Sơn Chu Trường Hoàng danh tiếng, lại đang thành phố Nam Sơn thấy cái này pháp thuật, vậy Mạc Phàm bên cạnh cái này ông già 80-90 là Chu Trường Hoàng. Cái này người thanh niên không thể nào thi triển cao thâm như vậy pháp thuật. Chu Trường Hoàng sững sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, trưng cầu ý kiến nhìn một cái Mạc Phàm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn ở trên đá dùng đúng là chuyên trở thuật, chẳng qua là không nghĩ tới Gia Cát Nguyệt đoán được Chu Trường Hoàng trên người. Nếu bị khám phá, ngươi giải thích xuống đi. Mạc Phàm sao cũng được nói. Coi như hắn nói là hắn thi pháp thuật cũng không có ai tin tưởng, để cho Chu Trường Hoàng cùng bọn họ đi chơi đi. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng gật đầu một cái, hướng Gia Cát Nguyệt nói, Gia Cát tiểu thư quả nhiên con mắt tinh tường thức thật, điểm nhỏ này cho lừa bịp cũng để cho Gia Cát tiểu thư khám phá. Chu Trường Hoàng vừa mở miệng Triệu Binh mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức tìm được dưới bậc thang tới. Nguyên lai là Chu Đại Sư làm phép, không trách chúng ta không rời nổi, thua ở Chu Đại Sư trong tay chúng ta cũng không coi là oan. Bại bởi một cái đại sư, tổng so bại bởi một đứa bé mạnh. Chu Trường Hoàng cười lạnh một tiếng, nếu để cho mấy người này biết thật ra thì không phải hắn, mà là Mạc Phàm, không biết cái này mấy người sẽ có biểu tình gì. Hắn cũng không có nói toạc, chẳng qua là hỏi, nếu mấy vị thua, có phải hay không nên thực hiện hạ đánh cuộc? Triệu Binh mấy người hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, sảng khoái nói. Phải, đem khu lang hồng lấy tới, tối nay chúng ta đi gác đêm. Chu Trường Hoàng động thì liền có thể đuổi quỷ ngự thần, bọn họ tự nhiên không dám chơi xấu, nếu không tối nay thật sẽ gặp quỷ. Mấy người vừa nói, liền thật phải đi gác đêm. Đợi một chút, khu lang hồng không phải ở chỗ này, các người phải đi nơi nào tìm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, chỉ mới vừa rồi bằng khắc chàng trai vứt xuống khu lang hồng hỏi. Triệu Binh mấy người sắc mặt thông suốt biến đổi, mặc dù kế hoạch là Triệu Binh nghĩ ra được, nhưng là loại này mánh khỏe nhỏ bọn họ cơ vốn đều biết. Vật này là dùng để hấp dẫn dã thú, một khi mở ra, chu vi mấy cây số dã thú ngửi được mùi cũng biết bị hấp dẫn tới đây. Vậy bọn họ là dùng để né tránh dã thú dùng, đem loại này hồng giải ở bọn họ hướng ngược lại lên, đem những địa phương khác dã thú chiêu đã qua, mượn này rời đi. Dĩ nhiên, có lúc cũng biết vẩy vào thế lực đối nghịch trên mình, nếu không phải có thể đuổi kịp lúc rửa đi. Ở dã thu dày đặc địa phương cơ hồ là một con đường chết. Bọn họ vốn là muốn dò xét Hạ Mạc Phàm thân phận, mượn cơ hội cho Gia Cát Nguyệt trả thù, lấy lòng Hạ Gia Cát Nguyệt, căn bản không nghĩ tới sẽ dùng ở chính bọn họ trên mình. Cái này, đều giống nhau đi. Triệu Binh cười mỉa nói. Nếu đều giống nhau, tại sao không cần cái này đâu, vẫn là nói, các người thua muốn ỷ có tiền. Mạc Phàm hỏi. Triệu Binh các người một mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ đều là đội trưởng, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, chuyến này đi không? Thằng nhóc, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu như không phải là Chu Đại Sư giúp ngươi, chúng ta thất bại. Bằng khác chàng trai không phục kêu lên. Thằng nhóc này cũng chỉ là vận khí tốt, bên cạnh có cái có thể đánh hộ vệ, còn có một Chu Đại Sư. Nếu không, thằng nhóc này có thể như vậy cùng đội bọn họ dài nói chuyện, ở nơi này Hoàng Sơn giã linh bên trong, chết người quá bình thường bất quá. Coi như cha vậy không cha được. Hắn giúp ta. Mạc Phàm cười một tiếng, Chu Trường Hoàng, ngươi nhìn làm đi. Hắn cũng cầm ra trăm năm hà thủ ô, đám người này nhưng muốn ỷ có tiền, có như vậy dễ dàng. Chu Trường Hoàng cung kính nói, lạnh lùng quét Triệu Binh bọn họ một cái. Không cần cái này khu lang hồng cũng có thể, ta để cho các người gặp quỷ một chút cũng giống như vậy. Triệu Binh đám người sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Nếu như chẳng qua là Mạc Phàm, trực tiếp bóp chết, bên cạnh còn có một Chu Đại Sư. Gia Cát Nguyệt cau lại hạ chân mày, nàng không biết vậy bột là thứ gì, nhưng hơi động hạ đầu góc liền đoán được bên trong mờ ám. Chu Đại Sư, chuyện này là bởi vì là ta lên, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, bồi điểm cái gì khác tiền đặt cuộc, ta tuyệt đối không nói lại, như thế nào. Chu Trường Hoàng do dự một chút, nếu như là hắn khẳng định liền đón nhận. Dù sao cũng là Gia Cát tiểu thư, nhưng là đám người này đắc tội nhưng là Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ngươi xem. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, đem vậy một túi khu lang hồng vứt xuống một bên. Các người không muốn dùng cái này cũng được, mình nhảy vào trong sông, sau đó giao ra các người trong tay âm sơn bản đồ tốt. Cái gì? Không ít người chân mày dương lên, hướng Mạc Phàm bên này vây quanh, kiếm bạt nỗ trương nhìn về phía Mạc Phàm ba người. Thằng nhóc này coi như bên người có Chu Đại Sư, vậy quá kiêu ngạo một chút đi. Không chỉ có để cho lão đại bọn họ nhảy sông, còn muốn giao ra bản đồ. Gia Cát Nguyệt nhíu mày lại, nàng cũng ra mặt, Mạc Phàm lại cũng không có cho nàng nhiều ít mặt mũi. Đổi thành người khác, khẳng định một chút cũng sẽ không lại so đo. Mạc tiên sinh, ta bản đồ cho ngươi, chuyện này chỉ như vậy, như thế nào? Gia Cát Nguyệt lạnh lùng nói, giọng cương quyết vô cùng. Nàng mặc dù còn không biết Mạc Phàm thân phận, nhưng là có thể để cho Chu Đại Sư đi theo, hẳn là nào đó cái con em của gia tộc. Hoa Hạ nổi danh gia tộc rất nhiều, tựa hồ không có một cái họ Mạc. Như vậy coi là, hẳn là nhà giàu mới nổi một loại, căn bản không đủ gây sợ hãi. Gia Cát Nguyệt mở miệng lần nữa, không ít người vui vẻ. Mạc Phàm lắc đầu, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như đá kia bị đám người này nhặt lên, không chỉ có Hà Thủ Ô sẽ bị người lấy đi, sợ rằng không thiếu được bị đám người này ném tới cầu bên đi gác đêm, cái này bột tung ra một cái, nhất định sẽ bị các loại dã thú cắn xé. So sánh đám người này, hắn đã nhân từ vô số lần. Ngoài ra, xem ở Gia Cát Nguyệt là Gia Cát Võ Hầu hậu nhân phân thượng, hắn đã cho Gia Cát Nguyệt mặt mũi, cái này Gia Cát Nguyệt lại vẫn dùng thân phận để hắn. Thật làm hắn là trái hồng mềm, có thể tùy tiện nặng. Ngươi bản đồ ta nhận lấy, bọn họ như nhau muốn xuống nước, nếu không, Chu Trường Hoàng đưa bọn họ đi xuống. Chương 303, Minh Hồ. Ngươi, Gia Cát Nguyệt mày liễu đông lại một cái, mắt đẹp tiết lộ ra lửa giận. Thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn, như vậy cùng nhà ta tiểu thư nói chuyện, nếu ngươi như thế tin cậy bên cạnh ngươi cái này hai vị, ta thử một chút bọn họ thực lực tốt lắm. Các người hai cái cùng lên đi, nếu không các người không có phần thắng. Gia Cát Nguyệt bên cạnh Long Thúc một bước tiến lên, tức giận nói. Rõ ràng chẳng qua là một bước, gió đêm ngay tức thì xít chặt không thiếu, thổi người áo khoác vù vù vang dội. Triệu binh cùng một đám người mạo hiểm khoe miệng nhất thời dương lên, xem người chết như nhau nhìn về phía Mạc Phàm. Gia Cát Nguyệt bên cạnh cái này Long Thúc hơn phân nửa đến nội kình cảnh giới, khoảng cách gần như vậy. Coi như Chu Trường Hoàng có thể đuổi quỷ ngự thần cũng không có ích gì. Cũng tốt, Lao Phu rất lâu không có ra tay, cũng để cho các người kiến thức một chút Lao Phu bản lãnh. Chu Trường Hoàng hơi biến sắc mặt, vẫn là nói. Hắn ý niệm động một cái, trên tay bấm cái pháp thuật, vốn là xiết gió đêm nhất thời thêm mấy phần khí lạnh. À thiết, mấy cái chỉ mặc áo ba lô tại chỗ hắt hơi một cái. Động thủ, Mạc Phàm cười một tiếng, ngón tay bí ẩn động một cái. Hai cái màu vàng chiếu sáng xuất hiện ở A Hào và Chu Trường Hoàng trên mình, phía trên phảng phất có màu vàng kinh văn đang lưu chuyển, hai người giống như đà liền cái chứng xác như nhau. Cái này còn không có xong, Mạc Phàm ngón tay cử động nữa. Giáp giáp, quang đãng trong bầu trời đêm, hai tiếng chói hai tiếng sấm thông suốt nổ tung. Màu vàng vỏ trứng ngoài mặt, điện xà tí tách văng rội, không ngừng biến hóa hình dáng, vẫn không có biến mất. Để cho người ra đầu tê dại thanh âm. Cũng để cho người sắc mặt đại biến. Cái này, đây là... Bọn họ mặc dù là người mạo hiểm, so với người bình thường kiến thức rộng, nơi nào đã từng thấy qua chân chính pháp thuật, từng cái kinh ngạc không nói ra lời. Cho dù là Gia Cát Nguyệt cũng là sương sờ, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn một bụi đất. Nàng cũng không có gặp Chu Trường Hoàng kết ấn, một cái ý niệm liền phóng thích cái này bốn cái trung cấp pháp thuật, cái này tối thiểu là chút cơ hậu kỳ thực lực. Coi như không có đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ là hai cái pháp thuật này, cũng có thể làm cho hai người nghiền ép bọn họ đám người này. Chu Đại Sư thật là học thức uyên bác, trừ đuổi quỷ ngự thần, lại liền thiếu lâm tự kim cương chú và Mao Sơn sấm tiêu thuật cũng biết, nhưng là Chu Đại Sư cố ý phải cùng chúng ta nhà Gia Cát là địch sao? Gia Cát Nguyệt ánh mắt lóe lên, hỏi. Chu Trường Hoàng mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng. Gia Cát tiểu thư nếu như cố ý cùng Mạc Tiên Sinh là địch, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng, xem ở ngươi nhà Gia Cát cũng là pháp môn sau phân thượng, xin khuyên các người một câu, Mạc Tiên Sinh các người không chọc nổi, còn chưa muốn xúc Mạc Tiên Sinh rủi ro tốt, đối với các người không có lợi. Mạc Tiên Sinh, rất tốt, ngày sau phương dài, chúng ta còn biết có cơ hội tạm biệt, hy vọng Mạc Tiên Sinh đến lúc đó sẽ không hối hận. Gia Cát Nguyệt trong mắt phun lửa giận nói, lời giống vậy vậy đưa cho Gia Cát tiểu thư. Mạc Phàm cười nói, Gia Cát Nguyệt lệnh Mạc Phàm một cái, tràn đầy hãy náy cùng Triệu binh một đám người nói. Thật xin lỗi các vị, bởi vì là Tiểu Nguyệt, để cho các người thua đánh cuộc, bất quá chuyện hôm nay, sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nàng rất ít nổi giận, hôm nay thật động chân hỏa. Một cái không biết tên tiểu tử, lại không mê luyến vẻ đẹp của nàng sắc, cũng không có sợ hãi lưng của nàng cảnh, chút nào không cho nàng mặt mũi, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nếu như vậy, Mạc Phàm thì phải bỏ ra giá tương ứng. Triệu binh các người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo, Triệu binh vỗ một cái ngực. Gia Cát tiểu thư khách khí, không phải là một tấm bản đồ, lại nhảy lần sông sao, có thể là Gia Cát tiểu thư làm việc là chúng ta vinh hạnh, coi như nhảy biển cũng ở đây không chối từ. Triệu đội trưởng nói không sai, bản đồ cầm đi, đi, chúng ta xuống sông tắm đi, có cái gì chẳng qua. Một cái khác đội trưởng lấy ra một tờ bản đồ nhét vào Mạc Phàm trước người, mang một đám người hướng đi bờ sông đi. Bản đồ này quá nhiều, căn bản không đáng tiền. Phốc thông. Một đám người trực tiếp nhảy xuống sông. Thoải mái. Có người đại hàn nói. Những người khác tất cả đều là lệnh Mạc Phàm một cái, hướng ra các nguyệt tỏ thái độ, xuống sông. Trước còn có người đối với Mạc Phàm không có ý, dẫu sao Mạc Phàm không có đắc tội bọn họ. Bây giờ trên căn bản bọn họ cũng hận không được đánh tơi bời Mạc Phàm một lần, cho Gia Cát Nguyệt tìm về mặt mũi. Gia Cát Nguyệt sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một ít, khỏe miệng oan ra một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, kế tiếp đường cũng không tốt qua, Mạc tiên sinh vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Mạc Phàm hắn nhìn một cái mới vừa rồi người mạo hiểm bỏ lại bản đồ, khỏe miệng vi kiểu, cười một tiếng. Gia Cát tiểu thư cũng giống vậy đi, bất quá. Ta đề nghị các người sáng mai đi trở về, không nên vào âm sơn, chí ít các người bây giờ đám người này không nên vào âm sơn, nếu không có thể đi ra không mấy cái. Phía trên này bản đồ hắn không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng là cái đó chấn sơn trên phù hình vẽ đi qua phóng đại mà thành. Trước hắn còn không lớn chắc chắn, bây giờ có 99% chắc chắn, cái bản đồ này là có người vỗ xuống tới chấn sơn phù hình vẽ, cố ý lan rộng ra ngoài. Mục đích sao? Không phải là để cho người đi cho hắn mở đường. À, Gia Cát Nguyệt mày liếu khẽ nhíu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này âm sơn bổn tiểu thư đi định, Mạc tiên sinh vẫn lo lắng hạ mình đi, Chu đại sư bảo vệ được ngươi tạm thời, có thể bảo vệ được một đời. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hắn cần phải bảo vệ. Hắn không bảo hộ Chu Trường Hoàng và A Hào cũng không tệ đi. Hắn ý niệm động một cái, Chu Trường Hoàng và A Hào trên người pháp thuật nhất thời dừng lại. Nên nói hắn nói hết rồi, đối phương không nghe hắn vậy không có biện pháp, hắn cùng Gia Cát Nguyệt vậy không có giao tình gì, chỉ có chẳng qua là hoàn khí. Vào lúc này, đám kia người mạo hiểm đã từ trong sông leo lên, tràn đầy địch ý nhìn Mạc Phàm một cái, lúc này mới trở lại mình bên trong lều. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy tựa như được, xách túi vậy vào trong lều. Một đầu, đám người kia nhìn thật hận ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hù dọa bọn hắn một chút, miễn phí. Dĩ nhiên nếu như ngươi hãy nấy, đem hà thủ ô cho ta ta cũng không có ý kiến. Hồ ly nhỏ từ trong túi sách bỏ ra ngoài đi, nhảy đến Mạc Phàm trên mình truyền âm nói. Mạc Phàm không nói, hù dọa bọn họ phải dùng tới ngươi. Hắn nếu là thật muốn động thủ, giết bọn họ đều có thể. Thậm chí mới vừa rồi chỉ cần hắn một mệnh lệnh, Chu Trường Hoàng và A Hảo cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Bất quá, đám người này vẫn chưa tới không thể tha thứ đến nước. Vậy ngươi không đi hù dọa bọn họ? Hồ ly nhỏ không hiểu nói. Ngủ ngươi dắt đi. Mạc Phàm bắt lại hồ ly nhỏ, đem nàng cửa ải trở về trong túi sách. Hừ, có bổn tiểu thư bồi ngủ ngươi còn không muốn. Hồ ly nhỏ rất không hài lòng nói. Đúng rồi, một đầu, ngươi đi chỗ đó muốn tìm những thứ gì, phân ta một nửa có được hay không? Trăm năm hàn thiết ngươi muốn không muốn. Hắn đưa tay kéo theo sách tay dày khoa kéo. Hẹp hòi. Đi qua mới vừa rồi ồn ào, ngoài thôn trên đất trống một đêm yên lặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên còn chưa sáng hẳn dậy, đám này người mạo hiểm liền bỏ dậy, lục tục lái xe rời đi. Gia Cát Nguyệt thì là đang ngồi máy bay trực thăng, phía dưới mấy chiếc xe đi theo, hướng tây bên chạy đi. Cho đến đám người này rời đi, Mạc Phàm ba người thu thập một phen, lúc này mới lên đường. Hai tiếng sau đó, Mạc Phàm ba người xe ngừng ở một mảnh màu đen nước hồ trước. Mặt hồ chiều rộng 100 mét dáng vẻ trường, một cái nhìn không thấy đáy, bề ngoài bị một tầng sương mù dày đặc tràn ngập. Màu đen nước hồ, mang nhàn nhạt mùi tanh, hiện lên để cho người sống lưng phát rét lạnh lẽo. Trước sớm đã sớm tới nơi này Gia Cát Nguyệt và đám kia người mạo hiểm, vào lúc này cũng đều ở bên bờ, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm nước hồ. Chương 304, xuống hồ. Nước hồ bên cạnh, một chiếc cạc bị cắn mình đầy thương tích. Sáu người mạo hiểm sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên mình từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhễ nhại lưu cái không ngừng. Trong nước có đổ, thật là nhiều. Trước khi bằng khắc chàng trai hoảng sợ kêu lên, hắn bắp chân bụng lên một miếng thịt trực tiếp bị xé, trên mình quần áo bị vạch một cái, thật giống như bị vô số móng nhọn nắm tựa như. Triệu binh, phá quân các người sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ dũng cảm máy dò xét hạ, cũng không có phát hiện trong hồ có vật gì. Ai biết buông xuống mấy cái cậy ác, phái mấy cái lớn gan thử một chút, mới vừa tìm cỡ 10m địa phương, cậy ác liền chìm, tiếp theo liền chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, thật may có nhà ra cắt máy bay trực thăng ở đây, đem bọn họ mấy cái kéo lên. Chỉ như vậy, không có mấy tháng cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Mạc Phàm ba người tới một cái, không ít người lạnh bọn họ một cái, liền tiếp tục xem Sâm Nhiên nước hồ, không người để ý. Mạc Phàm vậy không nóng nảy vượt hồ, hai mắt híp lại đánh giá nước hồ và bốn phía. Lão đại, chúng ta bỏ thuốc cá mập cũng có thể thuốc chết, bên trong không biết thật không phải là cá chứ? Triệu Binh một tên thủ hạ hỏi. Bọn họ dùng thuốc là một loại tên là Turnover, không chỉ có lan truyền mau, phạm vi rộng, hơn nữa độc tính rất mạnh, cho dù ném tới được gọi là 800 dặm trong động đình hồ, cũng có thể thuốc lên một nhóm lươn cá. Nói bậy, không phải cá là cái gì? Triệu Binh mắng. Ừ. Người nọ nhìn một cái bằng khắc chàng trai vết thương trên người, không có nói ra thì im miệng. Gia Cát tiểu thư, muốn không muốn thả con chó vào đi thử một chút? Triệu Binh hỏi. Cũng tốt. Gia Cát Nguyệt mày liếu hơi nhăn, gật đầu một cái. Chỗ này quá kỳ quái, bọn họ máy bay trực thăng vốn định bay qua, ai biết vừa đụng đến những cái kia xương trắng động cơ liền không nhạy, khởi xương trắng lại khôi phục bình thường. Nước này bên trong lại không biết có chút cái gì vật cổ quái, bóng dáng cũng không gặp được, liền bị thương 6 người, thả cái vật còn sông có lẽ càng bảo hiểm một ít. Đi qua Gia Cát Nguyệt đồng ý, rời đi có người đánh mở một cái đã chuẩn bị trước cái lồng, từ bên trong cầm ra một cái choai choai cho tới. Con chó này bị ôm ra liền bắt đầu kêu loạn, nhìn về phía trong hồ nước ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tùy ý người khác làm sao xua đuổi, vẫn là đi trong nước ném xương, con chó này làm sao cũng không chịu đi trong nước đi. Một đám người sắc mặt nhất thời lại âm trầm mấy phần, động vật cảm ứng nguy hiểm năng lực so loài người mạnh hơn rất nhiều, nói thí dụ như biết trước trời mưa, động đất, núi lửa bùng nổ cái gì, động vật cũng có thể so loài người có thể trước thời hạn biết. Nếu như nước này bên trong không gặp nguy hiểm, chó sẽ sợ đến như vậy. Đem nó ném vào. Triệu Binh nhíu mày lại nói. Người kia ôm chó, trực tiếp ném vào xa xa trong hồ nước. A ô. Chó kêu một tiếng, liền giống như điên đi bên bờ dạo chơi, lên bờ liền chạy xa xa, cũng không có bị thương. Gia Cát Nguyệt đám người này chân mày lúc này mới khẽ nhếch, mặc dù trong hồ cá cũng không có phiêu, nhìn dáng dấp đều nhiều hơn nửa đã bị độc chết. Nếu không con chó này làm sao có thể không có sao? Lão đại, chúng ta thuốc thật giống như thấy hiệu quả. Triệu Binh một tên thủ hạ cười nói. Ha ha, nhiều đi nữa giải một ít thuốc, chuẩn bị một cái cậy ác, phía trên thả chút vật còn sống đã qua, đem bọn chúng miệng phong bế, không nên để cho bọn họ phát ra âm thanh. Triệu Binh khỏe miệng dương lên, cười nói. Triệu Binh vừa mở miệng, không ít người nhìn về phía Triệu Binh ánh mắt thêm mấy phần kính nể. Triệu đội trưởng anh minh. Gia Cát Nguyệt cười nói. Gia Cát tiểu thư quá khen, hồ nước này quá quỷ dị, vẫn cẩn thận là hơn tốt. Triệu Binh khiêm tốn nói, sắc mặt nhưng là không giấu được nụ cười đắc ý. Không một hồi nữa, một chiếc cái ạc chở mấy con vật còn sống, cùng chung bỏ vào trong đó còn có một máy thu hình, bị đẩy vào trong nước hướng ở giữa hồ chạy đi. Toàn bộ bờ hồ nhất thời yên tĩnh vô cùng, vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc kia cái ạc. Chỉ cần động cơ lộc cộc thanh âm. Bất quá chốc lát, cậy ạc liền không có vào trong xương trắng, động cơ lập tức ngừng lại, cậy ạc lại đi một đoạn thời gian, bình yên vô sự. Thành công, có thể vượt hồ. Trong chốc lát, trừ Mạc Phàm ra, cơ hồ tất cả mọi người hưng phấn kêu lên. Động cơ dừng lại, bọn họ dự liệu được, chỉ cần trong hồ không có cá là được. Liên liên bị thương mấy người quên đau, lộ ra kích động nụ cười. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nếu như có thể vào âm sơn, bọn họ chút thương thế này cũng đáng được. Lão đại, chúng ta đi qua đi. Có người nhao nhao muốn thử nói. Qua cái này trong hồ mặt chính là âm sơn, thì chẳng khác nào rất nhiều bó lớn bảo bối. Chuẩn bị cậy ác, vào núi. Triệu Binh nói. Gia Cát Nguyệt thần sắc cũng là động một cái, an bài thủ hạ vượt hồ. Đây là, Mạc Phàm đi tới bờ hồ, phục nửa mình dưới rút lên một bụi cỏ, bốn lá, toàn thân màu ngà. Bờ hồ phần nhiều là loại cỏ này. Các người vẫn là đi trong nước giải điểm loại cỏ này đi so sánh tốt, nếu không, xuống hồ chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đem trong tay cỏ ném vào màu đen trong nước, vùng lân cận nước lập tức biến thành trong suốt sắc. Đám người này chơi mưu kế, nhưng không biết trong hồ nước này quỷ xà Vương Chí Khôn cùng bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn. Nếu như chẳng qua là thông thường dã thú, hạ độc có lẽ có thể, nhưng là trong hồ nước này chính là yêu thú, về điểm kia độc còn không bằng hồ nước này độc. Còn nữa, ở bọn họ mấy cái trên vết thương lau điểm loại cỏ này chất lỏng, nếu không bọn họ cũng sẽ chết. Hồ này sở dĩ kêu minh hồ, bởi vì là thủy đều là âm minh nước, bên trong âm minh khí sẽ để cho bọn họ vết thương thối rữa, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết. Vật kịch độc chung quanh, nhất định có giải độc vật, giải ở ven hồ hóa minh cỏ, nhưng là âm minh khí khắc tinh. Ném nhập trong hồ nước, không có âm minh khí, quỷ xà liền không dám ra hiện. Thoa lên trên vết thương, cũng có thể giải trừ bên trong âm minh khí. Một đám người nghe được Mạc Phàm mà nói, đều là không cho là đúng cười. Thằng nhóc, ngươi lòng tốt như vậy. Cỏ này ném vào, sẽ không đem bị độc chết cá cứu sống đi, chúng ta mới sẽ không bị lừa. Liên liên ra Cát Nguyệt cũng là cười một tiếng, hướng thủ hạ khoát tay một cái. Hai chiếc máy bay trực thăng, nhất thời cất cánh, rơi ở trên mặt hồ. Bình bịch, bình bịch. Một ít cỡ quả đấm đổ ném vào trong hồ nước. Ra Cát tiểu thư, đó là những thứ gì? Chúng ta nhà Ra Cát một ít thứ, có cái đó hẳn điểm an toàn. Ra Cát Nguyệt cười nói. Những thứ kia là thủy lôi phù, đặc biệt đối phó trong nước vật cổ quái, nàng lúc tới cố ý từ gia tộc mang tới. Vậy khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Triệu Binh Tân bốc nói. Đúng rồi, thằng nhóc, ngươi không phải nói cái loại đó cỏ hữu dụng, chờ chúng ta đi qua sau đó ngươi lại dùng cái loại đó cỏ. Một cái trong đó người âm hiểm cười nói. Mạc Phàm không để ý đến hắn, để cho A Hào đi hái một ít hóa minh cỏ. Một đám người chuẩn bị cạc rồi rít xuống hồ, căn bản không có để ý tới Mạc Phàm nhắc nhở. Không một hồi nữa, trừ Mạc Phàm, bị thương, còn có mấy cái ở lại giữ, cơ vốn tất cả mọi người đều xuống hồ, bình yên đến xương trắng vùng lân cận. Thằng nhóc, thấy chưa, lão đại chúng ta lập tức phải vào núi. Bằng khác chàng trai đắc ý nói. Phải không, ngươi lại xem. Mạc Phàm không mưa nói. Một đám người lại hướng hồ nhìn trong nước, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 305, Quỷ Xà Vương. Mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng mặt hồ, liền liền rung động cũng không có, đống nhiên náo động, giống như là nấu sôi vậy, hiện lên đợt sóng. Thê tê. Để cho người ra đầu tê dại thanh âm vậy đi theo truyền ra, rậm rạp chẳng chịt. Rõ ràng không thấy được trong nước rốt cuộc có cái gì, kinh khủng làm người ta sợ hãi. Chẳng qua là trong nháy mắt, không chỉ có ở trên bờ người luôn cuống, ngay giữa hồ tất cả mọi người nhìn sôi trào nước hồ khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, vậy sắc mặt tảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Trong nước đồ không phải cũng bị tiêu diệt sao, tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ vật này có chi khôn, cố ý dẫn bọn họ mắc câu? Thật chẳng lẽ cùng Mạc Phàm nói như nhau, chỉ có dùng cái loại đó cỏ mới có thể bình yên vượt qua nước hồ. Trong chốc lát, tất cả mọi người hối hận ruột cũng xanh biết, sớm biết nghe một chút Mạc Phàm, không phải là làm điểm cỏ sự việc. Cơ hồ tất cả mọi người nắm thật chặt vũ khí trong tay, trán, sau lưng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, thân thể một mực run rẩy. Mạc tiên sinh, cậy ạc chuẩn bị xong, những cỏ này có đủ hay không? A Hào ôm hai hớp to túi hóa minh cỏ hỏi. Đủ. Mạc Phàm gật một cái, lại hướng bằng khắc chàng trai nhắc nhở câu. Nhanh lên đi các người trên vết thương lau điểm loại cỏ này chất lỏng, vào lúc này còn hữu dụng, đợi lát nữa nhân huynh cửa liền chỉ có thể nhìn vết thương tối giữa. Vào lúc này âm minh khí chẳng qua là ở vết thương bên ngoài, nếu như theo huyết dịch vào trong cơ thể, hóa minh cỏ cũng vô ích. Bằng khác chàng trai mục quang âm tình không chừng, trong lòng nhưng tin 8-9 phân. Mạc Phàm mới vừa nói trong hồ còn có đồ, bọn họ không thể, hiện ở trong hồ đồ rốt cuộc đi ra. Bọn họ vết thương trên người, chỉ sợ cũng phải như Mạc Phàm theo như lời. Ngươi tại sao nói cho chúng ta những thứ này? Từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm ba người xuất hiện, bọn họ đối với Mạc Phàm liền tràn đầy địch ý, thậm chí ý đồ để cho Mạc Phàm cầm bột dụ chó sói đi đút chó sói, Mạc Phàm vẫn còn nói cho bọn họ những thứ này. Đổi thành những người khác, nhìn bọn họ chịu chết còn chưa kịp, há sẽ cứu bọn họ? Mạc Phàm cười một tiếng, không có giải thích. Còn có một việc, sau này ngàn vạn lần đừng trông mặt mà bắt hình dong, nếu không có thể gặp nhiều thua thiệt, giữ một phần thiện tâm so cái gì cũng tốt. Nói xong, hắn liền cùng A Hảo và Chu Trường Hoàng lên cậy ác. Bằng khác chàng trai mấy người đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm ý nghĩa. Một cái đứa nhỏ, còn có thể ngất trời. Ngất trời không thể ngất trời không biết, nhanh chóng xử lý hạ vết thương đi. Bằng khác chàng trai khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, nhịn đau nắm một cái hóa minh cỏ, lau ở trên vết thương. Một cổ mát rưởi ý nhất thời từ trên vết thương truyền tới, tiếp theo chính là đau rát, nhưng là đau qua sau đó, máu liền dừng lại. Thằng nhóc này thật sự là Đông Hải cái đó. Mạc tiên sinh, vật này thật hữu dụng. Chu Trường Hoàng cầm một cái bầy hóa minh cỏ không ngừng vẩy vào cái ạc trước mặt, nhìn cách đó không xa xôi trào mặt nước, cực độ lo lắng hỏi. Hắn một sư đệ chính là bị loại này quỷ xà ăn hết, loại cỏ này hắn vậy gặp qua, nhưng thật có thể khắc chế trong hồ quỷ xà. Ngươi xem nước hồ thì biết. Mạc Phàm nói. Chu Trường Hoàng và A Hảo vội vàng nhìn xuống mặt nước, những địa phương khác đều là màu đen, bọn họ cái ạc chung quanh nhưng là trong suốt. Loang thoáng có thể thấy quỷ xà lội tới lại rời đi. Cái này, Chu Trường Hoàng vô cùng khiếp sợ. Một mực để cho hắn đầu vật lớn, khắc chế phương pháp đang ở trước mắt, hắn cũng không biết sử dụng. Bọn họ đi như vậy thuận lợi, Gia Cát Nguyệt đám người kia cũng chưa có như thế may mắn, xôi trào nước hồ rất nhanh thì đến bọn họ trước mặt. Một cái trên cày ác, hai người bởi vì là quá mức kinh hoàng, không cẩn thận rơi vào trong nước. À, cứu mạng. Một người mới vừa kêu một tiếng, liền không có sống, bị một cái quỷ xà cuốn lấy cổ, kéo vào trong nước, màu đen nước hồ một mảnh màu đỏ tím. Một tên đại hán khác mới từ trong nước nô ra, liền hướng cậy ạc bắt đi, bắt cậy ạc, chính là một mảnh xương trắng, trên tay thịt toàn bộ không có. À! Tiếng kêu thảm thiết vang khắp toàn bộ mặt hồ. Chẳng qua là ngay tức thì, hai người cũng không cứu. May là đám người này gặp rất nhiều tình cảnh. Lúc này vậy ra đầu tê dại, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Làm thế nào, Gia Cát tiểu thư? Long Thúc trong mắt lóe sạch bóng, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nếu như là sư tử con hổ, hắn hoàn toàn có thể cùng thịt vồ. Nhưng là trong nước đổ, số lượng lại nhiều như vậy, thì có lòng vô lực. Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng biết lâm vào là trong hổ quái vật thức ăn. Gia Cát Nguyệt sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, do dự chốc lát. Trắng như tuyết tay nhỏ bé bấm cái phát ấn. Trước thả vào trong nước thủy lôi phủ, thông suốt sáng lên. Rắc rắc rắc. Mấy tiếng im lìm trầm tiếng sấm từ trong hồ nước vang lên. Điện quang liền thành một mảnh, như rắn vậy tán loạn, toàn bộ mặt hồ nhất thời sáng lên, rất là rực rỡ tươi đẹp. Một hồi mùi khét từ trong nước chuyển tới, cùng mới vừa rồi tinh khí phối hợp chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau, trong hồ nước hai cái máu rầm rề xương trắng trôi đi lên. Từng cái lớn bằng cánh tay cùng rắn không sai biệt lắm, nhưng dài mặt người đổ, vậy trôi đi lên mấy chục cái. Vật này vừa lộ ra mặt nước không lâu, liền biến thành một mảnh màu đen đổ, rung vào trong nước. Trên cậy ác, không ít người kinh ngạc nhìn một màn này, nửa ngày không nói ra lời. Hồi lâu, Triệu Binh đám người sắc mặt cái này mới khôi phục một ít, cảm kích nói. Gia Cát tiểu thư uy vũ, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể cũng xong rồi. Gia Cát Nguyệt gạt bỏ một nụ cười, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Nàng lời mới vừa dứt, mặt hồ bình tĩnh lần nữa sôi trào, thanh thế so với trước một chút cũng không có yếu bớt. Một đám người sắc mặt ngay tức thì lại tiêu nhịu xuống, so với trước đó còn khó hơn xem. Mới vừa rồi Gia Cát Nguyệt không biết dùng thứ gì, trong nước cũng bốc lên điện quang, chẳng lẽ chẳng qua là giết mấy chục cái. Xong rồi. Chỗ này không thể đi, nhanh đi về đi. Gia Cát Nguyệt cơ hồ không có do dự, vội vàng hướng đợi lệnh máy bay trực thăng vây tay. Liên nhà bọn họ thủy lôi phù cũng không giết chết, trước hay là trở về thảo luận kỹ hơn tốt. Hai chiếc máy bay trực thăng vốn là trên không trung, thấy Gia Cát Nguyệt động tắt tay, một khắc vậy không dám dừng lại, vội vàng hướng Gia Cát Nguyệt bay đi. Bất đồng máy bay trực thăng bay đến Gia Cát Nguyệt bên cạnh, máy bay trực thăng phía trước trên mặt hồ lần nữa biến hóa. Mảng lớn bọt khí toát ra, thật giống như suối phun như nhau. Một cái bóng mở từ trong hồ nước từ nhỏ biến thành lớn. Rào. Nước văng khắp nơi, một cái đầu rắn to lớn từ trong hồ nước thăng lên, cả người loe ô kim ánh sáng. Nhỏ nhất địa phương, cũng có thùng nước lớn bằng, lộ bên ngoài thì có 3 m dài, trong nước còn có nhiều ít, cũng không biết. Vật này mặt người, rắn hình dáng, miệng đầy răng nanh, hai cái mắt màu máu bất chấp hung quang, chăm chú nhìn cái này hai chiếc máy bay trực thăng. Đỏ tươi tâm tử không ngừng hạc, mặt dữ tợn lên mang nhân tính hóa cười nhạt. Đó là cái gì, quái vật gì? Trong chốc lát, bất luận là trên bờ vẫn là trong hồ nước người toàn bộ bị cái này bỗng nhiên nhô ra quái vật hấp dẫn tới. Trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh một mảnh. Nhát gan, hai chân mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Mạc tiên sinh, đó là... Chu Trường Hoàng cũng là hai mắt tĩnh được thông tròn, thân thể không ngừng phát run, kinh ngạc vô cùng nói. Hắn đã tới Âm Sơn rất nhiều lần, cũng chưa thấy qua vật này. Gặp một lần, phỏng đoán hắn liền không tồn tại. Quỷ Xà Vương. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vật này, lạnh nhạt nói. Chương 306, ra tay. Quỷ Xà Vương. Chu Trường Hoàng nuốt ngụm nước miếng, quỷ xà đã quá khó dây dưa, bên trong vương. Vật này nhìn thật là lợi hại. A Hảo vậy nói theo. Hắn làm lính thời điểm đi thi hành nhiệm vụ, vậy gặp qua rất lớn rắn, có đứa bé lớn bằng. Há miệng ra, nối thành người cũng có thể nuốt vào. Nhưng là cùng trước mắt cái này một đầu cùng rắn không sai biệt lắm đồ vừa so sánh với, kém xa. Nào chỉ là lợi hại. Mạc Phàm cười nói. Nếu như hắn đoán đúng không sai, đầu này quỷ xà vương chí ít sống hơn 100 năm, đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp thực lực. Nếu để cho nó đem những người này cho ăn hết, lên cấp cảnh giới tiên thiên cũng không phải không thể nào. Hậu kỳ đỉnh cấp thực lực, nếu như quỷ xà vương có thể rời đi Minh Hồ, đủ diệt một tòa thành. Vậy chúng ta còn muốn đi về phía trước sao? Chu Trường Hoàng yếu ớt hỏi. Cái này hóa minh có đối với cái loại đó tiểu nhân quỷ xà hữu hiệu, nhưng đối với đầu này quỷ xà vương hẳn không có hiệu quả gì đi. Thừa dịp quỷ xà vương còn không có chú ý tới bọn họ, vẫn là mau trốn đi tốt. Người nói sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không thể đưa hay không cười nói. Quỷ này xà vương vừa xuất hiện, liền liền coi như bình tĩnh ra Cát Nguyệt cũng có chút hoa dung thất sắc, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm quỷ này rắn, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ra Cát Nguyệt đều như vậy, càng không cần phải nói còn lại những cái kia người mạo hiểm. Cái này, đây là cái đồ gì? Xong rồi, toàn xong rồi. Một đám tiểu nhân cứ như vậy khủng bố, đầu này lớn, bọn họ căn bản không có nửa điểm cơ hội sống sót. Trên bờ, vậy mấy cái ở lại giữ người, hù được vội vàng đi trên xe chạy, lái xe dọc theo lúc tới đường hỏa tốc rời đi. Mấy cái bị thương cũng không đoái hoài được đau, có thể đi được đi, có thể leo đến bờ, cách xa nước hồ, thật giống như thấy quỷ như nhau. Vậy hai chiếc trên phi cơ trực thăng thấy đầu này rắn, không do dự quay đầu liền chạy. Nhưng là, không chờ bọn họ rời đi. Ken két. Như con đít kêu giống vậy tiếng cười từ quỷ xà vương trong cổ họng phát ra, giống như là ở hưng phấn cười tựa như. Nó lộ ở bên ngoài cổ ngửa về sau một cái, miệng đầy hàm răng sắc bén, nhanh chóng cắn trong đó một chiếc máy bay trực thăng. Khanh khanh. Máy bay trực thăng cánh quạt đánh vào quỷ xà vương ô màu vàng kim trên da, tia lửa toát ra, một chút tổn thương cũng không có, chỉ có một chút bạch ấn. Quỷ xà vương cắn máy bay trực thăng chợt một vùng, máy bay trực thăng lập tức hướng bên bờ rơi xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng nổ tung. Ngoài ra một chiếc máy bay trực thăng nhân cơ hội muốn rời khỏi, trong hồ nước đông nhiên tung lên một mảnh sóng nước, một cái lớn cái đuôi bỗng nhiên toát ra, hung hăng quất vào cái này trên phi cơ trực thăng. Sắt thép chế tạo máy bay trực thăng, nhất thời bị quất thành hai khúc, bay lên trời cao. Ẩm. Lại rơi vào trong nước, vang lên một mảng lớn đợt sóng. Hai chiếc máy bay trực thăng chỉ như vậy, toàn bộ bị hủy diệt, căn bản không có làm bị thương quỷ xà vương nửa điểm. Phá hủy hai chiếc máy bay trực thăng, quỷ xà vương nhìn lướt qua trong hồ loài người, miệng to như chậu máu dưng ra, ngửa mặt lên trời lại phát ra hoa kêu giống vậy thanh âm, tựa hồ đối với nó thức ăn và trí khôn vô cùng hài lòng vậy. Quỷ xà vương hưng hăng hái, ra Cát Nguyệt và đám kia người mạo hiểm sắc mặt nhưng khó chịu vô cùng. Từng cái nhìn chằm chằm quỷ xà vương, động một cái cũng không dám động, mặt xám như cho tàn, mồ hôi không ngừng chảy xuống cũng không dám đi lau, hoàn toàn bị sợ ngây người. Vào lúc này, trong hồ nước tiểu quỷ rắn vậy đã đến bên cạnh bọn họ. Phốc xích. Thuyền cái ạc bị quỷ xà hàm răng sắc bén cắn bể, lập tức thì có người rơi vào trong nước. À, à. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này thay nhau vang lên. Mỗi nhiều một tiếng hét thảm, người may mắn còn sống sót sắc mặt vậy càng khó xem một phần. Những người này đều là cùng bọn họ chết sống có nhau huynh đệ tốt, nhìn bọn họ ở trong hồ nước bị cắn xé, lại không thể cứu, loại cảm giác này cũng không thể nào dễ chịu. Tiểu thư, các người cẩn thận một chút mau rời đi, ta đi giúp ngươi dẫn ra đầu này lớn. Long Thúc nhìn chằm chằm càng ngày càng gần quỷ xà vương, trịnh trọng nói. muốn toàn bộ rời đi là không thể nào, liều mạng có lẽ còn có thể để cho Gia Cát Nguyệt sống sót. Nói xong, Long Thúc nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể nhất thời bay lên trời, đến 5 thước cao bầu trời, một cái dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, hướng Quỷ Xà Vương đâm tới. Long Thúc, trở lại. Gia Cát Nguyệt vẻ mặt mẩn ra, mắt đẹp nhất thời một đỏ, kêu lên. Long Thúc là nhìn nàng lớn lên, bất luận nàng xuất ngoại vẫn là ở trong nước một mực đi theo nàng. Mặc dù không phải là người nhà Gia Cát, nhưng đã sớm có cảm tình, cùng nàng chú ruột như nhau. Vốn muốn hoàn thành chuyện này, nàng liền hướng gia tộc đề nghị ban cho Long Thúc họ Gia Cát, ai biết gặp như thế cái kinh khủng đồ. Quái vật này coi như ra ra nàng Gia Cát chân nhân, cũng chưa chắc có thể đối phó, Long Thúc không thể nào là đối thủ của nó. Long Thúc mới vừa nhảy đến không trung, Quỷ Xà một đôi mắt khẽ híp một cái, lộ ra một mảnh khinh miệt ánh sáng. Không vào trong nước cái đuôi lần nữa vạch nước ra, mau như điện chớp, thẳng quất về phía không trung Long Thúc, chớp mắt ở giữa đã đến Long Thúc bên cạnh. Long Thúc trên không trung vốn cũng không có điểm dừng chân, hoàn toàn muốn tránh cũng không được. Hắn cắn răng, nội kình toàn bộ dưới vào bản lĩnh trong, bản lĩnh nắm thật chặt dao găm, hung hăng hướng Quỷ Xà Vương trên đuôi đâm tới. Khen! Một tiếng vang thật lớn, chấn động được mặt hồ cũng dâng lên rung động, dao găm chẳng qua là ở Quỷ Xà Vương trên mình lưu lại một mảnh tia lửa bắn ra bốn phía. Phốc phốc! Long Thúc gan bàn tay liền văng tung tóe mở, máu tươi giàn rùa, Quỷ Xà Vương cái đuôi lực lượng vậy đến. Ẩm! Long Thúc bị quất cái bền chắc, cả người rên lên một tiếng, như con diều đứt dây như nhau hướng bên trong bay đi, rơi vào sương mù dày đặc bao phủ trong hồ nước. Long Thúc! Gia Cát Nguyệt mắt đẹp trợn một bản, nước mắt theo nàng hoàn mỹ gò má chảy qua, như châu tử như nhau rơi xuống. Long Thúc đánh bại, không ít người liền vũ khí trong tay cũng không cần, trực tiếp hướng Quỷ Xà Vương quỳ xuống. Long Thúc có thể nói trong bọn họ mạnh nhất, liền hắn đều không kham Quỷ Xà Vương một kích, bọn họ càng không có sống tiếp có thể. Cách đó không xa, Chu Trường Hoàng và A Hào nhìn Quỷ Xà Vương trước phá hủy 2 chiếc máy bay trực thăng, lại một cái đuôi liền tắt bay nhảy một cái 5 thước cao Long Thúc, sắc mặt đại biến. Cái này đâu chỉ là lợi hại, mà là đặc biệt khủng bố. Có như vậy tồn tại, bọn họ còn muốn hướng bên trong đi. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng dương mắt nói. Coi như Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, vậy không lợi hại hơn cái này con yêu thú. Máy bay trực thăng và nội kình võ giả một kích toàn lực cũng không gây thương tổn được Quỷ này Xà Vương. Mạc Phàm hơn phân nửa vậy không phải là đối thủ. Hả? Mạc Phàm nhíu mày lại, các người lui về phía sau điểm đi, ta tự mình đi. Tự đi, làm sao đi? Chu Trường Hoàng kinh dị nói. Mạc Phàm không trả lời, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đang tàn phá bừa bãi Quỷ Xà, khe nhíu mày, trong mắt sắc bén lóe lên, sắc bén như kiếm. Đủ rồi, dừng lại cho ta tới. Đơn giản mấy chữ, thanh âm không lớn, nhưng truyền ra rất xa, không chỉ có Gia Cát Nguyệt các người nghe được. Trong hồ nước Quỷ Xà Vương tựa hồ vậy nghe được. Mới vừa rồi còn sôi trào nước hồ nhất thời yên tĩnh lại, mười mấy ở trong hồ nước dây rủa người vội vàng mượn cơ hội leo lên vùng lân cận trên cậy ác, có chính là bị đồng bạn kéo lên, máu rầm rề thương thế đã không thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung, có mấy cái đi lên một hồi liền tắt thở. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Liên liên Quỷ Xà Vương vậy híp đèn lồng giống vậy ánh mắt, đánh giá Mạc Phàm. Cái này muốn làm gì? Chương 307, uy trấn Quỷ Xà Vương. Hắn có phải hay không chán sống? Rõ ràng thấy trong hồ mặt có đồ, còn dám xuống hồ. Thấy lớn như vậy một cái quái vật, lại vẫn dám kêu gào to. Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm chết, chúng ta cũng không bồi ngươi. Triệu binh hung ác cười một tiếng, vòng qua vậy con quái vật, bên bờ chạy đi. Tốt như vậy cơ hội, không đi nhanh lên chờ cái gì? Âm Sơn hắn thì không muốn vào. Quang vào núi hồ nhỏ cứ như vậy đáng sợ, bên trong càng không cách nào tưởng tượng, cho dù có bảo bối, cũng phải có mạng cầm. Triệu binh mở một cái đầu, lập tức có người đi theo. Chỗ này quá khủng bố, căn bản không phải người ở địa phương, đi trước thì tốt hơn, nếu không đi cũng đừng nghĩ đi. Không chờ bọn họ rời đi, Quỷ Xà Vương lớn cái đuôi lần nữa nâng lên. Ẩm! Hung hăng quất vào trên mặt nước, 4-5m cao đợt sóng phóng lên cao. Giao giao giao giao nện ở trên cậy ác, thiếu chút nữa đem triệu binh bọn họ cậy ác lật. Triệu binh các người lập tức thành ước như chuột lột, hoảng sợ nhìn về phía Quỷ Xà Vương, lại cũng không dám tự tiện rời đi. Gia Cát Nguyệt cau mày, Mạc Phàm không phải muốn khiêu khích cái này con quái vật chứ. Chu Trường Hoàng cũng không có bản lĩnh này, hắn không biết cảm thấy có Chu Trường Hoàng ở bên cạnh, liền vô địch thiên hạ chứ. Mạc tiên sinh, ngươi muốn làm gì, không nên chọc giận cái quái vật này, nếu không chúng ta đều phải chết. Gia Cát Nguyệt vội vàng hô. Mạc Phàm Từ ít có thể, nhưng là đừng kéo lên bọn họ cùng chết. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, bước ra một bước liền thuyền bên ngoài. Bước này, nhất thời hù dọa không ít người. Mạc Phàm đứng ở trên nước, lại không có chìm xuống, màu đen mặt nước lại cùng một khối hắc thạch bản như nhau, cung cấp hắn trả đạp. Cái này, cho dù là mật độ lớn nhất biển chết, cũng không cách nào để cho người đứng ở phía trên, nhiều nhất để cho người phiêu ở trên nước, chưa đến nỗi chìm xuống, Mạc Phàm lại có thể đứng ở trên nước mặt. Có người thấy Mạc Phàm như vậy, muốn thử một lần, nhưng là thấy trong hồ nước máu rầm rề xương trắng, lập tức bỏ đi cái ý niệm này, từng cái toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đạp nước mà đi. Gia Cát Nguyệt thần sắc nhất thời biến đổi, tiếp theo mày liễu vận làm một đoàn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chu đại sư, ngươi muốn cho hắn chơi tới khi nào? Mạc Phàm không thể nào mình đạp nước mà đi, nhất định là Chu Trường Hoàng làm phép để cho Mạc Phàm làm được. Bọn họ đại nạn ngay đầu, nàng Long Thúc cũng sống chết không biết, Mạc Phàm vẫn còn có tâm tình chơi. Chu Trường Hoàng một mặt xấu hổ, chính hắn đều không bản lãnh đạp nước mà đi, làm sao để cho Mạc Phàm đạp nước mà đi. Triệu binh đám người kia vốn là cho là Mạc Phàm thật sự có bản lãnh, nghe ra Cát Nguyệt vừa nói như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai là Chu Đại Sư thi pháp, thằng nhóc này đây là phải tốn dạng tìm chỗ chết. Vạn nhất pháp thuật duy trì không dừng được, Mạc Phàm phân phút cũng sẽ bị trong nước quỷ xà gặm được liền xương đều không còn lại. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được một nửa, vẫn không có để ý tới Gia Cát Nguyệt đám người này. Hắn đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng vậy, đi thẳng tới quỷ xà vương trước người 3m địa phương. Ở cao hơn 3m quỷ xà vương trước mặt, hắn lộ vẻ được lùn nhỏ đi rất nhiều. Quỷ xà vương vậy híp màu nâu ánh mắt, mắt nhìn xuống Mạc Phàm, miệng to như chậu máu trong liền phát ra con ít giống vậy tiếng kêu. Hoa hoa! Theo tiếng kêu của nó vang lên, Mạc Phàm chung quanh mặt nước lập tức sôi trào lên, vô số quỷ xà ở mặt nước lan lộn, phát ra tê tê tiếng kêu. Trong đó có mấy con so những thứ khác quỷ xà to một chút quỷ xà, nổi lên mặt nước, miệng to như chậu máu dưng ra, lộ ra miệng đầy hàm răng sắc bén, trực tiếp hướng Mạc Phàm mắt cá chân tắp tới. Hắn khẽ nhíu mày, một chữ từ trong miệng cả ra, tiếng như trống chiều chuông sớm vậy. Cút! Theo cái này một chữ, hắn khổng lồ lực cảm ứng mang tức giận, như nước thủy triều vậy dâng trào ra. Một mảnh rung động từ hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan đi, cho đến nghìn mét mới dừng lại. Gia Cát Nguyệt ánh mắt chợt một bản, nhất thời sững sốt, thật là cường đại cảm ứng. Nàng thở nhỏ vậy tu luyện pháp thuật, mặc dù còn không có chút cơ, cũng có chút lực cảm ứng. Cái này cổ cảm ứng so nàng cảm ứng mạnh mẽ đâu chỉ ngàn lần, coi như là ra hắn ra cắt chân nhân cũng không có như thế khủng bố. Đây là người nào cảm ứng? Chu Trường Hoàng. Không thể nào. Gia Cát Nguyệt mắt đẹp quét một vòng, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạnh như vậy cảm ứng chẳng lẽ là Mạc Phàm? Không thể nào đâu. Tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao có thể có như thế cường đại cảm ứng? Nhưng là, chứ hắn còn có ai? Cái này một chữ rơi xuống, Mạc Phàm dưới chân sôi trào nước hồ, nhất thời vô cùng an tĩnh. Bao gồm mới vừa mới muốn cắn hắn mấy con quỷ xà, ước chừng 100 cái quỷ xà phù đến trên mặt nước, nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc hôi sắc gâm minh khí, dung vào trong nước. Lần này, những người khác vậy sợ ngây người. Bọn họ không cảm giác được Mạc Phàm lực cảm ứng, lại có thể thấy bị Mạc Phàm một chữ hù chết thủy quái. Mới vừa rồi ra Cát Nguyệt vùi đầu vào trong nước đổ, sấm chớp rền vàng chỉ giết liền mấy chục cái thủy quái. Mạc Phàm chỉ là một chữ, liền giết mấy trăm cái. Uy lực này, quá dọa người chứ. Chu Trường Hoàng vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm như thế khủng bố, quang dùng hồn lực liền giết chết nhiều như vậy quỷ xà. Chẳng lẽ loại vật này sợ cút, không thể nào đâu. Bọn họ mới vừa rồi kêu vô số cút ngay, vậy không gặp có quái vật chết. Giờ khắc này, bao gồm Gia Cát Nguyệt ở bên trong tất cả mọi người, xem Mạc Phàm ánh mắt rối rít thay đổi dạng, nhất là Gia Cát Nguyệt. Trước nàng một mực cảm thấy được, những cái kia pháp thuật đều là Chu Trường Hoàng thi triển. Bây giờ nàng cảm thấy nàng sai rồi, sợ rằng từ chuyên trở thuật, kim cương chú, sớm tiêu thuật đến mới vừa rồi đạp nước mà đi, những thứ này pháp thuật đều là Mạc Phàm thi triển. Chỉ bất quá nàng nhìn không ra, còn ngu một mực không buông là Chu Trường Hoàng nơi là. Trách không được, Chu Trường Hoàng nói Mạc Phàm là bọn họ người không chọc nổi. Tuổi còn trẻ liền có thể có loại này thực lực, bọn họ quả thật không chọc nổi. Giờ khắc này, không chỉ là những người này, liền liền Quỷ Xà Vương vẻ mặt cũng là ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm ánh mắt lại cũng không có nghiền ngẫm, ngược lại đều là vẻ kiên kỵ, thân thể khổng lồ không ngừng lui về phía sau. Mạc Phàm mặt không cảm giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu này Quỷ Xà Vương, trầm giọng nói: "Niệm tình ngươi tu hành không dễ, giao ra yêu đan và huyết linh trì, từ nơi nào cút đi đâu, vĩnh viễn không nên ra ngoài, tha cho ngươi khỏi chết." Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều sững sốt. Mạc Phàm một chữ có thể động chết không thiếu quỷ xà, thực lực quả thật kinh người. Nhưng là quỷ này xà vương nhưng mà tùy tiện phá hủy hai chiếc máy bay trực thăng, liền cao thủ nội kình một kích toàn lực cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Viên đạn không nói, sợ rằng đạn đại bác cũng chưa chắc có thể ở trên người nó hoanh cái kế tiếp vết thương. Mạc Phàm lại để cho đầu này quỷ xà vương đầu hàng, giọng cũng quá lớn liền đi. Quỷ xà vương tựa hồ nghe hiểu Mạc Phàm ý nghĩa, ánh mắt lóe lên không chừng. "Làm sao, ngươi muốn cự tuyệt?" Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Quỷ Xà Vương, trong con ngươi lam quang lóe lên, uy nghiêm dùng mình như vạn năm hầm băng vậy. Giang giác. Vốn là băng hàn nước hồ, chẳng qua là bị Mạc Phàm nhìn một cái, ở Quỷ Xà Vương chúng quanh kết liễu tầng một hai ngón tay dày băng, trên mặt hồ lần nữa bay lên một mảnh quỷ xà thi thể. Một màn này, hù xấu xa không ít người. Một cái thành băng. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng quỷ xà vương, thân thể về phía sau dương lên, ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, đều là vẻ sợ hãi. Cơ hồ không có do dự, nó miệng to như chậu máu một bản, khắc ra một viên cỡ quả đấm màu đen hình tròn đá phiêu hướng Mạc Phàm. Tảng đá kia vừa ra, quỷ xà vương thân thể khổng lồ ngay tức thì nhỏ một vòng, không vào trong nước, nhanh chóng biến mất không gặp. Toàn bộ hồ trừ mấy bộ hài cốt bên ngoài, lại cũng không có quỷ xà. Mặt hồ bình tĩnh vô cùng, toàn bộ trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chương 308, Đông Hải người thứ nhất. Như thế kinh khủng quái vật, lại bị Mạc Phàm một câu nói liền hù được đầu hàng. Cái này, cái thằng nhóc này là người sao? Từng cái xem Mạc Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước mấy cái đối với Mạc Phàm bất mãn người, Triệu Binh, Phá Quân ha to miệng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đắc tội một người gì? Chỉ là đầu kia quái xà cũng có thể diệt bọn họ toàn bộ, quái xà lại bị Mạc Phàm tại chỗ hù chạy. Nếu như trước Mạc Phàm ra tay, bọn họ còn có cơ hội sống sót. Trong nháy mắt, từng cái ruột cũng hối chặn, trên mặt đều là vẻ lo âu. Cái này Mạc tiên sinh sẽ không trả thù bọn họ chứ? Trên bờ, cái đó bằng khắc chàng trai hai mắt tĩnh được thông tròn, cả người ngây người như phỗng, trong lòng cùng nổi lên 13 cấp cơn lốc tựa như được. Người không thể xem bề ngoài, thật không thể hình dáng tương. Gia Cát Nguyệt răng trắng cắn đôi môi, mắt đẹp đung đưa, ánh mắt vô cùng phức tạp, trên mặt tuyệt mỹ đỏ bừng vô cùng, thật giống như bị người tại chỗ mánh quất mấy bàn tay tựa như được. Nàng lại không có nhận ra được, Mạc Phàm mới là trong ba người lợi hại nhất một cái. Nàng từ 16 tuổi liền bắt đầu hỗ trợ xử lý gia tộc công việc, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như thế thất bại qua. Quyền không tự chủ được nắm lại, hối hận vô cùng. Liên liên Chu Trường Hoàng và A Hảo cũng là sửng sốt hồi lâu, lúc này mới vội vàng đem cạc chợt hướng Mạc Phàm. Đưa tay đem người đánh bại dễ dàng, nhưng là không nhúc nhích một phần một chút nào, liền để cho đối phương khuất phục, cái này khó khăn một chút. Nhất là ngang bướng khó thuần yêu thú, cơ vốn không thể nào, Mạc Phàm nhưng làm được. Mạc Phàm đưa tay tiếp lấy viên kia yêu đan, ánh mắt nhìn về mặt nước. Từng cục màu máu đỏ linh chi, từ trong hồ nước từ từ toát ra. Lớn nhất có cây dù đi mưa lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có bàn tay lớn, chừng hơn 30 khối. Linh chi, vẫn là màu đỏ, đây chính là huyết linh chi. Không ít người ánh mắt lại tấm, lộ ra vẻ tham lam. Thông thường linh chi giống như là màu vàng sẫm, cũng có đỏ màu nâu trần trụi linh chi. Những thứ này linh chi toàn thân như máu, còn mang nhàn nhạt ánh đỏ, tuyệt đối là không phải thông thường linh chi. Như vậy linh chi đừng nói lớn nhất cái đó, tùy tiện cầm một miếng nhỏ, trở về cũng tuyệt đối mua suốt ngày giá cả. Bất quá, nhưng không ai dám đi cướp. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng phải xem mình bản lãnh. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, khoe miệng cong ra một tia cười lạnh, quỷ xà chỗ chỗ nhất định kèm có huyết linh chi, đây là thông thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới, huyết linh chi có thể có nhiều như vậy, hơn nữa niên đại lâu như vậy. Lớn nhất khối kia ít nhất có 200 năm, tiểu nhân cũng có 30 đến 50 năm bất đồng. Có nhiều như vậy huyết linh chi, không chỉ có luyện chế thọ dương đan không có vấn đề, hắn cũng có thể đem thân thể đẩy lên càng cao một cái tầng số. Lần này âm sơn chuyến đi, hắn vốn chỉ là muốn tìm một ít trăm năm hàn thiết, đem tụ linh đại trận hoàn thiện, không nghĩ tới thu hoạch như thế phong phú, huyết linh chi thêm một quả trúc cơ hậu kỳ yêu đan. Hắn đem bên trong lớn một ít huyết linh chi nhặt lên, đầu ngón tay sáng lên, huyết linh chi ở mọi người kinh dị vô cùng trong ánh mắt, biến mất ở hắn trong chiếc nhẫn. Còn dư lại các người hai cái thu đi, cùng vào âm sơn ta giúp các người luyện chế thành thuốc. Mạc Phàm hướng Chu Trường Hoàng và A Hào nói. Nếu bọn họ tới, lại không thể để cho các người tới uổng, nhất là A Hào. Chu Trường Hoàng và A Hào sững sốt một chút, còn dư lại mấy cái mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng là khó gặp bảo bối. Điểm này từ ra các nguyệt đám người trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Mạc tiên sinh, thật cho chúng ta. Chu Trường Hoàng không dám tin tưởng hỏi. Hắn cũng là người tu đạo, há sẽ không biết máu linh chi giá trị. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường thể chất. Hắn vốn chính là mang tội thân, lại còn có thể được những thứ này. Lại khó chịu điểm, chờ một chút sẽ không có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, dạ. Hai người nghĩ đến con hồ ly nhỏ kia, vội vàng đi nhặt trong nước còn dư lại huyết linh chi. Cách đó không xa, ra cắt nguyệt một đám người lần nữa sững sốt một chút, Mạc Phàm cũng quá lớn phương liền đi, hơi một tí liền đưa cho thủ hạ huyết linh chi. Từng cái trên mặt toàn bộ đều là hâm mộ và vẻ ghen tị, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ. Nếu như bọn họ ở thôn kia bên trong cùng Mạc Phàm quan hệ làm khá hơn một chút, nói không chừng những huyết linh này chi thì có bọn họ một phần. Nhưng là bọn họ uổng công bỏ lỡ một cái lớn cơ hội tốt. Bây giờ, Mạc Phàm không giết bọn họ, đã là rất nhân từ. Dẹp xong huyết linh chi, Mạc Phàm leo lên cậy ác, hướng trong xương trắng chạy đi. Không chờ bọn họ tiến vào trong xương trắng, Gia Cát Nguyệt vội vàng đuổi theo. Mạc tiên sinh, chờ một chút. Mạc Phàm nhíu mày lại, tỏ ý A Hào dừng lại, nghiêng đầu qua nói. Nếu như là nói xin lỗi, Gia Cát tiểu thư cũng không cần lên tiếng. Gia Cát Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ hiện lên một mảnh hối hận vẻ, nhưng cũng không dám tức giận, nhắm mắt đôi môi lại khải. Không biết, Mạc tiên sinh trong tay huyết linh chi nhưng có bán ra dự định, Tiểu Nguyệt nguyện ý dùng giá cao thu mua. Lúc nói chuyện, đối với Mạc Phàm thái độ đều thay đổi, lại cũng không phải trước như công chúa giống vậy nhà Gia Cát đại tiểu thư. Nàng lần này đi ra, cũng không tìm được gì có thể phải đánh đạo trở về phủ. Máy bay trực thăng bị hủy, lại có không ít người bị thương. Chỗ này còn chưa muốn vào tốt, nếu không có thể toàn quân chết hết. Nếu như có thể mua được một ít huyết linh chi, vậy coi là không có tới uổng. Huyết linh chi này cũng là các nàng nhà gia cắt phải lấy được xưởng thuốc một trong, nếu gặp phải tự nhiên không thể bỏ qua. Gia Cát tiểu thư muốn luyện chế thọ dương đan, vẫn là bồi nguyên đan. Mạc Phàm hỏi, huyết linh chi là luyện chế nhiều loại đan dược thuốc chủ yếu, thường nhất gặp có hai loại. Một loại là thọ dương đan, dùng để gia tăng thọ nguyên. Một loại chính là bồi nguyên đan, cố vốn bồi cơ, thối thể kỳ đến tiên thiên kỳ đều có thể uống, có thể khiến cho tu vi hơn nữa vững chắc. Gia Cát Nguyệt mí mắt khẽ nâng, khôi phục rất nhanh bình thường, có không có nói láo. Chúng ta muốn luyện chế bồi nguyên đan. Huyết linh chi ta không biết bán, nếu như các người muốn cái này hai loại đan dược, một tháng sau đi Đông Hải tìm ta, ta có thể bán cho các người cái này hai loại đan dược. Tiền và thiên tài địa bảo đều có thể. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này hai loại đan dược đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như có thể đổi lấy hàng loạt kim tiền và thiên tài địa bảo, đổ vậy không phải là không thể. Hắn bây giờ mới trúc cơ trung kỳ, sau này tu luyện cần có thể vượt xa tưởng tượng. Mạc tiên sinh nói thật, ngươi có thể luyện chế cái này hai loại đan dược. Gia Cát Nguyệt vui mừng nói. Nếu như không mua được huyết linh chi, có thể mua được cái này bồi nguyên đan cũng không tệ. Gia Cát tiểu thư, nếu không tin ít có thể làm ta chưa nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cựu truyền thần đan, hắn cũng có thể luyện chế, còn dùng nói chính là bồi nguyên đan và thọ dương đan. Ta tin, nhưng là Đông Hải lớn như vậy, ta đi nơi nào có thể tìm được Mạc tiên sinh? Gia Cát Nguyệt liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm hẳn không phải là cái đó chữa trị dịch sắt bác sĩ. Cái đó bác sĩ khẳng định không có không so được Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, hướng A Hảo khoát tay một cái. A Hảo và Chu Trường Hoàng vậy nhìn nhau cười một tiếng, đánh cả hướng trong xương trắng chạy đi, rất nhanh liền ẩn nhập trong đó, biến mất không gặp. Gia Cát Nguyệt nháy mắt một cái, đầu óc mơ hồ, đây là ý gì? Đây là, một cái thanh âm từ trong xương trắng truyền ra. Đông Hải tuy lớn, nhưng là ta tên chữ lần biển đều là, ngươi tìm lớn nhất cái đó là được. Giọng lãnh đạm vô cùng, nhưng vậy thô bạo mười phần. Đông Hải lớn nhất cái đó chính là hắn, người nào dám nói như vậy? Gia Cát Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm xương mù dày đặc, tự lẩm bẩm, ta lại sai lầm rồi sao? Bây giờ, Đông Hải danh tiếng lớn nhất chính là cái đó giải trừ tình hình bệnh dịch bác sĩ, Mạc Phàm. Chẳng lẽ nói, hai người liền là cùng một người? Gia Cát Nguyệt một đám người trong lòng lại là một hồi sóng lớn mãnh liệt, nhanh chóng rời đi Minh Hồ. Chương 309, Tông Phái Thung Lũng. Một chung trả thời điểm sau đó, Mạc Phàm ba người bình yên đến Minh Hồ cuối, một cái cao ngất dưới chân núi. Màu đen núi đá, hiện lên kim loại sáng bóng, cắm vào trong mây mù, không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mạc tiên sinh, ngọn núi này chính là Âm Sơn, từ nơi này đi vào là có thể đến chúng ta địa phương muốn đi. Chu Trường Hoàng chỉ đối diện bên bờ một cái thung lũng nói. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh lam quang, nhìn lướt qua thung lũng. Thung lũng thật giống như bị từng đao đánh xuống tới tựa như, chỗ rộng nhất chỉ có thể chứa được hai người thông qua. Bên trong mây mù lượn quanh, loạn thế thạch lởm chởm, ngã ba rất nhiều. Những thứ này ngược lại cũng không việc gì, hán lực cảm ứng đi sâu vào đưa tay không thấy được năm ngón trong xương trắng, chỉ có thể nhìn được 5m tả hữu địa phương. Lại xa lại như châu đất xuống biển như nhau, một mảnh trắng xóa. Trong này là một mê trận chứ. Mạc Phàm thu lại trong mắt lang quang, khá là bất ngờ nói. Mạc tiên sinh thật là tinh mắt, đeo cái này vào đi vào, cũng sẽ không ở bên trong xung quanh. Chu Trường Hoàng cầm ra ba khối ngọc bài nói. Sư phụ hắn tìm được chỗ này, cũng là ở bên trong vòng vo thật lâu, mới phát hiện cái này thung lũng bên trong là một mê trận. Hắn trong tay ngọc bài là đặc biệt khắc chế cái này mê trận dùng. Không cần như thế phiền toái, đem hồ ly nhỏ thả ra làm cho. Mạc Phàm cười nói. Thanh Khâu nhất tộc, am hiểu nhất giải mê muội, vậy nhất có thể miễn dịch mê trận. Nơi này không có người khác, đem nó thả ra vậy không có vấn đề. Hừ, huyết linh chi không cho vốn đại tiểu thư, làm việc tìm được vốn đại tiểu thư, mang các người đi ra thung lũng có thể, một người một viên huyết linh chi. Hồ ly nhỏ quệt mồm, rất bất mãn từ A Hảo sau lưng trong túi đeo lưng bỏ ra, nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai. Chúng ta vẫn là mang ngọc bài vào đi thôi. Mạc Phàm cười nói. Huyết linh chi không cho ta, vậy yêu đan tốt lắm, vốn đại tiểu thư chịu thiệt một chút. Hồ ly nhỏ một mặt miễn cưỡng vẻ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Cái này chúc cơ hậu kỳ yêu đan, so mấy viên huyết linh chi trị giá tiền nhiều hơn. Hà thủ ô được chưa? Hồ ly nhỏ phát điên. Loài người cũng không là tiền muôn bạc biển sao, làm sao gặp phải một như thế keo kiệt. Thiện nghi ngươi. Mạc Phàm cầm ra khối kia hà thủ ô, ném cho hồ ly nhỏ. Quỷ hẹp hỏi, trước mặt 10m quẹo phải. Hồ ly nhỏ nhai hà thủ ô, hung tận nói. Mạc Phàm ba người cười một tiếng, dựa theo hồ ly nhỏ nói đi về phía trước. Không một hồi nữa, trước mắt ba người thông suốt sáng lên. Một cái thung lũng xuất hiện ở bọn họ trước mắt ba người. Thung lũng bốn phía đều là núi, cổ mục chọc trời, loáng thoáng có thể nghe được hổ gầm vườn hú. Trung gian là một cái bích lục hồ nhỏ, trắng sương mù, rất nhiều chim ở phía trên phi hành. Hồ trung ương, loáng thoáng có thể thấy núp ở trong mây mù đảo nhỏ. Bên ngoài là một cái đầm nước đọng, bên trong nhưng cùng nhân gian tiên cảnh vậy. Nơi này thật là đẹp. Hồ ly nhỏ nhảy xuống, đứng thẳng chân trước, ngơ ngác nói. Chẳng qua là đẹp. Mạc Phàm cười nói. Mặc dù chỉ là bên trong sơn cốc bên ngoài, nơi này linh khí độ dày hoàn toàn là trời đất kém. Coi như biệt thự của hắn đi qua một phen xử lý, linh khí đã là ngoại giới 6-7 lần, nhưng cùng nơi này vừa so sánh với, cũng kém rất nhiều, nhất là trong hồ địa phương, hắn có cảm giác vô cùng có thể đạt tới linh khí hóa dịch trình độ. Cứ việc còn không có cách nào cùng tu chân giới động phủ so. Trên trái đất có thể tìm được địa phương như vậy, đã coi như là rất tốt. Mạc tiên sinh, nơi này chính là Âm Sơn, ngươi muốn luyện chế pháp bản nguyên liệu ở bên kia. Chu Trường Hoàng cung kính chỉ xa xa một cái hang núi nói. Ừ, chúng ta trước đi xem một chút đi. Mạc Phàm nói. Hắn lần này chủ yếu chính là chạy trăm năm hàn thiết tới, nếu như có thể chế tạo ngay ngắn một cái bộ trận bàn, trong biệt thự linh khí không biết so với cái này bên trong kém nhiều ít. Ba người một hồ đi tới Chu Trường Hoàng nói trước sơn động, cửa hang hẳn là nhân công đào bới, cao cỡ một người, đặc biệt ngay ngắn. Cửa gỗ đã mục nát, cửa vậy mọc đầy dây leo và rêu, trước cửa một khối cao cỡ nửa người trên đá, có khắc một cái chữ viết cổ xưa, bên cạnh là một hàng chữ nhỏ. Một đầu, đây là chữ gì? Hồ ly nhỏ đứng ở cạnh đá nhìn chốc lát, gãi đầu hỏi. Khí, nơi này hẳn là cái này tông phái luyện khí thất. Mạc Phàm nhìn lướt qua đá nói, trong mắt vẻ kinh dị đung đưa. Tông phái, luyện khí thất. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút. Mạc Phàm gật đầu một cái. Cụm núi vần quanh, vốn là xây cất động phủ tuyệt cao đất. Bên ngoài Minh Hồ nối thẳng lòng đất Minh Hà, lại là chỗ này cung cấp thiên nhiên bảo vệ. Bên trong sơn cốc linh khí tụ không tan, rất hiếm thấy tụ linh đất. Hoàn cảnh địa lý tốt như vậy, bên ngoài bị bố trí mê trận, nơi này lại có luyện khí địa phương. Rất hiển nhiên là một cái diệt vong tông phái. Sư phụ ta cũng là nói như vậy. Chu Trường Hoàng chen miệng nói. Sư phụ hắn mang bọn họ tiến vào nơi này trước, vậy cùng bọn họ nói qua, nơi này trước kia chắc có một tông phái, không biết nguyên nhân gì buông tha nơi này. Tông phái, đây chẳng phải là nói nơi này chắc có rất nhiều đồ tốt. Hồ ly nhỏ híp mắt nói, một bộ nhóc ham tiền dáng vẻ. Sợ rằng chỉ có cái này một chỗ có một ít luyện khí dùng nguyên liệu. Những địa phương khác trừ linh khí đậm đà điểm cũng chưa có cái gì khác, trên núi ngược lại có chút linh dược, bất quá vậy rất nguy hiểm. Chu Trường Hoàng lòng vẫn còn sợ hay nói. Sư phụ hắn tìm được chỗ này sau đó, ở chỗ này tìm thật lâu, kết quả phát hiện trong này trừ một cái luyện khí, cũng chưa có chỗ khác. Được rồi. Hồ ly nhỏ một mặt vẻ thất vọng, còn lấy là sẽ có ruộng thuốc có thể để cho nàng phung phí đây. Vậy không hẳn vậy, các người không tìm được. Là bởi vì nơi này bị phong ấn, cho nên các người không tìm được, còn như cái này luyện khí thất, hẳn là phong ấn bị hư, cho nên các người có thể đi vào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vậy người tu chân động phủ, nếu như đưa vào không cần trạng thái, trừ hoàn toàn khép kín, vậy cũng đều sẽ phong ấn. Tới một cái có thể để cho linh khí không biết tiết ra ngoài, thứ hai vậy phòng ngừa bị hồ ly nhỏ như vậy xông vào. Phong ấn hoàn, giống như bọn họ thấy như nhau. Nơi này trừ một cái luyện khí thất, ngoài ra không có gì cả. Những thứ này cho lừa bịp lừa gạt được qua những người khác, không gạt được hắn bất tử y địa tiên. Thật! Chu Trường Hoàng sững sốt một chút. Ha ha! Mạc Phàm cười thần bí, đi vào luyện khí thất. Luyện khí thất bên trong phân là ba cái gian phòng, bên trong đều là một ít luyện khí dùng đồ. Hắn trong một căn phòng ở giữa là một cái cỡ nhỏ miệng núi lửa, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy ở bên trong bất chấp ngâm. Một cái khác nhưng là một cái đầm nước, màu băng lam chất lỏng, lạnh để cho người không lạnh mà run, toàn bộ gian phòng đều mang một tầng thật dày băng. Trung gian gian phòng thì để một ít luyện khí nguyên liệu, không chỉ có hắn mong muốn trăm năm hàn thiết ở bên trong, còn có chút những vật khác, trăm năm hỏa tinh, trăng lạnh thạch. Thấy những thứ này, Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, hắn còn không có thu hồi những thứ này, hồ ly nhỏ liền chạy vào. Một đầu, còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh đi tìm thuốc của bọn họ vườn, để cho những người khác tìm được sẽ không tốt. Hồ ly nhỏ cắn Mạc Phàm ống quần nói. Yên tâm, coi như hắn tìm được, vậy không mở ra, đúng không, vị kia đạo hữu. Mạc Phàm đi ra luyện khí thất, hướng cách đó không xa nhìn lại. Chương 310, Long Trường Không. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Chu Trường Hoàng và A Hảo cảnh giác theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên một miếng đất trống. Mạc tiên sinh, nơi đó có người. Chu Trường Hoàng cau mày hỏi. Một đầu, ngươi hù ai đó? Hồ ly nhỏ nhìn một cái, bĩu môi nói. Nơi đó nếu là có người, nó khởi sẽ không phát hiện được. Có, hơn nữa còn rất lợi hại. Mạc Phàm đứng ở luyện khí cửa phòng, tiếp tục nói, đi ra đi, muốn cho ta đem ngươi bắt đi ra không? Những lời này sau này, một tiếng nhẹ ổ từ Mạc Phàm ánh mắt chỗ truyền tới. Một người đầu tiên là lộ ra mơ hồ hình người, tiếp theo hoàn toàn hiện ra. 30-40 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt cương nghị, da ngăm đen, cả người mê thải đựng. Người này vừa xuất hiện, A Hảo và Chu Trường Hoàng ánh mắt tĩnh được thông tròn, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Người này lại có thể cùng các kẻ bông như nhau, hơn nữa người này bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là Gia Cát Nguyệt bên cạnh hộ vệ Long Thúc. Nhưng là lúc này Long Thúc hoàn toàn bất động, khoe miệng lộ ra một vẻ hung ác nụ cười, hai mắt híp lại, cùng để mắt tới con mồi rắn độc vậy, cho người lấy đặc biệt âm lãnh cảm giác, quả quyết không phải trước đi theo Gia Cát Nguyệt bên cạnh, trung căn nghĩa đảm tồn tại. Ngươi không phải đã chết rồi sao? A Hào hỏi. Bọn họ rõ ràng thấy Long Thúc một kích không có thương tổn được Quỷ Xà Vương, ngược lại bị một cái đuôi quất bay, lại không có chết, còn đến nơi này. Long Thúc không trả lời, chẳng qua là cười một tiếng, bất ngờ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi lại có thể phát hiện ta. Nếu như ngươi hội thần ẩn thuật, ta liền không phát hiện được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chính là biện pháp che mắt, liền muốn tránh thoát hắn bất tử y địa tiên, cũng quá xem nhẹ bọn họ thần nông tông diễn thiên thần quyết. Long Thúc cũng không tức giận, khoe miệng dương lên. Thằng nhóc, ngươi ở Gia Cát Nguyệt tên tiểu nha đầu kia trước mặt phách lối có thể, đến nơi này ngươi vẫn là đàng hoàng một chút tốt, nếu không các người lại cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bình tĩnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ở chỗ này, ta thứ không thiếu nhất chính là bản lãnh. Long Thúc cười hắc hắc, gõ ngón tay. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng đẩy ra Chu Trường Hoàng A Hào hai người, đồng thời một cước đá bay dưới chân hồ ly nhỏ. Mới vừa làm xong những thứ này, luyện khí thất lên dây leo như điện chớp đem hắn tầng tầng bao lấy, tốc độ nhanh vô cùng. Dây mây từ to bằng ngón tay biến thành đứa nhỏ cánh tay vậy, màu sắc vậy từ luật sư biến thành màu đen. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Mạc Phàm bị túi cùng một cái xác gớp như nhau, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Chợt nếu như không muốn tới biến cố, Chu Trường Hoàng và A Hảo sắc mặt nhất thời đại biến. Mạc tiên sinh. Một đầu. Hai người một hồ mới vừa đứng vững, cơ hồ theo bản năng liền muốn đi qua đem dây leo xé ra. Đừng đụng vật này có kịch độc, ta tạm thời không có chuyện làm. Mạc Phàm vội vàng nói. Vật này gọi quỷ la đằng, không chỉ có bề ngoài có độc, dây leo giảm chất lỏng độc hơn. Coi như là vậy tiên thiên kỳ tu sĩ đụng phải một chút xíu, cũng biết rất nhanh độc lửa công tâm mà chết, độc tính đặc biệt mạnh. Mới vừa rồi nếu như không phải là hắn đẩy ra Chu Trường Hoàng ba cái, mặt ngoài độc cũng có thể đem bọn họ giết chết. Vậy chúng ta làm thế nào? Chu Trường Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên mình như rắn vậy ngoạ ngoại dây leo, lo lắng hỏi. Không thể nghi ngờ, Mạc Phàm là trong bọn họ lợi hại nhất, liền Mạc Phàm đều bị vây khốn, bọn họ cơ vốn xong đời, bởi vì làm cho này cái Long Thúc vậy không đơn giản. Hắn hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Làm thế nào, thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần giao ra thứ ta mong muốn, ta liền có thể thả các người. Long Thúc nhìn đem Mạc Phàm bao ở dây leo, đắc ý nói. Mạc Phàm hoàn toàn không động thủ, liền có thể đem Quỷ Xà Vương quát lui, thực lực quả thật không cho khinh thường. Nhưng là lợi hại như vậy người, còn không phải là bị hắn nuôi quỷ la đằng cho vây khốn. Thứ gì? Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Ngươi từ Hoa Gia có được Trấn Sơn Phủ, ngươi không biết không nhớ được đi, cái cô bé kia cho ngươi. Long Thúc gâm hiểm cười nói. Hắn đưa cho Hoa Gia lão gia tử ra trồn áo choàng dài, vốn là muốn từ Hoa Tiểu Linh trong tay đạt được Gâm Sơn Trấn Sơn Phủ, ai biết bị Mạc Phàm ở giữa cắm một cước, Hoa Tiểu Linh đem Trấn Sơn Phủ cho hắn. Bất quá vậy không quan hệ, vật này chung quy là hắn. Mạc Phàm nhướng mày một cái, trong mắt sắc bén lóe lên. Xem như vậy. Giết hồ ly nhỏ một nhà, còn giá họa cho Hoa lão gia tử người đó chính là ngươi. Lời vừa nói ra, hồ ly nhỏ đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo hai mắt nhất thời máu đỏ, chân trước ép xuống, trong miệng phát ra hu hu thanh âm, mặt đầy hung tướng nhìn chằm chằm Long Thúc. Là ngươi giết cả nhà ta. Loại chuyện này làm sao phải dùng tới ta ra tay, mấy chục ngàn đồng tiền thì có người giúp ta làm dùm, liền ra trồn đều là bọn họ giúp ta lộ tốt. Long Thúc gâm hiểm cười nói, thanh khâu dấu vết để lại trên người vẫn là rất phiền toái, loại này ngu xuẩn sự việc, hắn tự nhiên sẽ không tự mình làm. Ta giết ngươi. Hồ ly nhỏ không do dự, xinh xắn thân thể bay lên, nhỏ miệng há to hướng Long Thúc tắp tới. Long Thúc khỏe miệng vi tiểu, khinh thường cười một tiếng. Nếu như là Mạc Phàm hắn đến kiêng kỵ hai phần, nhưng là một cái trúc cơ trùng kỳ hồ ly nhỏ, căn bản không phải hắn đối thủ. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm. Một cái tay đưa về phía hồ ly nhỏ. Quỷ thủ. Một cái màu đen bàn tay từ trong tay hắn vô căn cứ hiện lên, trên không trung như đáy biển mỏ tháng vậy chụp tới, tùy tiện liền bắt hồ ly nhỏ. Buông ta ra, ta muốn giết ngươi cái cầm thú. Hồ ly nhỏ bốn cái móng nuốt không ngừng loạn gãi, nhưng là vậy chỉ màu đen bàn tay giống như là kềm thép như nhau, nó càng dễ dụa bị bắt vượt chặt. Hi hi, đừng có gấp, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp người nhà ngươi. Long thúc cười đắc ý nói. Một đầu, mau tới cứu ta, giết tên cầm thú này. Hồ ly nhỏ kêu lên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén lại sắc bén mấy phần, ý niệm không ngừng chuyển động, suy tính thoát thân phương pháp. Hắn hoàn toàn có thể chạm phá những quỷ này la đằng, nhưng là không tránh được dính vào chất lỏng, hắn bây giờ tu vi còn không giải được loại độc này. Chu Trường Hoàng nhưng là con mắt to tấm, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Quỷ thủ, ngươi là ai? Tại sao phải chúng ta âm quỷ tông pháp thuật? Cái này pháp thuật hắn cũng biết, là bọn họ âm quỷ tông bí mật bất truyền. Bị ngươi đã nhìn ra, cũng được. Long thúc quỷ dị quét Chu Trường Hoàng một cái, khẽ cau mày. Tiếp theo hắn một cái tay khác đi trên mặt lau một cái, nhất thời biến thành ngoài ra một bức khuôn mặt. 40-50 tuổi cơ đó, đầu đầy tuyết phát, khuôn mặt gầy gò, so với mới vừa rồi trắng non không thiếu, một bức văn chất lịch sự dáng vẻ. Đại sư huynh, thật lâu không gặp à, vẫn khỏe chứ? Chu Trường Hoàng ánh mắt chợt một bản, sắc mặt thông suốt đại biến, thật giống như cùng thấy quỷ như nhau. Bầu trời mênh mông, là ngươi, ngươi không phải năm đó bị quỷ xà cho. Long Trường không là sư đệ của hắn, năm đó chính là hắn và Long Trường không hồi âm sơn. Hắn dùng quỷ tướng rõ ràng đem quỷ xà lừa gạt đi, ai biết bọn họ vượt hồ lúc đông nhiên lại xuất hiện một đám quỷ xà. Kết quả hắn nhìn tận mắt Long Trường không rơi hồ bị quỷ xà nuốt sạch sẽ. Những năm này hắn một mực vì chuyện này hối hận không thôi, ai biết Long Trường không có chết, còn so với trước kia lợi hại rất nhiều. Những cái kia tiểu xuất sinh dám đụng ta. Long Thúc không cho là đúng cười nói. Vậy ngươi năm đó? Chu Trường Hoàng đầu góc mơ hồ, không hiểu hỏi. Được rồi, để cho ngươi chết cũng chết biết, nói cho ngươi, ta là Âm Sơn Tông hậu nhân, ta gia nhập Âm Quỷ Tông cũng là muốn để cho cái đó lao già kia giúp ta đem Âm Sơn trong Tông Quỷ Vương, Quỷ Tướng đưa cho, bất quá, sau đó bị cái đó lao già kia cho nhìn ra, cho nên ta cũng không có biện pháp cứu chỉ có thể đem hắn vậy giết đi. Cái gì? Ngươi giết sư phụ? Chu Trường Hoàng không ngừng lắc đầu, khó có thể tin nói. Không sai, chính là ta nuôi quỷ la đằng giết cái đó lao già kia, vì thế, ta quỷ la đằng còn thăng một cấp đây. Long Thúc đắc ý nói, rõ ràng khi sư diệt tổ, nhưng một chút cũng không có ấy này ý nghĩa. Chương 311, bị bắt. Năm đó, Âm Sơn Tông một hồi lần bạo loạn, cơ hồ tất cả mọi người đều chết ở bạo loạn bên trong. Âm Sơn Tông tông chủ trước khi chết, còn phong ấn thung lũng. Thả ra hộ sơn quỷ vương, quỷ tướng. Lúc ấy, hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực, căn bản không phải quỷ vương, quỷ tướng đối thủ, cũng có không chấn sân phủ. Đi qua một phen suy nghĩ, hắn liền bái Âm Quỷ Tông tông chủ, cũng chính là Chu Trường Hoàng sư phụ Vô Cực đạo nhân vi sư, còn cố ý đem bọn họ dẫn tới Âm Quỷ Tông sân môn. Vô Cực đạo nhân đối với nơi này linh khí vô cùng hài lòng, liền đem nơi này đặt là Âm Quỷ Tông sân môn. Âm Quỷ Tông sở trường khu thần ngự quỷ, Vô Cực đạo nhân lại là chân nhân cảnh giới pháp sư, không bao lâu, hộ sơn quỷ vương và quỷ tướng liền bị dọn dẹp không sai biệt lắm, hết thể cũng dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Ai biết sơ ý một chút, hắn thân phận bị Vô Cực đạo nhân phát hiện. Vì vậy hắn liền diễn vượt hồ chết giả vừa ra kịch hay, sau đó biến thành Chu Trường Hoàng dáng vẻ, cho Vô Cực đạo người liền xuống độc, lại dùng quỷ la đằng giết Vô Cực đạo nhân. Cuối cùng còn biến thành Vô Cực đạo nhân dáng vẻ, đem Âm Quỷ Tông chức trưởng môn truyền cho Chu Trường Hoàng. Hết thệ các thứ này, hắn bố trí hoàn mỹ không tì vết. Cho đến giờ phút này trước, không có ai biết hắn là Âm Sơn Tông người, cũng không người nào biết hắn khi sư diệt tổ. Hắn vẫn luôn là một người tốt, Chu Trường Hoàng còn là hắn chết áy náy thật nhiều năm. Như thế nào, đại sư huynh, ha ha, còn muốn ta lại cho ngươi nói một lần sao? Long Thúc tự đắc cười nói. Cái kế hoạch này, cho dù là bây giờ, hắn nhớ tới vậy dương dương tự đắc, thật là quá tuyệt vời, lừa gạt nhiều người như vậy. Ngươi! Chu Trường Hoàng quắc mắt trừng mắt nhìn chằm chằm Long Thúc, gây đét ngón tay cầm kéo kẹt vang, hận không được cùng hồ ly nhỏ như nhau đem hắn xé thành mấy múi. Hắn một mực lấy là Long Trường không vượt hồ chết, là hắn trách nhiệm. Ai biết không chỉ có chuyện này là giả, liền sư phó hắn chết cũng không phải bất ngờ, là sư đệ của hắn tự tay giết. Long Trường không, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy, bản lĩnh nhanh chóng kết ấn. Quỷ thủ. Hai cái màu đen bàn tay, từ hai người họ trên tay đưa ra, hung hăng hướng Long Thúc bắt đi. Ha ha! Long Thúc khinh thường cười một tiếng. Năm đó hắn vào Âm Quỷ Tông lúc chính là trúc cơ sơ kỳ, khi đó Chu Trường Hoàng vẫn còn ở ngộ đạo cấp bậc. Đã nhiều năm như vậy, Chu Trường Hoàng đều đến trúc cơ trung kỳ, hắn há sẽ so Chu Trường Hoàng kém. Không biết tự lượng sức mình. Long Thúc bàn tay theo vung tay lên, một trận âm phong nhất thời tung lên tới. Âm phong đánh vào quỷ thủ lên, quỷ thủ ngay tức thì liền bị đánh nghiền. Âm phong thế đi không giảm, trực tiếp nện ở vẫn còn ở kết ấn Chu Trường Hoàng trên mình. Chu Trường Hoàng vốn là thân thể gầy yếu, nhất thời bay ra ngoài, trùng trùng té ở trên vách đá. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Chu Trường Hoàng trong miệng phun ra. Hắn vốn chính là pháp sư, thân thể không so được Mạc Phàm mạnh như vậy hoành, sắc mặt ngay tức thì như giấy vàng vậy, âm thầm thần quang vậy mở đi rất nhiều. Long Thúc một chút đánh bay Chu Trường Hoàng, sắc mặt cũng không có quá nhiều đắc ý. Đại sư huynh, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu như không phải là xem ở ngươi ở Minh Hồ cạnh khóc thương tâm như vậy, ta sớm bảo ngươi đi gặp cái đó lao già kia. Ngươi muốn sống, tốt nhất cái gì đều không làm, cùng ta mở ra Phong Sơn đại trận, tái hiện Âm Sơn Tông, nói không chừng còn có thể phong ngươi cái khách khanh trưởng lão làm một chút. Chu Trường Hoàng một tay che ngực, răng cắn chặt, chưa bao giờ có tức giận. Hắn tự hỏi cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng biết một ngày vi sư suốt đời là cha tám chữ. Hắn biết rõ Long Trường không giết hắn sư phụ, nếu như còn đi theo Long Trường không làm gì khách khanh trưởng lão, cùng xuất sinh có cái gì khác biệt. Ta không có ngươi người sư đệ này, ngày hôm nay không giết ngươi, vi sư phó trả thù, ta cũng không kêu Chu Trường Hoàng. Hắn đỡ vách đá, miễn cương đứng lên, bản lĩnh nhanh chóng lại kết ấn, một cổ âm phong từ chung quanh hắn nhất thời tản ra. Trung quanh nhiệt độ thông suốt thấp không thiếu. Long Thúc khe như mày, tràn đầy khinh thường trong mắt lóe lên một mảnh tức giận. Tự tìm đáng ăn, nếu muốn báo thủ, vậy đem ngươi quỷ tướng đâu thả ra, mặc dù vậy sẽ không phải là ta đối thủ, nhưng là chí ít so bây giờ đẹp mắt một chút. Âm Quỷ Tông am hiểu nhất chính là đuổi quỷ ngự thần thuật, công kích pháp thuật chân thực yếu đáng thương, nếu như không có quỷ thần, cả người bản lãnh có thể phát huy được 50% cũng không tệ. Nhắc tới quỷ tướng, Chu Trường Hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn quỷ tướng đều bị Mạc Phàm lọc sạch, ở đâu ra quỷ tướng, bất quá hắn vẫn là cắn răng. Không có quỷ đem, ta như nhau muốn giết ngươi. Phốc! Hắn khạc ra một ngụm máu tươi, bản lĩnh không ngừng kết ấn, một đạo huyết kiếm xuất hiện trước mặt hắn, ngón tay hướng Long Thúc chỉ một cái. Đi! Huyết kiếm ánh đỏ trước mắt, nhất thời hướng Long Thúc bay đi. Ha ha, chính là huyết kiếm thuật cũng dám ở ta trước mặt sử dụng. Để cho ngươi chết biết. Long Thúc hung ác cười một tiếng, thiện tay ném ra một cái pháp bàn. Cái này pháp bàn cùng trước Chu Trường Hoàng tương tự, nhưng là muốn phong phú rất nhiều, phía trên phủ văn vậy phức tạp hơn chí ít gấp đôi. Cái này pháp bàn vừa xuất hiện, một hồi mãnh liệt âm phong nhất thời thổi lên, nồng nặc màu đen quỷ khí như mực nước ép vậy từ pháp bàn trong tùy ý ra. Hu hu. Quỷ khí trong truyền ra một hồi quỷ khóc sói chu chi âm. Quỷ khí trong, một cái cao hơn 2m dáng vóc to hình người hư ảnh xuất hiện, da nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào, cả người bốc trước hắc khí, đỉnh đầu mang hai cái sừng, màu đỏ ánh mắt cùng chuông đồng vậy, đỏ tím trên môi răng nanh bại lộ, nửa bên mặt coi như hoàn hảo, còn lại nửa bên máu thịt mơ hồ, có thể thấy xương trắng và máu thịt, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Quỷ này vật vừa xuất hiện, bắt lại Chu Trường Hoàng vậy tia máu kiếm. Chu Trường Hoàng hao phí máu tươi thi triển pháp thuật, thật giống như quả vật như nhau trực tiếp bị quỷ này vật tan thịt. Bất kể là Chu Trường Hoàng, A Hảo vẫn là hồ ly nhỏ đều không khỏi được run lên, thấu xương khi âm hàn từ sống lưng nối thẳng óc. Đây là sư phó quỷ vương, ngươi. Chu Trường Hoàng kinh ngạc vô cùng nói. Hắn chết, vật này dĩ nhiên là ta, chẳng lẽ còn để lại cho ngươi. Long Thúc khinh thường cười nói. Đây chính là Âm Sơn Tông hộ sơn quỷ vương. Tự nhiên muốn là hắn cái này Âm Sơn Tông người sử dụng. Ngươi! Chu Trường Hoàng sắc mặt khó chịu vô cùng, túi đầu xuống. Quỷ tướng tương đương với trúc cơ cảnh giới, quỷ vương chính là tiên thiên cấp bậc. Hắn sư phụ bắt cái này quỷ vương lúc cũng phế rất khí lực lớn. Bây giờ đầu này quỷ vương ở Long Trường không trong tay, hắn căn bản không phải Long Trường không đối thủ. Ha ha, nếu ngươi vô kế khả thi, liền thật tốt ở lại đi, cùng ta bắt được Trấn Sơn Phủ. Chúng ta sư huynh đệ tái hảo hảo ôn chuyện một chút, mặc dù ngươi không nhận ta người sư đệ này, ta cũng sẽ không tận tuyệt như vậy tình, không nhận ngươi người sư huynh này. Long trưởng không đắc ý cười một tiếng, hướng quỷ vương xuống cái ra lệnh. Bắt hắn. Quỷ vương dữ tợn cười một tiếng, bóng người chớp mắt liền biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Chu Trường Hoàng sau lưng, không cho Chu Trường Hoàng kịp phản ứng. Quỷ vương cường tráng bàn tay bắt Chu Trường Hoàng cổ, Chu Trường Hoàng nhất thời giống như con gà con như nhau bị xách lên, treo ở giữa không trung. Đây là, Long Thúc ánh mắt đống nhiên híp một cái, vẻ hung quang lóe lên. Bọn họ cũng cầm ta không có biện pháp, ngươi một con kiến hồi, vậy muốn đánh lén ta, có thể sao? Chương 312, thoát khốn. A Hào vẻ mặt ngẩn ra, Mạc Phàm bị kẹt, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Hắn mượn Chu Trường Hoàng hấp dẫn Long Thúc tầm mắt cơ hội, lại gần đi lên. Không nghĩ tới vẫn bị Long Thúc cho phát hiện, hắn không chút do dự, trong tay cầm ngược trước một cái màu đen đoàn đao, như báo săn mồi vậy đâm về phía Long Thúc ngực. Long Thúc lắc đầu một cái, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm trong ba người, hắn nhất không coi vào đâu chính là A Hảo. A Hảo là trong bọn họ cao lớn nhất uy vũ, vừa thấy chính là một cái có thể mười mấy cái loại đó, nhưng là yếu nhất một cái. Liền trúc cơ cũng không có, đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Trừ phi hắn ngủ, để cho A Hảo một đao có thể chết người. Nhưng là, có thể sao? Mắt gặp A Hảo đao liền muốn đâm vào hắn trên ngực, hắn khỏe miệng dương lên, cái tay còn lại đưa ra. A Hảo nhìn như vô cùng mãnh liệt đâm một cái, hơi hợt liền bị Long Thúc bắt cổ tay lại cũng không cách nào thốn kình chút nào. Thích chơi đao đúng không? Có muốn hay không thử một chút bị đao của mình thọt một cái cảm giác, rất thoải mái. Long Thúc nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Hắn cũng không giống như người Âm Quỷ Tông như vậy ngu, chỉ biết là tu pháp, bọn họ Âm Sơn Tông trên căn bản đều là võ pháp hai nghỉ. Hắn võ đạo không có pháp đạo mạnh như vậy, nhưng cũng có nội kình sơ kỳ tu vi, há là một cái người phàm có thể so sánh. Hắn bài A Hảo cổ tay. Không tốn sức chút nào liền thay đổi đao phương hướng. Phốc suy. Đao không có vào phổi của hắn bộ. Phốc suy. Tiếp theo lại là một đao. Liền thọc ba đao, Long Thúc lúc này mới cười buông A Hảo. A Hảo lui về phía sau hai bước, vô thần hai mắt nhìn một cái ngược đao, mặt đầy hãy náy nhìn một cái bị quỷ la đằng khốn trụ được Mạc Phàm một cái. Mạc tiên sinh, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm được cái này. Nói xong, hắn trực tiếp té xuống. Máu không ngừng từ mũi miệng của hắn và trong ngực chảy ra. Hồ ly nhỏ và Chu Trường Hoàng ánh mắt trợn một bản. A Hào dọc theo con đường này không nói nhiều, nhưng là người cũng rất tốt. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, A Hào đang lái xe. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, A Hào chuẩn bị ăn. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, A Hào ở đứng gác. Liên liên hồ ly nhỏ như thế được thế không buông tha người, cũng nói A Hào là người tốt, cấp cho A Hào giới thiệu cái Thanh Khâu nhất tộc người đẹp làm vợ. Ai biết như vậy một người hán tử, ở bọn họ trước mặt ngã xuống trước. A Hảo. Chu Trường Hoàng vội vàng hô. Cầm thú, có bản lãnh ngươi trước hết giết bổn tiểu thư, khi dễ một cái người phàm coi là bản lãnh gì. Hồ ly nhỏ tức giận vô cùng kêu lên. Một cái người phàm, còn như các người như vậy phải không, đừng có gấp, hắn là cái đầu tiên, chờ một chút chính là các ngươi. Long Thúc cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Thằng nhóc. Như thế nào, các ngươi mạng nhỏ đều ở đây ta trong tay, ngươi là đem trấn sơn phủ cho ta đâu, vẫn là nhìn bọn họ từng cái bị ta giết chết. Quỷ la đằng bên trong, Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trong con ngươi như có ngọn lửa đang cháy vậy, chăm chú nhìn Long Thúc, ít có lửa giận từ chung quanh hắn tách thả ra ra. Từ hắn cứu Tần gia lão gia tử sau đó, Á Hào liền không thiếu giúp hắn làm việc. Mặc dù chỉ là một cái liền trúc cơ cũng không có người phàm, người nào nói. Người phàm liền có thể tùy tiện giết. Trấn Sơn phù ngay tại ta cái này, không quá ta sẽ không cho ngươi. Mạc Phàm nặng thân nói. Hả? Long Thúc cau mày, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, không nghĩ tới tiểu tử này còn không chịu giao ra Trấn Sơn phù. Hắn vậy không nóng nảy, chẳng qua là cười hắc hắc. Thằng nhóc, ta xem ngươi mạnh miệng, vẫn là lòng cứng hơn. Hắn ý niệm động một cái, quỷ vương một cái tay nắm được Chu Trường Hoàng miệng. Miệng to như chậu máu một bản, dùng sức hút một cái. Một cổ màu đỏ chất khí nhất thời từ Chu Trường Hoàng trong miệng bay ra, hướng quỷ vương trong miệng bay đi. À! Chu Trường Hoàng con mắt to tấm, con ngươi cơ hồ muốn lòi ra tựa như được, cả người không ngừng run rẩy, giống như phát tải bệnh động kinh như nhau. Theo cái này màu đỏ chất khí chảy vào quỷ vương trong miệng, quỷ vương trong mắt huyết quang càng tăng lên mấy phần, Chu Trường Hoàng vốn là sắc mặt khó chịu, trắng cùng quỷ vương như nhau. Ha ha, thằng nhóc, ngươi là chuẩn bị nhìn sư huynh ta bị quỷ vương hút khô cả người huyết khí mà chết sao? Chỗ này nhưng mà hắn mang ngươi tới, ngươi không quan tâm một cái phàm nhân sống chết. Sư huynh ta là trúc cơ trung kỳ, hắn chết đối với ngươi tổn thất cũng không nhỏ. Long Thúc cười nói. Mạc Phàm chân mày ngưng càng chặt, không để ý đến Long Thúc. Hai người họ mắt nhắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, nhung dáng dấp cổ xưa thần chú yên lặng từ hắn trong miệng gạt ra, một cổ xuất xứ từ huyết mạch lực lượng ở trong người dục dịch. Còn không chịu giao ra đúng không, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Long Thúc hung ác cười một tiếng, cũng không sợ Mạc Phàm đùa bỡn thủ đoạn gì. Quỷ La Đằng nhưng mà hắn vất vả tìm tới dị chủng, chỉ cần đụng phải một chút Quỷ La Đằng chất lỏng, thì sẽ trúng độc bỏ mạng, không có những thứ khác bất kỳ có thể. Nếu không hắn lại tại sao có thể dùng tên sát thủ này hắn sư phụ? Liền chân nhân đều không thể may mắn tránh khỏi, Mạc Phàm một cái liền chân nhân cũng chưa tới tiểu tử làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Hồ ly nhỏ, ngươi không phải là muốn đi gặp người nhà ngươi sao? Ta lập tức đưa ngươi đi gặp bọn họ. Ngươi cái cầm thú, bổn tiểu thư thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ ly nhỏ cắn răng, hung tợn nói. Ngươi không biết thành quỷ. Âm quỷ tông pháp thuật cũng không phải là ngươi muốn làm quỷ liền có thể thành quỷ. Long Thúc tự đắc cười nói. Âm quỷ tông pháp thuật có thể luyện quỷ, cũng có thể để cho người hồn phi phách tán, liền lục đạo luân hồi đều không cách nào tiến vào. Ngươi! Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi khi dễ ta một cái bé gái coi là bản lãnh gì, có bản lãnh ngươi đem một đầu thả ra, cùng hắn một mình đấu, xem hắn không đem ngươi đánh được hồn phi phách tán. Long Thúc chân mày dương lên, nhất thời vui vẻ. Loại này nhược trí phép khích tướng, đối với hắn sẽ hữu dụng. Hắn nếu như có thể bình yên từ Quỷ La Đằng bên trong đi ra, ta ngược lại là có thể cùng hắn một mình đấu, bất quá hắn là không ra được. Long Thúc tự tin nói. Ngươi là không dám thả hắn đi ra đi. Hồ ly nhỏ chớp mắt một cái, nói. Ngươi thả trông cậy vào ta thả hắn đi ra, còn không bằng trông cậy vào thằng nhóc kia đem Trấn Sơn phủ giao ra. Long Thúc cười híp mắt nói. Hắn những năm này bố trí, đều là ngày hôm nay. Chỉ muốn mở ra hang núi này, nơi này chính là hắn, có Âm Sơn Tông tài nguyên, hắn lo gì không thể lên cấp chân nhân cảnh giới, nói không chừng còn có thể võ đạo tiến vào tiên thiên cảnh giới tông sư. Võ pháp song tu tiên thiên kính cao thủ, toàn bộ hoa hạ còn có ai sẽ là hắn đối thủ. Một màn này, chỉ là suy nghĩ một chút hắn cảm thấy vô cùng ngoài phong. Bây giờ, khoảng cách hắn ở hoa hạ vô địch, đã chỉ có kề bên xa, còn kém một cái Trấn Sơn phủ. Thằng nhóc, ngươi là đem Trấn Sơn phủ giao ra, vẫn là ta ở ngươi trước mặt giết cái này con tiểu hồ ly, ta cho ngươi 10 giây loại thời gian lựa chọn, 10 giây sau này, ngươi nếu không phải chọn, ta giúp ngươi chọn. Long Thúc lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền bắt đầu đếm một chút. 10. Mỗi đếm một con số, quỷ thủ lên lực đạo vậy bắt đầu xít chặt chút. Hồ ly nhỏ há to miệng, tứ chi đập loạn, hô hấp bắt đầu khó khăn. 9. Long Thúc lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, quỷ thủ lực đạo vừa nặng liền một phần. Bất đồng hắn đếm xong, dây leo trong, Mạc Phàm nhắm mắt nham thạch nóng chảy, hai luồng ngọn lửa từ hắn đáy mắt chỗ sâu nhất toát ra, đúng mảnh không gian nhiệt độ nhất thời thăng rất nhiều. Đừng đếm, chân sân phủ, ta sẽ không cho ngươi, ta sẽ giết ngươi. Chương 313, đốt. Long Thúc khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng. Ngươi giết ta, ngươi trước từ dây leo bên trong đi ra rồi hay nói. Nếu như muốn từ bên trong đi ra, nhất định sẽ đánh vỡ Quỷ La Đằng, dính vào một chút Quỷ La Đằng chất lỏng, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm duy nhất cơ hội chính là đem Trấn Sơn phủ giao ra, bất quá coi như giao ra cũng không dùng, hắn không có định bỏ qua cho Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể uống lui Quỷ Xà Vương, làm sao cũng có chút cơ kỳ tu vi. Quỷ này La Đằng đã là trúc cơ hậu kỳ, nếu như có thể đem Mạc Phàm ăn, nói không chừng có thể cùng hắn cùng nhau tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đến tiên thiên kỳ, quỷ La Đằng cũng không cần chỉ ngây ngô ở chỗ này, có thể đi theo hắn gặp người giết người, gặp thần diệt thần. Loại vật này, ngươi cảm thấy có thể khốn ta cả đời sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy ngươi đi ra cho ta xem, ngươi nếu có thể đi ra, ta liền đem cái này con tiểu hồ ly cho vẫn còn cho ngươi. Long Thúc cười nói, thật giống như nghe cười nhạo như nhau. Trừ vô cực đạo nhân cái đó lao già kia, hắn còn đem đã từng một cái tiên thiên tông sư dẫn tới nơi này qua. Cái đó tông sư cũng nói muốn lao ra giết hắn, kết quả hắn từ quỷ la đằng trong lao ra, vẫn chưa đi đến trước mặt hắn, liền độc lửa công tâm ngã xuống đất mà chết. Cả người tiên thiên tông sư khí huyết, toàn bộ bị quỷ la đằng hấp thu. Mạc Phàm muốn đi ra, kết quả khẳng định cùng tiên thiên tông sư giống nhau. Vậy ngươi coi được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Thúc khẽ như mày, tựa hồ mất đi kiên nhẫn. Ta xem ngươi là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trước hay là giết cái này còn tiểu hồ ly đi. Hắn một tia pháp lực rót vào quỷ thủ trong, bất đồng hắn giết chết hồ ly nhỏ. Đốt, đồng. Cuối cùng hai cái nốt nhạc từ Mạc Phàm trong miệng cắt ra. Mạc Phàm đã tràn đầy ngọn lửa trong mắt, tranh màu đỏ ngọn lửa nhất thời như núi lửa buộc phát vậy, phun ra. Ngọn lửa mới vừa xuất hiện, liền giống như nham thạch nóng chảy vậy hướng Mạc Phàm toàn thân các nơi chạy tới. Trong chớp mắt, màu cam ngọn lửa liền lần bố trí Mạc Phàm toàn thân các nơi. Trung quanh không gian nhiệt độ ngay tức thì lên cao 20 độ không dứt, coi như ở miệng núi lửa cạnh, cũng không có cao như vậy nhiệt độ. Quỷ la đằng một gặp phải ngọn lửa này, lập tức giống như là chuột thấy mèo như nhau, nhanh chóng cách xa Mạc Phàm. Trong nháy mắt, quỷ la đằng toàn bộ lui trở về trên vách đá. Cuốn ta lâu như vậy, muốn chạy có như vậy dễ dàng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu như không phải là quỷ này la đằng, A Hào há sẽ bị thọc ba đao, Chu Trường Hoàng há lại sẽ bị quỷ vương mạnh hít hơi máu, hồ ly nhỏ há lại sẽ bị Long Trường không bắt. Đốt. Hắn một đôi thiêu đốt ánh mắt, nhìn quỷ la đằng một cái. Màu cam ngọn lửa nhất thời xuất hiện ở quỷ la đằng lên, cuộn cuộn khói đen từ quỷ la đằng lên bốc lên. Chít chít chít. Quỷ la đằng phát ra con chuột giống vậy tiếng kêu, không ngừng vỗ vào vết đá, muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng là ngọn lửa thật giống như không biết tắt vậy, vượt đốt vượt vượng. Bất quá chốc lát, mảng lớn quỷ la đằng liền bị đốt thành cho bụi. Cái này. Long Thúc vẻ mặt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chê miệng một cái, nhưng không nói ra lời. Lúc này Mạc Phàm toàn thân lửa đốt diễm, hai con mắt tách thả ra vô cùng ngọn lửa, thật giống như hỏa thần hạ phàm vậy. Hắn vậy gặp qua chân nhân cảnh giới pháp sư làm phép, nhưng là nào có thể giống như Mạc Phàm như vậy. Trong mắt bốc lửa, hồ ly nhỏ và Chu Trường Hoàng vậy hoàn toàn sợ ngây người, Mạc Phàm vậy thật lợi hại. May là bọn họ hai cái, một cái là Âm Quỷ Tông trưởng môn, một cái Thanh Khâu nhất tộc, cũng là một câu nói cũng không nói được. Đây là người sao? Người tại sao có thể như vậy? Một đầu, ngươi nhanh chóng mau cứu to con, sau đó sẽ giết tên cầm thú này. Hồ ly nhỏ kịp phản ứng kêu lên, to con là hồ ly nhỏ cho A Hào dạy được ngoại hiệu. Mạc Phàm thiêu hủy quỷ la đằng, trên mình ngọn lửa như nước xuống nước biển như nhau, lui nhập hắn trong mắt, lại không có tát, như gió ở giữa anh nến như nhau chập chờn không chừng. Xác nhận quỷ la đằng lại cũng không có bất kỳ uy hiếp, hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng Long Trường Không. Là ngươi buông hắn ra cửa, vẫn là chính ta tới. Long Trường Không sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Cái thằng nhóc này thần kỳ vượt qua hắn tưởng tượng, hắn một trong những lá bài tẩy quỷ la đằng. Chân nhân và tiên thiên tông sư cũng không có biện pháp đi ra, lại bị cái thằng nhóc này đốt. Thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, bọn họ đều ở đây ta trong tay, chỉ cần ta một mệnh lệnh, bọn họ hai cái đều phải chết, ngươi nếu là không muốn bọn họ hai người chết, liền đem Trấn Sơn phủ giao ra. Chết, nơi này ai cũng không chết được, chỉ có ngươi sẽ chết. Hắn không có lập tức động thủ, mà là đi tới A Hào bên cạnh, một cái rút ra chuôi này hắc đao. Một tay bấm thanh mục tuyệt. Một đạo thanh quang rơi vào A Hào trên mình. A Hào trên ngực vết đao, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Cái này Long Trường không phỏng đoán muốn bị hành hạ A Hào, cũng không có lập tức giết chết A Hào, chẳng qua là đâm tới phổi của hắn bộ, không có đâm trúng trái tim. Chút thương thế này nếu như hắn cũng không cứu lại được, thì hắn không phải là bất tử y địa tiên. Hắn một cái tay đè ở A Hào trên mình, một cổ linh khí đánh vào trong cơ thể hắn. Không chỉ có vết thương biến mất, A Hào hơi thở vậy dần dần ổn định lại. Hắn vỗ một cái A Hào bả vai, đứng lên, hai mắt thiêu đốt màu cam ngọn lửa, nhìn chằm chằm Long Trường Không. Ngươi không phải người muốn giết ta sao, ngươi sát sát xem, ta để cho ngươi giết, xem ngươi có không bản lĩnh này. Long Trường Không chân mày ninh làm một đoạn, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đưa ngang một cái, cho quỷ vương ra lệ. Thằng nhóc, ta xem ngươi làm sao cứu, giết hắn. Quỷ vương giữ tợn cười một tiếng, cái tay còn lại bắt Chu Trường Hoàng, liền muốn đem Chu Trường Hoàng xé thành hai đầu. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, hai mắt chuyển hướng quỷ vương. Đốt. Màu cam ngọn lửa lập tức xuất hiện ở quỷ vương trên cánh tay, quỷ vương quỷ khí âm u cánh tay nhất thời phủ đầy màu cam ngọn lửa. Quỷ vương tựa hồ rất sợ ngọn lửa này, tràn đầy răng nanh trong miệng phát ra mấy tiếng kêu quái dị, không để ý tới Long Trường Không ra lệnh, buông ra Chu Trường Hoàng nhanh đi tắt lửa. Nhưng là, ngọn lửa này ở quỷ vương trên mình, đi theo quỷ la đằng lần trước dạng, căn bản sẽ không tắt. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, quỷ vương hai cái tay cánh tay liền bị giết sạch sẽ, màu cam ngọn lửa lúc này mới bị Mạc Phàm thu hồi lại. Mạc Phàm theo vung tay lên, một trận gió xuất hiện ở Chu Trường Hoàng dưới chân, Chu Trường Hoàng trôi giạt rơi trên mặt đất. Ăn chút huyết linh chi, có thể khôi phục khí huyết. Mạc Phàm nhắc nhở. Chu Trường Hoàng ngẩn người, liền vội vàng gật đầu, trong mắt đều là kinh hãi. Quỷ này vương uy lực hắn thấy qua, có thể nói đầu đồng vách sắt, vậy nước lửa cũng không làm gì được hắn, hắn sư phụ phế rất khí lực lớn mới đem quỷ vương đóng lại. Mạc Phàm cái này đồng lửa, lập tức liền đốt quỷ vương cánh tay. Cái này, Mạc Phàm cứu Chu Trường Hoàng, nhìn chằm chằm Long Trường Không, lạnh lùng hỏi. Ta hồ ly nhỏ ngươi còn muốn giết sao? Long Trường Không sắc mặt khó khăn xem vô cùng, giống như là bị bạo phơi mấy ngày gan heo vậy, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Chết! Hắn ý niệm động một cái, bắt hồ ly nhỏ quỷ thủ căng thẳng, liền muốn bóp chết hồ ly nhỏ. Đốt! Một chữ, màu cam ngọn lửa xuất hiện lần nữa. Ngọn lửa lập tức xuất hiện ở quỷ thủ lên, hừng hực cháy. Long Trường Không lại ném ra một kiện kiếm hình pháp khí, kiếm khí trượng dài. Đốt! Mấy chữ đốt! Không chỉ có thiêu hủy Long Trường Không pháp thuật, vậy thiêu hủy lá gan của hắn. Chương 314, giết. Quỷ thủ vô căn cứ biến mất, hồ ly nhỏ nhất thời thoát khốn. Nó mới vừa rơi trên mặt đất, hướng bị hù dọa mất mật Long Trường Không trên đùi chính là một hớp, lúc này mới hạ giận nhanh chóng nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai. Một đầu, nhanh chóng xem hắn một cái, đốt chết hắn. Hồ ly nhỏ hung tận nói. Mạc Phàm vỗ một cái hồ ly nhỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối phó như vậy một cái khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú người, sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi còn có gì nói, không có ngươi có thể chuẩn bị đi chết. Long Trường Không chân mày chặt vặn, trên mặt lại cũng không tìm được trước khi vẻ đắc ý. Thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, ngươi thật lấy là ngươi có thể giết được ta, đừng quên nơi này là chúng ta Âm Sơn Tông địa bàn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lời như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt đứa bé, lừa gạt hắn kém xa. Ngươi ngay cả cái này cũng không có, dựa vào cái gì nói đây là các người Âm Sơn Tông địa bàn. Mạc Phàm cầm ra cái đó Ngọc Phù nói. Long Trường Không thấy vậy quả Ngọc Phù, ánh mắt thông suốt híp một cái, lộ ra một mảnh tham lam và vẻ không cam lòng. Chỉ cần lấy được cái này Ngọc Phù, hắn liền có thể đi vào đảo giữa hồ, mở ra Âm Sơn Tông phong ấn. Đến lúc đó, hết thảy các thứ này đều là hắn. Bây giờ, còn kém Mạc Phàm trong tay cái này Ngọc Phù. Coi như ngươi có chấn sơn phủ thì phải làm thế nào đây, ngươi căn bản không vào được đảo giữa hồ, không bằng như vậy, hai người chúng ta hợp tác, cùng nhau tháo ra Âm Sơn Tông phong ấn, lấy được đồ hai người chúng ta chia đều như thế nào. Tiến vào đảo giữa hồ nhất định phải có Âm Sơn Tông chính phủ dấu vết, hắn thân là Âm Núi Tông hậu nhân, tự nhiên có loại vật này. Nếu là không có chính phủ dấu vết, coi như hắn đi 100 năm cũng đừng nghĩ đi tới đảo giữa hồ đi. Một đầu. Không nên đáp ứng hắn, nhanh giết tên cầm thú này, hắn giết cả nhà ta, ngươi đáp ứng giúp ta báo thủ. Hồ ly nhỏ vội vàng nói, người này giết nó cả nhà, tuyệt đối không thể nhẹ nhiêu. Mạc tiên sinh, không thể tha người này, nếu như ngươi giúp ta giết hắn, ta nguyện miễn cưỡng đời đời làm nô. Chu Trường Hoàng phốc thông một tiếng quỳ xuống, trầm giọng nói, sư phó hắn chết vốn là có chút kỳ quái, hắn sư phụ đã đến chân nhân cảnh giới. So với người bình thường tuổi thọ cũng lâu hơn một chút, đống nhiên liền chết, thiếp thân pháp bảo cũng không có để lại. Đi qua Long Trường Không vừa nói như vậy, hắn trước khi nghi ngờ toàn bộ mở ra. Nếu biết hắn sư phụ là Long Trường Không giết, hắn nếu như còn cùng Long Trường Không hợp tác, cùng cầm thú có cái gì khác biệt. Mạc Phàm không để ý đến hai người, cầm ra một chiếc nhẫn. Ngươi là chỉ cái này sao? Long Trường Không thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt trợn một bản, kinh dị vô cùng. Hắn vốn lấy là có thể mượn trong tay chính phủ dấu vết, cùng Mạc Phàm cùng nhau tiến vào Âm Sơn trong tông, đến bên trong lại nhận cơ hội giết Mạc Phàm. Ai biết, Mạc Phàm trong tay cũng có chính phủ dấu vết, cấp bậc còn so hắn cao hơn. Ngươi tại sao có thể có chúng ta Âm Sơn Tông chấn phủ giới chỉ, đây là chúng ta Âm Sơn Tông. Ở đâu ra ngươi liền không cần lo, ta còn có cần phải cùng ngươi hợp tác sao? Mạc Phàm hỏi. Không, Âm Sơn trong tông mặt có rất nhiều cơ quan, chính ngươi đi vào khẳng định nguy hiểm trùng trùng, có ta ở các người có thể bình yên vô sự, không bằng như vậy, ngươi chia cho ta 30%, ta mang các người tiến vào như thế nào? Long Trường không có chút thấp giọng hạ khí nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Long Trường không chân mày đông lại một cái, ánh mắt âm trầm vô cùng, giống như là minh hồ nước như nhau. Thằng nhóc, ngươi ít có thể mình đi bỏ phong tỏa Âm Sơn Tông, ta lập tức đi thành phố Đông Hải, đem người nhà ngươi toàn bộ giết, ta không giết được ngươi, nhưng là ta nếu là muốn đi, ngươi căn bản không ngăn được ta. Mạc Phàm bỏ phong tỏa Âm Sơn Tông tổng cần một ít thời gian, đoạn này thời gian, đủ hắn làm một ít chuyện tình. Những lời này vừa ra, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt ngọn lửa nhưng là chợt một tăng. Ta nói, người phải chết chỉ có một, đó chính là ngươi. Giết hồ ly nhỏ một nhà, người này đã là tử hình. Khi sư diệt tổ, không cần Chu Trường Hoàng cầu hắn, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. A Hào trên người ba đao, vậy tuyệt đối sẽ không chăng ai. Uy hiếp người nhà hắn, coi như là Âm Sơn Tông tổ sư ra tới, hắn vậy muốn giết cái này Long Trường không. Này, ngươi sợ, sợ sẽ giao ra Trấn Sơn Phủ và Trấn Phủ giới chỉ, nếu không ta có thể phải đi, ta nếu là vừa đi, cùng ngươi trở lại Đông Hải, nhìn thấy chính là một đống thi thể, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Long Trường không âm hiểm cười nói. Một đầu, chớ cùng hắn nói nhiều như vậy, giết hắn. Hồ ly nhỏ kêu lên. Giết ta, hắn cũng phải có bản lĩnh này. Long Trường không cười đắc ý nói. Như vậy đi. Ngươi chạy cái cho ta xem ngươi chạy thế nào. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Long Trường không cười hắc hắc, pháp thuật hắn cái khác không học thế đó, ẩn thân trốn nặc pháp thuật nhưng học rất nhiều. Nếu như vậy, ta liền đi. Hắn bấm cái pháp ấn, thân thể nhất thời vô căn cứ biến mất. Chu Trường Hoàng và Hồ Ly nhỏ vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng hướng bốn phía đi xem, trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ lo âu. Thật để cho Long Trường không chạy, có thể thì thật nguy hiểm. Chính là tiểu thuật, còn dám ở ta trước mặt giả thần giả quỷ, ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chánh pháp thuật. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, một tay vỗ trên đất, một cơn gió lớn nhất thời hướng bốn phía cuốn đi. Sức lực gió đến mức, trên mặt đất cỏ nhỏ lập tức phiêu vũ đứng lên. Một cái trong đó địa phương, cỏ cây ngay tức thì cùng tăng, rất nhanh liền hiện ra hình một người, trừ Long Trường không còn có thể là ai. Ngươi làm sao làm được? Long Trường không vẻ mặt vô cùng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đây đều là chút pháp thuật gì, trong mắt có thể phóng hỏa, tùy tiện một cái pháp thuật, liền thông thường, cỏ đều là nghe hắn, cỏ cây cùng tăng. Làm sao làm được, ngươi không có cơ hội biết, ngươi cần phải biết ngươi, có một số việc ngươi không nên làm liền không nên làm, có vài người ngươi không thể chọc, cũng không nên đi chọc, nếu không thì là chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cầm á long cây đao kia hướng Long Trường không đi tới. Long Trường không ánh mắt bánh tăng, rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, một bên làm phép giải trừ trên mình đáng chết cỏ, một bên ra lệnh quỷ vương. Tiểu quỷ, giúp ta giết hắn, nhanh lên một chút. Để cho Mạc Phàm đi tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ vương nghe được Long Trường không ra lệnh, do dự một chút, liền muốn hướng Mạc Phàm nào tới. Ngươi còn muốn nếm thử một chút nghiệp hỏa đốt người đau không? Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Quét cao lớn giữ tợn quỷ vương một cái nói. Hu hu. Quỷ vương nhất thời dừng lại, nhìn chung quanh xem, uy mãnh như hắn đáng thương kêu hai tiếng, cuối cùng về thẳng cái đó pháp bàn trong. Long Trường không và Chu Trường Hoàng nhất thời sững sốt một chút, sắc mặt khác nhau. Mạc Phàm lại đem tương đương với cảnh giới tiên thiên quỷ vương dọa cho trở về, bọn họ sư phụ cũng không làm được. Mạc Phàm ba bước cũng làm hai bước, đi tới Long Trường không trước mặt, trong mắt sắc bén trước mắt. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Không, không, đừng giết ta, ta biết mấy cái bảo địa, lấy ngươi thực lực hoàn toàn có thể đi vào, ta đều nói cho ngươi, ta còn có rất nhiều nhà gia cắt pháp thuật, cũng đều cho ngươi, ngươi không nên giết ta, để cho ta làm đầy tớ của ngươi cũng được, ta đều nguyện ý. Long Trường không vô cùng hoảng sợ khẩn cầu nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Bảo địa, hắn có tay có chân, muốn lớn có thể đi tìm. Pháp thuật. Thần nông tông muôn vàn thuật pháp, tất cả ở hắn trong đầu, cần nhà ra cắt pháp thuật. Hắn bất tử y tiên nô lệ, ai muốn làm liền có thể. Ngươi, vẫn phải chết tốt. Sát ý nhất thời hiện lên. Chương 315, Nguyền rủa. Phốc suy. Mạc Phàm trên tay đoạn đao không có vào long trường không ngực. Ngươi không phải nói bị đao thọt rất thoải mái sao, ngươi vậy thử một chút đi. Đoạn đao bị Mạc Phàm rút ra, lại đâm vào long trường không trên mình tương đối đau cũng không biết chỗ chí mạng. Làm là y kìa tiền, hắn nhất biết những chỗ này ở nơi nào. À, một đao đi vào, tiếng kêu thảm thiết từ long trường không trong miệng truyền ra. Đừng giết liền ta, ngươi nếu như giết ta, chúng ta Âm Sơn Tông người sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Âm Sơn Tông còn có rất nhiều người sống, thực lực đều rất mạnh. Long trường không khỏe miệng chảy máu, sắc mặt dữ tợn kêu lên. Lần đó bạo loạn sau đó, Âm Sơn Tông là chết không ít người, nhưng là người còn sống sót đi qua những năm này nghỉ ngơi lấy sức, cũng là một cổ không thể khinh thường thực lực. Để cho bọn họ đến tìm ta đi, ta sẽ ở Âm Sơn tùy thời cung kính chờ đợi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Âm Sơn Tông chỗ này hắn muốn, nếu như có người nào muốn tìm hắn phiền toái, cứ tới. Đao lần nữa rút ra, lại cho Long Trường không mấy đao. Ngươi, ngươi cái ác ma, có bản lãnh ngươi giết ta. Long Trường không hô, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Giết ngươi, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi Long Trường không như vậy thích chơi, trước sau bị thương A Hảo bọn họ ba cái, không cùng hắn chơi một chút, làm sao có thể để cho hắn chết. Phốc suy. Không một hồi nữa, Long Trường không trên mình xuất hiện 30 cái động, cùng một người máu như nhau. Thằng nhóc, nếu như vậy, vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Long Trường không gặp phải bị Mạc Phàm quyết tâm muốn chơi chết hắn, cắn răng, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ điên cuồng. Vận lên pháp lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ Long Trường không chung quanh tản ra, giống như là bom muốn nổ tung tựa như được. Nghe được Long Trường không trong miệng thần chú, Chu Trường Hoàng sắc mặt đại biến. Mạc tiên sinh, nhanh chóng ngăn cản hắn, hắn muốn tự bạo. Đây là bọn họ Âm Quỷ Tông bạo nguyên thuật, thuộc về hai bị thương pháp thuật, người làm phép tự bạo đạo cơ, thả ra mạnh lực sát thương lớn. Hắn ngược lại là chưa thấy qua pháp thuật này uy lực, nhưng là sư phụ từng theo hắn nói qua cái này bạo nguyên thuật đáng sợ. Hắn một sư thúc từng đạt được một kiện pháp khí, bị một cái tông sư thấy, bị buộc bất đắc dĩ, liền dùng bạo nguyên thuật cùng cái này tông sư lấy mạng đổi mạng. Hắn cái đó sư thúc lúc ấy chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, ngược lại là không có nổ chết cái đó tông sư cũng không có tốt hơn chỗ nào, tứ chi bị vặn bể thành phế nhân. Hắn sư thúc vẫn chỉ là chút cơ sơ kỳ, Long Trường không đã là chút cơ hậu kỳ, tự bạo đạo cơ uy lực không dám tưởng tượng, phỏng đoán cùng mấy tấn tờ nở tờ muốn nổ tung lên không có gì khác biệt, toàn bộ thung lũng đều phải bị nổ hư, bọn họ khẳng định đều phải chết. Hắn không nghĩ tới Long Trường không sẽ thi triển cái này pháp thuật. Ngăn cản ta, chết chung đi. Long Trường không điên cuồng kêu lên, bắt lại Mạc Phàm bả vai. Ở ta trước mặt, ngươi liền tự bạo cơ hội cũng không có. Mạc Phàm bình tĩnh nói, một trưởng vỗ ở Long Trường không đầu. Tự bạo thuật hắn gặp được quá nhiều, để cho một cái tiểu tu sĩ ở trước mặt hắn tự bạo, có thể sao? Long Trường không vẻ mặt ngẩn ra, trên mình khí tức nguy hiểm ngay tức thì biến mất. Giống như một cái bị đốt bom bỗng nhiên bị người tưới tắt vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bạo nguyên thuật lại có thể bị cắt đứt. Không chỉ có bạo nguyên thuật trong chăn đoạn, Mạc Phàm một trưởng kia đi xuống, hắn tu vi vậy bị đóng. Thằng nhóc này quá đáng sợ. Mạc Phàm không trả lời, một cái tay đặt ở Long Trường không trước mặt. Ngươi mới vừa rồi để cho quỷ vương rút ra Chu Trường Hoàng khí huyết, đúng không? Lời vừa nói ra, một cổ hấp lực hiện lên. Màu đỏ như máu chất khí nhất thời từ Long Trường không trong miệng bay ra, hướng Mạc Phàm lòng bàn tay bay đi, một viên màu đỏ quả cầu ngưng tụ mà thành. Long Trường không há to miệng, muốn nói, nhưng chỉ có thể phát ra hu hu thanh âm, diễn cảm vô cùng thống khổ. Bất quá chốc lát, hắn liền già mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy như nhau, một viên lớn chừng quả trứng gà khí huyết đan xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại. Giết ta đi, giết ta. Long Trường không trong mắt đều là vẻ sợ hãi, thấp giọng hạ khí khẩn cầu nói. Còn sống hắn đã không muốn, chỉ cầu Mạc Phàm lập tức giết hắn. Người này quá đáng sợ, hắn không đánh lại, không trốn thoát, tự bạo sao, còn chưa chết. Hắn gặp được không thiếu cường giả, nhưng tuyệt đối không có một cái Mạc Phàm đáng sợ như vậy. Nhất là, Mạc Phàm chỉ có 16 tuổi. Giết ngươi. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Ngươi mới vừa rồi còn khi dễ hổ ly nhỏ đúng không? Là ta khi dễ hắn, ta còn giết cả nhà hắn, nhanh giết ta. Mạc Phàm bấm một cái phát ấn, một cái ký hiệu cổ xưa xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy ngươi thử lại lần nữa thanh khâu nhất tộc hóa mục tuyệt. Tay hắn vô vào long trường không trên mình, long trường không ra nhất thời biến thành khô héo sắc, như cây chết như nhau, cảm giác chết lặng hướng hắn toàn thân các nơi lan đi. Long trường không ánh mắt tĩnh được thông tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình dần dần mất đi cảm giác tay, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thanh khâu nhất tộc có cái pháp thuật, một khi chúng cái này pháp thuật, thân thể liền sẽ từng điểm biến thành một mảnh gỗ, không chết được vậy không sống được, cho đến thân thể một chút xíu mục nát, cuối cùng hoàn toàn từ nhân gian biến mất. Cái này pháp thuật cũng là dùng để trừng phạt trên người có thanh khâu con dấu người, vô cùng đáng sợ, biết rõ mình là một người, nhưng cùng một mảnh gỗ không việc gì phân biệt. Mạc Phàm thọc hắn 30 đao, lại rút ra huyết khí hắn, vẫn còn cho hắn thi triển cái này pháp thuật. Mạc Phàm, ngươi cái ác ma, ngươi chờ chúng ta Âm Sơn Tông cũng không có tốt như vậy khi dễ, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Long trường không cuồng loạn kêu lên, khuôn mặt dữ tợn so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Ngươi không làm được quỷ, bởi vì là ngươi linh hồn và thân thể cũng sẽ ở nghiệp hỏa trong tiêu hủy sạch sẽ. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Đốt. Một chữ khắc ra, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm long trường không trong mắt, màu cam ngọn lửa thông suốt sáng lên. Màu cam ngọn lửa thông suốt ở long trường không trên mình dấy lên, cuồn cuộn khói đen toát ra. Tàn sát thanh khâu nhất tộc, khi sư diệt tổ, nghiệp hỏa thiêu hủy là đối với loại người này tốt nhất trừng phạt. Nghiệp hỏa không dứt đốt người, còn biết đốt hồn. Linh hồn tinh khiết nói, làm việc lửa hạ cùng không có sao vậy. Nhưng nếu là làm ác đa đoan, linh hồn bị thiêu hủy quá trình không chỉ có vô cùng thống khổ, sẽ còn bị đốt một chút đều không còn lại. Màu cam ngọn lửa vừa xuất hiện ở long trường không trên mình, rất nhanh đem hắn toàn thân bao trùm. À! Như tiếng thọc tiết heo vang lên, truyền khắp toàn bộ thung lũng, vô cùng thê lương. Thằng nhóc, ngươi chờ, chúng ta long gia sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không, ngươi chờ, lập tức ngươi thì biết, chúng ta long gia sẽ để cho các người chọn đời không được siêu sinh. Thanh âm giống như kiểu u ác quỷ nguyền rủa vậy. Tiếng kêu không có kéo dài bao lâu, làm việc lửa thiêu hủy hạ. Long trường không rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Mạc Phàm trong mắt màu cam ngọn lửa lóe lên một cái, từ từ ẩn nhập hắn đáy mắt, biến mất không gặp. Mặt hắn lên ngay tức thì như giấy vàng vậy khó khăn xem vô cùng, thân thể lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Ngay tại lúc này, một cái màu đen dấu vết từ long trường không biến mất địa phương xuất hiện. Dấu vết có lớn chừng ngón cái, cùng một con rắn độc như nhau, tà khí lâm nhiên, mới vừa xuất hiện liền như điện chớp bay về phía Mạc Phàm. Không cho Mạc Phàm kịp phản ứng, dấu vết liền chui vào Mạc Phàm trong cơ thể, một cái màu đen xà hình dấu vết xuất hiện ở bọn họ ấn đường, vừa nhanh tốc biến mất. Chương 316, Pháp Đàn. Chợt nếu như không muốn tới biến hóa, nhất thời để cho Chu Trường Hoàng và Hồ Ly nhỏ sắc mặt đại biến. Cái này dấu vết vừa thấy chính là tà khí lâm nhiên, không giống như là thứ tốt gì. Mạc Phàm sơ ý một chút chúng ấn ký này, sợ rằng không ổn. Mạc Phàm cũng là nhíu mày lại, vì từ quỷ la đằng bên trong đi ra, hắn sử dụng một loại có thể kích thích huyết mạch lực viễn cổ thần thuật. Tu giả trừ linh căn, năng lực, thể chất bất đồng ra, còn có huyết mạch khác biệt. Nếu như kích thích huyết mạch lực, là có thể phát huy ra trong huyết mạch không phải so tầm thường thần thông. Những thứ này thần thông, không có đặc định huyết mạch thì không cách nào thi triển. Giống như là long tộc một ít thuật pháp, không phải long tộc không thể thi triển. Hắn là hồng liên huyết mạch lực một khi kích hoạt liền có thể thả ra hồng liên nghiệp hỏa. Loại việc này cơ hồ có thể nói thiêu hủy hết thảy, uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực phóng thích loại này ngọn lửa, trong cơ thể khí huyết cơ hồ bị thiêu đốt 3/4. Khí huyết tiêu hao nhiều như vậy, đổi thành người bình thường khẳng định đã chết. Cho dù là hắn, bây giờ có thể liền Chu Trường Hoàng cũng không phải là đối thủ. Cho dù có huyết linh chi không có mấy ngày cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hắn chẳng qua là không nghĩ tới, hắn thời điểm suy yếu nhất, cái này long trường không trên mình vẫn còn có phương pháp nguyền rủa. Hắn nhắm mắt lại, chốc lát liền lại mở ra, chân mày lại không có mở ra. Một đầu, ngươi sẽ không chết chứ? Hồ ly nhỏ ân cần hỏi. Chu Trường Hoàng sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, tràn đầy vẻ lo âu. Nguyên rủa là pháp thuật bên trong khó dây dưa nhất tồn tại, hãy cùng hủ cốt được vậy. Chỉ là một thông thường nguyền rủa mà thôi, không có vấn đề gì, biết là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này nguyền rủa bàn về huyền diệu còn không bằng Thanh Khâu dấu vết, nhưng là, ấn ký này tựa hồ cùng tu chân giới một gia tộc nguyền rủa tương tự. Gia tộc này người nếu là bị giết chết, thì sẽ ở trên người hung thủ lưu lại một cái tên là Ngũ Quỷ Phệ Thần nguyền rủa. Nguyền rủa giải trừ đứng lên cũng không khó, chỉ cần tiêu phí một ít tay chân là được, căn bản không làm khó được hắn bất tử ý địa tiên. Ngược lại là gia tộc này, tương đối phiền thoái. Chỉ là muốn, hắn liền không suy nghĩ thêm chuyện này. Hắn hồi tu chân giới còn cần rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần ở trước đó giải trừ nguyền rủa là được. Còn như Long Trường không trên trái đất tộc nhân, muốn tới thì tới đi, không có gì tốt sợ hãi. Thật không có chuyện. Hồ ly nhỏ nháy mắt, hỏi. Mạc Phàm không trả lời hồ ly nhỏ, đem huyết khí ngưng tụ thành khí huyết đan ném cho Chu Trường Hoàng. Cái này khí huyết đan và quỷ vương pháp bản ngươi cũng thu đi, quay đầu ta sẽ chuyển thụ ngươi mấy loại ngự quỷ, nuôi quỷ pháp môn, sau này ngươi liền đi theo ta. Chu Trường Hoàng sững sốt một chút, vội vàng hướng Mạc Phàm lạy mấy lạy. Mạc Phàm mạnh mẽ, đã không thể nghi ngờ. Chứ mạnh mẽ, quỷ vương pháp bản tương đương với một người tiên thiên cường giả, Mạc Phàm vậy tiện tay thì cho hắn, chân mày đều không nhíu một cái, đủ để gặp được Mạc Phàm hào phóng. Trọng yếu hơn chính là, Mạc Phàm trên mình thật giống như vĩnh viễn có bọn họ nghĩ đều không nghĩ ra đồ. Nếu như có thể đi theo hắn, tiền đồ của hắn tuyệt đối sẽ không giới hạn với trước mắt một điểm này. Đa tạ Mạc tiên sinh tất thành. Ta Chu Trường Hoàng nhất định là Mạc tiên sinh hiệu quả khuyển mã chi lao, tuyệt không hài lòng, nếu làm trái lời thề này, để cho ta gặp trời chu đất diệt. Được rồi, đi khôi phục hạ khí máu đi, một lần ăn ít một chút huyết linh chi. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Cơ hội hắn cho Chu Trường Hoàng, nếu như Chu Trường Hoàng còn dám phản bội, hắn sẽ để cho Chu Trường Hoàng thành là cái thứ hai Long Trường không, thậm chí thảm hại hơn. Chu Trường Hoàng thu hồi khí huyết đan vào pháp bản, cầm ra một viên huyết linh chi ăn một chút, liền nhắm mắt lại. Cái này cho ngươi, hẳn đủ ngươi ăn mấy ngày. Mạc Phàm cầm ra một khối lớn huyết linh chi cho hồ ly nhỏ. Mục đầu, ngươi thật rộng rãi, vốn đại tiểu thư vậy cùng ngươi phối hợp. Hồ ly nhỏ trước mắt thông suốt sáng lên, rất qua loa lấy lệ khen Mạc Phàm một câu, treo lên huyết linh chi liền chạy đi. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, không để ý đến hồ ly nhỏ. Hắn ngồi trên chiếu, cầm ra một cây huyết linh chi, tách một khối bỏ vào trong miệng, vận lên thái thượng hóa linh kinh, nhanh chóng tiêu hóa máu linh chi dược lực, khôi phục tiêu hao quá nhiều khí huyết. Lúc này vẫn là khôi phục hạ khí huyết tốt, nếu không, vạn nhất lúc này có địch người tới, bọn họ thật sự là nguy hiểm. Còn như bỏ phong tỏa âm sơn, dù sao đã đến nơi này, chờ một chút vậy không quan hệ. Hắn cái này ngồi xuống, chính là 6, 7 giờ. Sắc trời ảm đạm xuống lúc này mới mở mắt ra. Hắn kiểm tra hạ hắn thân thể, chân mày lúc này mới hơi mở ra. Huyết linh chi thật không hổ là bổ sung khí huyết bảo vật, chẳng qua là mấy giờ, hắn tổn thất 3/4 khí huyết liền bù lại một nửa. Sắc mặt như cũ rất tái nhợt, so với mới vừa thi triển hoàn thần thông lúc tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên nhanh như vậy, còn dư lại cũng chưa có như thế dễ dàng. Mạc Phàm âm thầm lắc đầu. Vào lúc này, A Hào đã sớm tỉnh lại, vết thương trên người đã không có gì đáng ngại. Hắn và hồ ly nhỏ ở trên núi bắt mấy con thỏ hoang, chuẩn bị ăn, Chu Trường Hoàng ở một bên hỗ trợ, vậy khôi phục không sai biệt lắm. Mạc tiên sinh, ăn chờ một lát là tốt, ngài lại chờ chốc lát. Chu Trường Hoàng gặp Mạc Phàm mở mắt ra, cung kính nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy giờ, Chu Trường Hoàng đối với Mạc Phàm kính sợ lại thêm mấy phần. Mạc Phàm đáp một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Nhìn một cái xa xa hồ nhỏ. Nếu hắn khí huyết đã khôi phục một ít, vẫn là nhanh chóng kích hoạt âm sơn tông phong ấn tốt. Hắn cầm chấn sơn phủ, kích hoạt âm sơn tông phong ấn, nơi này chính là địa bàn của hắn. Hộ sơn đại trận mở một cái, lại không nói xông vào không có trước dễ dàng. Xông vào vậy tương đương với vào đầm rồng hang hổ, tùy ý hắn xử trí. Cái này cái hồ nhỏ chung quanh có hay không tương tự pháp đàn giống như vậy? Bỏ phong tỏa âm sơn tông nhất định phải đến đảo giữa hồ. Lên cái này đảo giữa hồ nhất định là có cái tương tự pháp đàn đồ, chỉ có cầm chính phủ minh văn người mới có thể đi vào. Nếu không cái này đảo giữa hồ hay cùng ảo ảnh vậy, một mực có thể nhìn thấy, nhưng đi không tới chỗ. Chu Trường Hoàng ở chỗ này lâu quá, nếu như biết như vậy một chỗ, cũng không cần hắn tốn thời gian đi tìm. Pháp đàn. Chu Trường Hoàng suy nghĩ một chút, trước mắt sáng lên, ngược lại là có một cái như vậy địa phương, bất quá không ở ven hồ, không biết là không phải ngươi nói địa phương. Mang ta đi qua xem. Mạc Phàm nói, pháp đàn loại vật này, làm thành bộ dáng gì đều có, hiệu quả đều giống nhau. Được, ở bên này. Chu Trường Hoàng trước mặt dẫn đường, mang Mạc Phàm hướng một khối đá vách đá đi tới. To con, ngươi ở nơi này trước, ta vậy lại xem, chớ đem bốn đại tiểu thư thỏ nương chín, nếu không ta để cho một đầu phạt ngươi. Hồ ly nhỏ bên mặt hất hàm sai khiến nói xong liền hướng Mạc Phàm đuổi theo. A Hảo cười một tiếng, tiếp tục nướng thịt thỏ. Hai người một hồ, rất nhanh tới một khối đá trước vách. Vách đá có một miếng cổng hình vòm lớn nhỏ, đang hướng giữa hồ. Phía trên có khắc một ít như nòng nọc vậy phù văn, đi qua dầm mưa dài nắng, phù văn đã nghiêm trọng mài tổn, khắc cái gì cũng không thấy rõ. Là nơi này sao, Mạc tiên sinh? Chu Trường Hoàng tháo ra trên vách đá dây leo, hỏi. Thử một chút thì biết. Hắn mang chiếc nhẫn tay dương ra, một tia linh khí rót vào trong chiếc nhẫn. Vách đá tàn phá phủ văn bỗng nhiên từng cái sáng lên, tản ra nhàn nhạt ánh sáng bạc. Tiếp theo, kêu kêu, không có chút nào khe hở vách đá lại từ trong ở giữa mở ra, lộ ra bên trong một khối đầu người lớn nhỏ đá thủy tinh. Đá thủy tinh ánh sáng trước mắt, một tia sáng trắng từ trong ở giữa bắn ra. Ánh sáng trắng trong, một cái tấm đá xanh lộ thần kỳ giống vậy xuất hiện ở hồ nhỏ lên, nối thẳng đảo giữa hồ tự. Chương 317, bỏ phong tỏa. Đây chính là chính phủ Minh Văn. Chu Trường Hoàng kinh ngạc vô cùng nói. Hắn sư phụ cũng từng suy đoán, cái này tông phái những địa phương khác bị phong ấn. Nhưng mà, hắn sư phụ dùng rất nhiều loại phương pháp, ở nơi này vách đá trước thử qua rất nhiều lần, cái này vách đá cho tới bây giờ không có phản ứng gì, cuối cùng mới xóa bỏ. Mạc Phàm tới một cái, đi thông đảo giữa hồ đường liền xuất hiện. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ngươi quỷ vương pháp bản mượn ta dùng một chút. Hắn thực lực bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đeo cái này vào quỷ vương còn có thể giúp điểm bận hiệu. Được. Chu Trường Hoàng không chút do dự cầm ra quỷ vương pháp bản. Các người ở chỗ này chờ, ta đi vào xem. Mạc Phàm nhận lấy pháp bản, dặn dò câu, liền muốn dọc theo ánh sáng trắng lên đảo. Bất đồng hắn đi hai bước, hồ ly nhỏ nhảy lên hắn bả vai, híp mắt ti hí, ân cần nói. Một đầu. Ta cùng ngươi cùng đi chứ, bổ tiểu thư nhưng mà trúc cơ trung kỳ, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Phong ấn vừa mở ra, bên trong nhất định là có rất nhiều đồ tốt, cùng Mạc Phàm cùng nhau đi vào, làm sao cũng có thể trước cướp mấy thứ tốt nhất. Bên trong nhất định là có không thiếu cơ quan, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Mạc Phàm cười hỏi. Cơ quan. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, không chút do dự nhảy xuống Mạc Phàm bả vai, dùng móng trước cùng Mạc Phàm khoát tay. Vậy ta cũng không liên lụy ngươi, ta ở bên ngoài cùng ngươi, nhớ được cho vốn đại tiểu thư mang ăn ngon. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, thẳng hướng hồ nhỏ đi tới. Hai tiếng hậu sau này, Mạc Phàm dọc theo vô căn cứ xuất hiện thềm đá, đến giữa hồ trên đảo. Ở giữa có chút cơ quan, nếu như thực lực hơi yếu một ít hoặc là người bình thường khẳng định không cách nào đi vào. Hắn mang quỷ vương cũng là mất lộn một cái khí lực, mới đưa cơ quan toàn bộ phá. Hắn liếc nhìn đảo nhỏ. Đảo giữa hồ diện tích không lớn, hẳn 6 cái sân đá banh lớn nhỏ. Phía trên trừ một cái kim tự tháp hình đài cao, liền không có những thứ khác. Kim tự tháp chín gạo bao cao dáng vẻ, từ một khối một tảng đá lớn xây dựng mà thành, phía trên khắc đầy phức tạp nòng nọc phù văn, trên vách đá bắn ra ánh sáng trắng chính là rơi vào đỉnh tháp trên. Mạc Phàm thả ra cảm ứng, quét chung quanh một vòng, khe nhíu mày liền hạ, cái này mới lên tới tháp. Tháp trên có cái khảm cái máng. Hình dáng cùng trong tay hắn chấn sơn phủ như nhau, nhưng là muốn so với chấn sơn phủ lớn hơn rất nhiều. Chấn sơn phủ chỉ có đứa bé cỡ quả đấm, cái này khảm cái máng lại có miệng chén lớn. Hắn nhíu mày lại, cầm ra chấn sơn phủ, linh khí dưới vào trong đó. Chấn sơn phủ lên ánh sáng trước mắt, ngọc phù nhất thời thay đổi cùng khảm cái máng lớn như nhau nhỏ. Hắn thu hồi linh khí, vừa muốn đem chấn sơn phủ bỏ vào khảm cái máng bên trong, chấn sơn phủ lại biến thành lúc đầu lớn nhỏ. Hắn chân mày nhỏ trọn, lại thử mấy lần, vậy đều là giống nhau. Linh khí rót vào trong đó, chấn sơn phù lập tức trở nên lớn, chỉ cần hắn vừa dừng lại linh khí truyền vào, chấn sơn phù lập tức lại nhỏ đi. Hắn không phải là không có dùng qua chấn sơn phù, kiếp trước, thân là bất tử y địa tiên, hắn có mấy chục động phủ, nhưng là không có một cái chấn sơn phủ giống như cái này như nhau. Do dự chốc lát, hắn một bên truyền vào linh khí, đem chấn sơn phủ bỏ vào khảm trong cái máng. Khảm cái máng mới vừa bỏ vào, một cổ cường đại hấp lực từ chấn sơn phủ dâng trào hiện, trong cơ thể hắn linh khí lại không bị khống chế hướng chấn sơn phủ bên trong vọt tới. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển lên cửu chuyển hỗn nguyên công, trong cơ thể linh khí thật giống như căn bản không bị hắn khống chế, liền cửu chuyển hỗn nguyên công cũng không có chỗ nào xài. Theo linh khí rơi vào, một tia sáng trắng từ trong kim tự tháp phóng lên cao. Vốn là trời đã tối thui không chung sáng nhất thời như ban ngày, ánh sáng trắng một phần là tám, như sao rơi vậy vạch qua bầu trời hướng thung lũng tám cái địa phương rơi đi, một cái trong đó chính là Mạc Phàm mấy người trước chỗ ở luyện khí thất. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thung lũng thật giống như động đất vậy, kịch liệt lắc lư. Đất rung núi chuyển, mặt hồ sôi trào. Giáp giáp. Ánh sáng trắng nơi rơi chỗ, mặt đất thông suốt nước ra. Từng cái hang núi bị mở ra, hoặc là như miếu thở vậy kiến trúc tiểu cổ, lóe phủ văn vậy sáng bóng, từ dưới đất từ từ thăng lên. Chu Trường Hoàng, hồ ly nhỏ còn có A Hảo, nhìn cái này một màn kinh người, toàn bộ sợ ngây người. Cái này thì là chân chánh tông phái sao? Chu Trường Hoàng mặc dù là âm quỷ tông, cũng coi là tông phái, nhưng là chỉ có một miếu nhỏ, sau đó còn bị một đám thổ phỉ cho diệt môn. Dáng vẻ này âm sơn tông, yên tĩnh chính là theo núi vòng quanh nước thung lũng, động chính là có mảng lớn kiến trúc từ dưới đất, trong núi toát ra, nghiêm trọng vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Âm quỷ tông cùng âm sơn tông mặc dù chỉ là kém một chữ, cùng âm sơn tông vừa so sánh với, liền đống cặn bã đều không coi là. Đây mới là tông phái. Chu Trường Hoàng ánh mắt tĩnh được thông trọn, kinh ngạc nói. Hồ ly nhỏ trong mắt lóe quang, cũng là vô cùng kích động. Nó mặc dù có thanh khâu nhất tộc truyền thừa trí nhớ, nhưng cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nhà và động phủ từ lòng đất, trong núi hiển lộ ra. Phải biết xem phim và xem hiện trường cảm giác, tuyệt đối không phải vậy. A Hào giống như là xem Hollywood y mạt điện ảnh như nhau, kinh ngạc nửa ngày không nói ra lời. Hắn đi theo Mạc Phàm vậy coi là thấy không thiếu cảnh đời, thiên hình vạn trạng pháp thuật, biết nói chuyện hồ ly, lúc này cũng không nhịn được nói. Cái này... đây là thật sao? Hoàn toàn không cách nào tin tưởng chính hắn ánh mắt. Không chỉ có thung lũng bốn phía không ngừng xuất hiện nhà, từng ngọn kiến trúc như măng mọc sau cơn mưa vậy nhanh chóng từ trên đảo toát ra. Rất nhanh, trơ trụi hòn đảo liền cao lầu san sát, đại tông phái xa hoa, tang thương hơi thở hiện lộ ra. Những kiến trúc này vừa xuất hiện, linh khí nồng nặc từ trong hồ nước toát ra. Chẳng qua là mấy phút thời gian, linh khí vốn là đậm đà thung lũng. Linh khí chợt tăng 10 lần không dứt. Linh khí nồng nặc bay tới thung lũng bầu trời, bị một đạo trong suốt màn sáng ngăn lại, tạo thành một mảnh tựa như mây tựa như sương mù tồn tại. Ánh sáng trắng lóe lên, mây mù lượn quanh, giống nhau một cái tiên gia phủ đệ. Nhưng mà, Mạc Phàm chỗ kim tự thắp lên, cảm nhận được chúng quanh khắc thường, hắn chân mày nhưng chặt chặt vặn làm một đoàn. Phong ấn tựa hồ là mở ra, nhưng là hắn linh khí lại không có dừng lại. Vậy Trấn Sơn Phủ chỉ cần một chút linh khí kích hoạt trận pháp, là được giải trừ phong sơn đại trận. Trấn Sơn Phủ này nhưng giống như hắc động vậy, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn linh khí. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn linh khí liền thấy đáy, hắn vốn cũng không lớn khuôn mặt dễ nhìn sắc hơn nữa khó khăn xem. Hắn thử qua đưa tay lấy ra, nhưng là tay hắn giống như là dính ở phía trên, động một cái cũng không động. Cho đến trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng linh khí bị hút vào Trấn Sơn Phủ trong. Chấn sơn trên phù hấp lực lúc này mới biến mất. Hắn vội vàng lấy tay ra, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công khôi phục bị rút đi linh khí. Chấn sơn phù này chân thực quá quỷ dị, hắn không thể không cẩn thận, không có linh khí hắn pháp thuật gì cũng không tới. Không cho hắn khôi phục điểm linh khí, đây là một cái âm u thanh âm từ chấn sơn phù trong truyền ra. Lao tử chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến khi một cái có thể đi người tới chỗ này liền, thằng nhóc, ngươi tư chất rất tốt. 16-17 tuổi liền có thể có bực này tu vi, coi như là lao tử năm đó so với ngươi cũng kém rất nhiều, nếu ngươi tới, chính là có duyên, ngươi thân thể ta muốn. Vừa nói, một cái bóng đen từ chấn sơn phủ trong bay ra, thẳng hướng Mạc Phàm chân mày bay đi. Mạc Phàm sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng muốn thi triển pháp thuật, nhưng là linh khí bị chấn sơn phủ hấp thu không còn một ngống, niêm tay mà đến sấm tiêu thuật, căn bản không cách nào thi triển ra. Cái bóng đen kia liền chui vào trong đầu của hắn. Tiểu tử còn muốn phản kháng, pháp lực bị quất liền, ngươi cái gì cũng làm không được, ngoan ngoãn bị ta đoạt sắc đi, ha ha. Một cái tiên phong đạo cốt bóng đen xuất hiện ở Mạc Phàm trong óc, mặt đầy cười đắc ý nói. Chương 318, đoạt sắc. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, hai chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Đoạt sắc. Người sau khi chết, thân xác hủy diệt, linh hồn có thể đầu thai chuyển thế, cũng có thể tá thi hoàn hồn, người sau cũng cứ gọi đoạt sắc. Một ít cường đại tu sĩ thân xác bị hủy sau đó, nhiều sẽ chọn người sau. Dẫu sao luân hồi chuyển thế sau đó, tu vi và trí nhớ cũng biết đi theo toàn bộ biến mất, hơn nữa vô cùng có thể tiên đạo hoàn toàn vô duyên. Cho nên, có vài người đem mình thần hồn phong ấn ở một cái đồ đựng trong, một khi tìm được thích hợp thể xác, liền cưỡng ép đoạt xác, cái bóng đen này đã là như vậy. Hắn ban đầu liền cảm thấy cái đó kim tự tháp và chấn sơn phủ có chút cổ quái. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy. Mạc Phàm ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm. Hắn đã đến một mảnh sóng biếc mênh mông trong biển, ngồi xếp bằng, dưới người là hắn đạo cơ, một cái chỉ có tầng 4 tháp nhỏ. Cái này mảnh biển khơi mênh mông không gian, chính là hắn linh đài thức hải. Trước trúc cơ, là rất khó tiến vào mình óc, hắn bây giờ đã trúc cơ trung kỳ, đối với hắn tới nói không có bất kỳ độ khó. Lúc này, trong óc trừ hắn, một cái quần áo đen ông già lâm không đứng, ánh mắt híp lại, toát ra như rắn độc giống vậy âm độc ánh mắt, khóe miệng hiện lên lau một cái tà mị nụ cười. Ngươi là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái bóng đen này hỏi, sắc mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ha ha! Bóng đen âm thanh cười một tiếng, vốn là yên lặng thức hải, nhất thời tung lên một mảnh sóng gió kinh hoàng. Ta là Âm Sơn Tông trưởng môn, Long Trấn Thiên, thằng nhóc. Ngươi rất may mắn có thể đi tới nơi này, lao tử coi trọng ngươi thể xác, ngươi đem thân thể giao ra, ở ngươi biến mất trước, ngươi có thể cùng ta nói một chút di nguyện của ngươi. Nói thí dụ như ngươi có kia mấy cái muốn ngủ nhưng còn chưa ngủ qua người phụ nữ, nữ minh tinh, tổng giám đốc, hoa khôi trường học cái gì cũng không quan hệ, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành, bảo đảm để cho ngươi chất lỏng ở lại trong cơ thể của các nàng, tốt nhất không phải có gia đình, hoặc là có bạn trai. Ta tương đối thích loại này. Long Trấn Thiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười dâm đắng nói. Hắn vẫn là Âm Sơn Tông trưởng môn, thì có một thích chơi người phụ nữ có chủ. Ở chỗ này từ che nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái tốt thân xác đi tới, cùng chiếm thằng nhóc này thân thể, lấy trước cái thằng nhóc này muốn chơi người phụ nữ mở một chút hơn, cũng coi là làm chuyện tốt. Long Trấn Thiên. Mạc Phàm cau mày, chợt nhớ tới một người. Kiếp trước. Thành phố Nam Sơn thật giống như có một cái tên Trấn Giang Nam Ác Đồ, liền kêu Long Trấn Thiên. Có một đoạn thời gian, Nam Hải thành phố cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một người phụ nữ báo công an mình bị người cưỡng hiếp. Những phụ nữ này không phải đã kết hôn người có vợ, chính là có bạn trai, tuổi tác 18 đến 40 tuổi bất đồng, không có một cái là độc thân, tướng mạo cũng đều không kém. Vì thế, cảnh sát phái có gia đình nữ cảnh sát nhân viên định làm cạm bẫy bắt Long Trấn Thiên. Cái này Long Trấn Thiên thật vẫn mắc câu, kết quả không chỉ có ở cảnh sát trong đống đưa cái này nữ cảnh sát nhân viên cho chơi cái thoải mái, còn nên ngang từ cảnh sát bố trí trong bấy dập bình yên rời đi, viên đạn đều vô dụng, lúc đi còn mang đi mấy cái nữ cảnh sát. Không qua mấy ngày, mấy cái này nữ cảnh sát bị đưa trở lại, trừ một cái độc thân tránh thoát một kiếp, những thứ khác toàn bộ bị chơi qua mấy lần. Cái đầu tiên bị Long Trấn Thiên cưỡng hiếp nữ cảnh sát nhân viên lão công không nhịn được lời đồn đại. Không bao lâu liền tự sát. Cái này nữ cảnh sát nhân viên mới vừa kết hôn không lâu, đang chuẩn bị muốn đứa trẻ, hạnh phúc lập tức tất cả cũng không có, mấy ngày sau nàng thi thể liền ở nhà bị phát hiện. Chuyện này, trong chốc lát ở tỉnh Giang Nam truyền điên rồi. Rất nhiều đi thành phố Nam Sơn thắp hương bái Phật nữ khách hành hương, hù được không dám lại đi. Đàn bà có chồng và có bạn trai cô gái, hoàn toàn sống đang sợ hãi trong, rất sợ buổi sáng cùng đi. Thân thể trần truồng nằm ở một cái chàng trai xa lạ bên cạnh. Lúc ấy lao mụ nghe nói bà ngoại thân thể không thoải mái, muốn đi thăm, bởi vì là chuyện này vậy lúc này mới xóa bỏ. Chuyện này kéo dài hơn một tháng, sau đó có tin tức nói Long Trấn Thiên ở trong núi bị đặc cảnh vây quét mà chết, cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết, phía chính phủ giải thích rất mơ hồ, dù sao Long Trấn Thiên cuối cùng là chết. Tên giống nhau, cảnh sát cũng không làm gì được thực lực, vậy thích. Nếu như hắn đoán không lầm, cái đó Long Trấn Thiên 80-90 chính là bị đoạt sắc Long Trường Không. Nhưng nếu không phải hắn xuất hiện, Trấn Sơn Phủ liền đến Long Trường Không trong tay. Long Trường Không cầm Trấn Phủ và Trấn Sơn Phủ hai thứ đồ này, thực lực lại chăn tới trúc cơ hậu kỳ, mang Quỷ Vương đi tới nơi này vậy không có vấn đề gì. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới mở ra Âm Sơn phong ấn, chiếm hữu một cái tông phái đất lành chuyện tốt, nhưng là cạm bẫy. Bất quá, cũng là ác hưu ác báo, một cái cầm thú bị một cái khác xuất sinh cưu chiếm thức ổ. Chính là ngươi phong ấn hang núi này. Mạc Phàm hỏi. Không sai, hì hì. Long Trấn Thiên âm hiểm cười nói. Năm đó vậy trận bạo loạn, hắn bị người phá hủy thân xác. Cũng may hắn thần hồn tương đối cường đại, liền đem toàn bộ thung lũng phong ấn, lấy trong thung lũng linh khí ân cần săn sóc hắn thần hồn, chờ đợi có Âm Sơn tông hậu nhân mở ra phong ấn, hắn liền có thể nhân cơ hội đoạt xác. Làm sao, tiểu tử ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là ta một hớp đem ngươi nuốt. Long Trấn Thiên mắt nhìn xuống Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Hắn thân xác bị hủy thời điểm chính là võ pháp song tu tiên thiên cao thủ, thần hồn so người bình thường đều mạnh hơn. Đi qua những năm này ân cần săn sóc, thần hồn một chút không chỉ không có hao tổn, ngược lại cường đại hơn chút. Thằng nhóc này trong óc chỉ có 4 tầng đạo cơ, chỉ là một chút cơ trung kỳ, mặc dù không biết tại sao sẽ là màu tím, nhưng là thần hồn làm sao có thể so hắn mạnh mẽ. Nếu như cái thằng nhóc này dám phản kháng, một hớp nuốt Mạc Phàm thần hồn là tốt. Cái này cái thể xác sớm muộn là hắn. 16 tuổi trúc cơ trung kỳ, như vậy nghịch thiên thiên phú, nếu thời gian dài, cái này hoa hạ còn có ai là hắn đối thủ. Phải biết, hắn 30 tuổi mới đến trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đem đám kia bạo loạn người toàn bộ cho giết, còn có thể tiếp tục gió hoa tuyết nguyệt, muốn chơi nữ nhân của người nào liền chơi nữ nhân của người nào. Bó tay chịu trói, vậy không thể nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ừ. Long Trấn Thiên chân mày nhỏ trọn, lắc đầu cười một tiếng, trong mắt toát ra hai món như kiếm mang giống vậy sắc bén. Nếu như Mạc Phàm không phản kháng, tùy ý hắn chiếm đoạt, hắn rất nhanh là có thể nắm giữ Mạc Phàm thân thể, sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Nếu như Mạc Phàm có một chút tâm tư phản kháng, liền tương đối phiền toái, coi như hắn thần hồn so Mạc Phàm mạnh rất nhiều, cái này dù sao cũng là Mạc Phàm thân thể. Cần thời gian rất dài dung hợp sau mới có thể hoàn toàn nắm giữ cổ thân thể này. Thằng nhóc, ta nếu có phong ấn cái này mảnh thực lực của Sơn Cốc, liền có nắm chắc cướp đi ngươi thân thể. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng tốt, nếu không ta đoạt ngươi thân thể, nuốt ngươi chỉ nhớ, đến lúc đó lại trở lại trong nhà của ngươi, đem nhà ngươi người đàn ông toàn bộ giết chết, nữ đẩy ngã, ngươi cảm thấy bọn họ thấy ngươi cái bộ dáng này, sẽ có biểu tình gì? Long Trấn Thiên Tà cười nói. Hướng Mạc Phàm bay tới, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt sắc bén rất nhiều lần, như hàn băng lợi kiếm vậy. Nếu như hắn thật bị đoạt xác, hậu quả thật đáng sợ, bất quá. Vậy ngươi thử một chút tốt. Mạc Phàm đứng lên, lạnh lùng nói. Ổn định, lãnh khốc khuôn mặt để cho Long Trấn Thiên hơi ngẩn ra, thế đi không khỏi được hơi chậm lại, ngừng ở Mạc Phàm 3M mở chỗ địa phương. Thằng nhóc, ngươi không sợ ta thật đi nhà ngươi. Chơi lần nhà ngươi nơi có phụ nữ. Sợ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta sợ sự việc không nhiều, không sợ nhất bị người đoạt xác. Chương 319, tìm lộn người. Ha ha. Long Trấn Thiên lại cất giọng cười lên. Không sợ đoạt xác, thật đúng là con nghé mới sanh không sợ cọp. Phỏng đoán sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi đoạt xác trô đáng sợ, cũng tốt, lao tử tới dạy một chút ngươi khỏe. Nếu như cái thằng nhóc này còn có thể sử dụng pháp thuật, hắn tự nhiên muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là, hắn ở Trấn Sơn Phủ lên làm tay chân, Mạc Phàm linh khí đã bị rút sạch, Mạc Phàm cái gì cũng làm không được, nhiều nhất là vùng vẫy một hồi. Thằng nhóc, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, dâng ra ngươi thân thể, ta còn có thể giúp ngươi làm mấy chuyện, nếu không, ta chỉ có thể tự tới cướp. Thân hình hắn chấn động một cái, nguyên bản cùng Mạc Phàm không kém nhiều thần hồn, hồn nhiên bành trướng. Chớp mắt ở giữa, biến thành mười mấy trượng người khổng lồ, chân đạp thức hải, đầu có thể dơ lên trời, sức lực gió lay động trước hắn mái tóc dài và màu đen áo khoác, uy phong lấm lấm dáng vẻ, giống như thần linh. Mạc Phàm và hắn đạo cơ ở Long Trấn Thiên trước mặt, hãy cùng Tôn Ngộ Không và Cự Linh Thần vậy. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Long Trấn Thiên một cái, cười không nói. Như thế nào, thằng nhóc, ngươi có thể nghĩ rõ. Long Trấn Thiên gặp Mạc Phàm không trả lời, chân mày đông lại một cái. Trầm giọng hỏi. Tiếng như chuông lớn vậy, ở Mạc Phàm trong óc vang lên, gợn sóng nổi lên bốn phía. Nói chuyện đồng thời, một cái có thể che trời bàn tay hướng nâng lên, hướng Mạc Phàm đánh ra. Còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, vô hình sức lực phong áp hướng Mạc Phàm, Mạc Phàm nước biển chung quanh rối rít hướng bốn phía bỏ chạy. Ta nghĩ rõ, thân thể này vẫn là ta, cái này Âm Sơn Tông phủ đệ, sau này cũng là của ta, ngươi, có thể yên nghỉ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Long Chấn Thiên thần hồn quả thật so với vậy tu sĩ đều mạnh hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp vậy hiểu một chút tu luyện thần hồn pháp môn. Nếu như lựa chọn người khác, hơn phân nửa đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Dẫu sao linh khí bị rút sạch, chỉ bằng mượn thần nghiệm, rất khó ngăn cản đoạt xác. Nhưng là, đụng phải hắn, chỉ có thể nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Kiếp trước, Long Chấn Thiên hại nhiều nữ nhân như vậy thân trong sạch, phá hủy nhiều như vậy gia đình, hắn chân thực đáng chết. Cái này Âm Sơn Tông phủ đệ, hắn muốn. Long Chấn Thiên mạng, hắn cũng muốn. Yên nghỉ. Long Chấn Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra một mảnh âm độc sắc bén, giống như rắn độc chất lỏng vậy. Thằng nhóc này nếu như cầu hắn, hắn nói không chừng còn biết cho thằng nhóc này lưu lại một tia thần hồn. Sau này hai người dùng chung một thể, thì tương đương với hắn chơi gái lúc này từ mang một cái người xem, loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền đặc biệt thoải mái. Nếu thằng nhóc này như thế không tán thưởng, hắn càng phải lưu thằng nhóc này một chút thần hồn. Thằng nhóc, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu ngươi không nghe khuyên bảo, vậy tự ta tới bắt, ta sẽ lưu ngươi một chút thần hồn, để cho ngươi nhìn ta giết thế nào liền người nhà ngươi, ngủ nhà ngươi tất cả người phụ nữ, ha ha. Vừa nói, hắn vậy chỉ nâng lên tay như rơi xuống vẫn thạch như nhau, nhanh chóng tung tích, kinh khủng hơi thở ở Mạc Phàm trong óc nhộn nhạo lên. Mạc Phàm chung quanh đất đai đều bắt đầu nứt nẻ, chìm xuống, trong óc xuất hiện một cái lom xuống đổ sộ đại thủ ấn. Một trường rơi xuống, Long Chấn Thiên khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ đắc ý tà cười, thật giống như hắn đã thấy hắn đùa bỡn Mạc Phàm người nhà lúc này Mạc Phàm đặc sắc diễn cảm. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Chấn Thiên. Ngươi cái gì cũng làm không được. Mắt gặp cái này hủy thiên diệt địa một trường rơi xuống, Mạc Phàm cánh tay nâng lên. Nhỏ bé vô cùng tay nên hướng Long Chấn Thiên. Khen. Một tiếng vang thật lớn vang lên, cuồng liệt sức lực gió từ hai người trong bàn tay ở giữa tùy ý ra. Mạc Phàm thức hải thông suốt chấn động một cái, sóng biển tung bay, từng đạo kẽ hở xuất hiện ở hắn óc bầu trời, thật giống như thức hải tùy thời muốn tan vỡ tựa như được. Đây là, Long Chấn Thiên sắc mặt vậy biến đổi theo, khoe miệng nụ cười cứng lại, hắn giơ lên trời một trường lại bị Mạc Phàm vậy cái tay nhỏ bé cho cản lại. Thần hồn càng mạnh, ở trong óc lực lượng vậy càng mạnh. Chẳng lẽ nói thằng nhóc này thần hồn cùng hắn như nhau? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn hủy bỏ. Thần hồn tu luyện đặc biệt khó khăn, cùng thiết sử mài kim không sai biệt lắm. Hắn mới có thể có như thế cường đại thần hồn, một là các loại thiên tài địa bảo bồi bổ, thứ hai cũng là thời gian tích lũy. Mạc Phàm một cái 16 tuổi tiểu tử, có thể tới trúc cơ trung kỳ đã rất kinh người. Làm sao có thể có như thế cường đại thần hồn? Cái này không khoa học. Ha ha, ngươi lấy là liền tự ngươi có thể trở nên lớn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Một khắc sau, hắn thân thể nhanh chóng bạo tăng, ngay tức thì liền so Long Chấn Thiên còn cao liền một đầu. Lần này, Long Chấn Thiên sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Thần hồn càng mạnh, cũng chỉ có thể thay đổi càng lớn. Nếu như cưỡng ép biến hóa, hãy cùng thổi nhiều chất khí bong bóng, mình nổ tung. Mạc Phàm cái này thần hồn như vậy ngưng tụ, làm sao xem cũng không giống là phải bị căng bể bong bóng. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Long Chấn Thiên hỏi, giọng đã không có trước như vậy cao cao tại thượng. 16 tuổi trúc cơ trung kỳ, thần hồn so tu vi mạnh hơn, hắn sống trăm năm đều không gặp qua như thế nghịch thiên tồn tại. Ta là người nào, ngươi không có tư cách biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hiểu một chút luyện hồn phương pháp, giống như đoạt sát hắn. Phải biết hắn tu luyện nhưng mà diễn thiên thần quyết, được gọi là tu chân giới thứ nhất luyện thần công pháp. Hàng năm không biết có nhiều ít tu sĩ vì bộ công pháp kia tới, nhưng là chân chính có thể được bộ công pháp kia truyền thừa vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái. Diễn thiên thần quyết thần bí, khởi là trái đất luyện hồn công pháp có thể so sánh. Cái này khác biệt giống như là Phàm Trần Kim Cương Tâm Kinh và Phật Tông Chí Cao Công Pháp Đại Nhật Như Lai Thần Công như nhau. Một cái trăm năm cũng chưa chắc có thể thành La Hán, một cái vừa đọc thành Phật. Thằng nhóc, ngươi đừng quá đắc ý, coi như ngươi thần hồn mạnh mẽ thì như thế nào, cùng ta đấu, ngươi cái này thức hải cũng sẽ bị hủy diệt một nửa. Ta không đoạt xác ngươi thân thể, ngươi mang tới còn không có những người khác, một ông cụ, một con tiểu hồ ly, còn có một hán tử. Người hán tử kia thân thể thuộc về ta, coi như hắn là người bình thường, cho ta điểm thời gian, ta rất nhanh là có thể đến cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó còn có ai là ta ngươi đối thủ. Long Chấn Thiên nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, thật vất vả rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một cái tiên thiên tông sư đến vẫn là rất mê người. Bất quá, để cho hắn đem A Hảo thân thể đưa cho Long Chấn Thiên, không thể nào. Hắn tình nguyện một cái thông thường A Hảo đi theo hắn, vậy không cần một cái cầm thú giống vậy tiên thiên tông sư. Ta nói, ta không sợ nhất chính là đoạt xác. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nói xong, theo hắn ý niệm động một cái, từng đạo màu vàng kinh văn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Kinh văn này vừa xuất hiện, có kẽ hở nhất thời khép lại, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, đạo cơ xuống đất đai đã lên, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Ngược lại là thân cao mười mấy trượng Long Chấn Thiên, ở nơi này màu vàng kinh văn dưới, bước lên từng cơn khói trắng, thật giống như thấy ánh mặt trời tuyết trắng như nhau, nhanh chóng hòa tan. Long Chấn Thiên ánh mắt tĩnh được thông tròn, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tình huống gì, đây là chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc, ngươi đối với lao tử làm cái gì? Chương 320, địa bàn ta. Không có gì, chẳng qua là bởi vì là ngươi tìm lộn người. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần nông tông mặc dù không sở trường chiến đấu, nhưng là tu chân giới nhất không thể đoạt sắc một loại người, nguyên nhân chính là diễn thiên thần tuyệt. Không, không thể nào, ngươi không có linh lực, ở đâu ra pháp thuật? Ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Diễn thiên thần tuyệt vừa ra, pháp thuật gì cũng không cần, chỉ nếu không phải là hắn thần hồn ngoài ra hồn lực toàn bộ đều phải bị phai mờ. Không, không. Long Chấn Thiên hoàn toàn luống cuống, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, muốn rời khỏi Mạc Phàm thức hải. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi lấy là ta đây là xe buýt. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Trong óc kim quang lớn thả, Long Chấn Thiên còn không có bay bao xa, liền đụng phải một mảnh vách ánh sáng. Vách ánh sáng thoáng một cái, Long Chấn Thiên liền bị bắn trở lại, trên mình khói xanh so mới vừa rồi hơn nữa đậm đà. Không, không thể như vậy, lao tử cùng ngươi hợp lại. Long Chấn Thiên thét lên, hắn kế hoạch nhiều năm, chỉ như vậy thất bại trong gang tấc. Hắn còn chuẩn bị đi ra ngoài chơi hắn mấy ngàn phụ nữ, làm sao có thể chỉ như vậy chết. Hắn ánh mắt dữ dằn, lộ ra hung ác chi mặt đối mặt Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm mặt không cảm giác, vung tay lên. Hắn thần hồn một chút đều không so Long Chấn Thiên yếu, nơi đây lại là hắn địa bàn. Thần niệm kích động bây giờ, đúng mảnh thức hải nhất thời động. Sóng gió kinh hoàng ngút trời đi, trên bầu trời từng đạo màu xám cho tia chớp rơi xuống, theo Mạc Phàm bàn tay, toàn bộ đánh về phía Long Chấn Thiên, thật giống như cả thế giới đều phải chế tài Long Chấn Thiên như nhau. Ẩm. Long Chấn Thiên không có bất kỳ năng lực chống đỡ, trực tiếp bay ra ngoài, thân thể giống như đồ sứ như nhau rách ra từng đạo khe hở. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn thần hồn liền nhỏ một vòng. Long Chấn Thiên hoàn toàn bị dọa sợ, chạy không thoát, không đánh lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta Âm Sơn Tông ở ngoài ra nhất giới có cái đại tông phái, ngươi nếu như giết ta, đừng hòng ở đó nhất giới sống sót. Dựa theo bọn họ Âm Sơn Tông ghi lại, bọn họ Âm Sơn Tông bất quá là ngoài ra nhất giới tại trái đất một cái chi nhánh, chỉ cần tấn thăng đến Kim Đan Kỳ liền có thể đến ngoài ra nhất giới. Bọn họ Âm Sơn Tông đã từng có tu sĩ Kim Đan Kỳ, phá toái hư không, tiến vào chỗ đó. Phàm là giết bọn họ Âm Sơn Tông dòng tránh người, trên mình cũng biết lưu lại nguyền rủa. Thằng nhóc này nếu như đến nơi đó tất sẽ bị đuổi giết. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đến nơi đó liền người bình thường cũng không bằng. Căn bản không đấu lại vậy nhất giới người, cho nên ngươi vẫn là thả ta tốt. Ngươi là chỉ cái này sao? Mạc Phàm ở trong hư không đưa tay chộp một cái màu đen con rắn nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, chính là hắn giết Long Trường không sau đó, tiến vào hắn óc vậy cái con rắn nhỏ. Ngươi, ngươi đã từng giết chúng ta Âm Sơn Tông người. Long Chấn Thiên sững sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Mạc Phàm không trả lời Long Chấn Thiên, buông ra vậy cái màu đen con rắn nhỏ. Hắn bây giờ bắt đạt được con rắn nhỏ này, còn không có biện pháp trừ đi. Ngươi nói cái đó tông phái kêu ngạo Nhật Sơn Tông đi, có cơ hội ta sẽ đi tìm hắn cửa. Nguyên rủa ngũ quỷ phệ thần chính là ngạo Nhật Sơn Tông bảng hiệu, Ngạo Nhật Sơn Tông là tu chân giới cùng Thần Nông Tông tương đối tông phái, đi ra ngoài đệ tử các đều là võ pháp song tu, cực kỳ sở trường chiến đấu. Ngạo Nhật Sơn Tông Sơn môn ngay tại một viên hàng tinh to lớn trên, thực người lực yếu căn bản không cách nào tiến vào. Kiếp trước, hắn còn cùng Ngạo Nhật Sơn Tông người từng có mâu thuẫn. Một cái Ngạo Nhật Sơn Tông thiên tài vừa ý Huyền Nguyện Tiên Tử yến thủ tâm kết cùng hắn, một tiếng cự tuyệt. Người nọ liền muốn mạnh hơn cưới, còn đả thương yến thủ, hắn biết được sau chuyện này, lấy một quả thần đan làm giá, để cho người giết cái này Ngạo Nhật Sơn Tông thiên tài. Cuối cùng chuyện này kinh động hắn sư phụ và Ngạo Nhật Sơn Tông tông chủ, hai người ra mặt nói chuyện rất nhiều lần, cho đến cuối cùng còn không có giải quyết chuyện này. Nếu như hắn đoán được không có sai, cái này Âm Sơn Tông chính là Ngạo Nhật Sơn Tông chi nhánh một trong. Lời vừa nói ra, Long Chấn Thiên ánh mắt chợt một bản, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ Âm Sơn Tông sau lưng tông phái quả thật kêu Ngạo Nhật Sơn Tông, trong thung lũng hết thể cơ vốn đều là Ngạo Nhật Sơn Tông người thiết lập. Những bí mật này chỉ có trải qua đại trưởng môn mới biết, cái thằng nhóc này làm sao biết. Thằng nhóc, ngươi là tiên giới người tới. Long Chấn Thiên chớp mắt một cái, vô cùng khiếp sợ nói. 16 tuổi thì có như vậy tu vi và kiến thức, đây tuyệt đối không thể nào là trên trái đất tu giả, nhất định là ở đâu tới. Mạc Phàm vẫn không có trả lời, chẳng qua là cười một tiếng. Còn có một việc nói cho ngươi, coi như ngươi có thể đoạt xác đi ra ngoài, cũng chỉ có thể sống hơn một tháng, ta chẳng qua là để cho chuyện này nói trước, cho nên ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Long Chấn Thiên lúc này đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai. Biết Ngạo Nhật Sơn Tông đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng, lại vẫn thông hiểu chuyện sau này, hắn tại sao biết nhiều như vậy? Thằng nhóc, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Long Chấn Thiên hoàn toàn tan vỡ, gào thét nói. Người đáng chết, không cần phải biết nhiều như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hết sức vận chuyển diễn thiên thần tuyệt. Trong óc, kim quang nhất thời lớn thả, ngay tức thì đem Long Chấn Thiên chìm ngập trong đó. Thằng nhóc, dừng tay, nếu không chúng ta Âm Sơn Tông không biết. Một hồi tiếng kêu thảm thiết và thê lương nguyền rủa tiếng vang lên. Mạc Phàm lại không có để ý sẽ, muốn chiếm thân xác hắn, còn muốn phải sống sót, có thể sao? Một chung trà thời gian sau đó, thức hải khôi phục như lúc ban đầu, Long Chấn Thiên hoàn toàn biến mất, một chút cặn bã cũng không có để lại. Một khối cỡ quả đấm tím đá màu đỏ, từ Long Chấn Thiên biến mất địa phương rơi xuống. Đồng thời, một cái xà hình nguyền rủa xuất hiện ở Mạc Phàm trong óc. Mạc Phàm đưa tay chộp một cái, đá kia xuất hiện ở trong tay hắn, chân mày nhất thời khều một cái. Trách không được Long Chấn Thiên thân xác bị hủy sau đó, thần hồn không tổn thương phản mạnh một ít. Tảng đá này tên là huyết hồn thạch, là một loại đặc biệt hiếm thấy thiên tài địa bảo, so trong tay hắn suối vàng thạch còn chân quý hơn. Thân thể con người tuần hoàn chính là luyện khí vận máu, luyện máu hóa tinh, luyện tinh hóa thần một cái quá trình. Cái này huyết hồn thạch cũng giống như vậy, hấp thu linh khí hóa là khí huyết, lấy máu nuôi hồn. Thân hồn gửi nhờ trong đó, tự nhiên không biết hao tổn. Có bảo bối này, hắn ngược lại là có thể trước thời hạn làm một ít chuyện tình. Mạc Phàm cười một tiếng, bắt khối kia huyết hồn thạch, thần thức khôi phục như cũ lớn nhỏ, ngồi ở đạo cơ lên nhắm hai mắt lại. Lại mở ra, hắn đã trở lại kim tự tháp phía trên, trong tay cũng nhiều khối kia huyết hồn thạch. Hắn thu hồi huyết hồn thạch, dùng ngón cái phá vỡ ngón trỏ, một giọt máu thấp ở Trấn Sơn phủ phía trên. Máu rơi vào Trấn Sơn phủ lên cũng không có tuột xuống, lập tức dung nhập vào trong đó. Một khắc sau, một tia sáng trắng từ Trấn Sơn phủ lên toát ra, bắn vào hắn ấn đường. Hắn thân hình chấn động một cái, giống như là bị đạn đại bác đánh trúng vậy, một đống lớn tin tức gắng gượng xuất hiện ở hắn trong đầu. Nếu như không phải là có sống lại trải qua, lần này thật đúng là không dễ chịu. Chẳng qua là ngay tức thì, một cổ cảm giác thân thiết hiện lên ở hắn trong lòng, đúng vùng núi cốc đều giống như ở trong tay hắn vậy. Hắn nguyên bản chỉ có 1000 mét cảm ứng, ở hang núi này trong nhưng là cả thung lũng. Hồ ly nhỏ, Chu Trường Hoàng và A Hào đang làm gì, hắn cũng có thể dễ dàng cảm ứng được, vô cùng cảm giác thoải mái. Hắn khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt. Từ đây hang núi này là của ta. Chương 321, truyền công. Lúc này, thành phố Nam Sơn lưng chừng núi biệt thự một bộ biệt thự sang trọng bên trong. Một cái ông già đang chuẩn bị ngủ, trên tay chiếc nhẫn bỗng nhiên sáng lên. Cái này ông già vẻ mặt chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy. Hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hai mắt lóe sạch bóng hướng tây phương nhìn. Đây là một cái ăn mặc gạo màu trắng thêu quần ngủ mỹ phụ đi tới. Mỹ phụ cơ 30 tuổi, rượu màu đỏ, mái tóc dài liêu bên phải bên ngực, vóc người cao gầy nóng vô cùng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng lau nùng trang, cao gầy xuống mũi, hấp dẫn môi, mị người cặp mắt tựa như ngậm xuân thủy như nhau, diêm dúa vô cùng. Trước khi ngủ và táo trước mở toan ra, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, theo nàng đi tới, viên cuộn, trắng non chân đang ngủ quẩn trong như ẩn như hiện. Cô cưng, làm sao rồi? Mỹ phụ từ phía sau ôm lấy ông già, ở ông già bên thai nhà hơi thở. Phong ấn bị người mở ra. Lao giả nói. Mỹ phụ mắt đẹp manh tấm, trong mắt xuân ý nhất thời biến mất vô hình, đi theo ông già hướng tây bên nhìn lại. Người nào có bản lĩnh này? Không biết, có thể luyện khí nhất mạch Long Trường không? Những năm này hắn một mực tìm trấn sân phủ, có mấy lần còn đánh lên nhà chúng ta trấn phủ phủ chủ ý. Ông già trịnh trọng nói. Hán! Mỹ phụ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu phong ấn mở ra, mặc dù bên trong đã không có gì đồ, nhưng chỗ này không thể bất chúng ta một phần. Ta lập tức đi triệu tập người. Mỹ phụ từ trên người lão giả rời đi, hỏi. Không cần nóng nảy, có người so chúng ta càng cuống cuồng, chúng ta trước làm chúng ta tránh sự đi. Ông giả xoay người cười dâm đãng nói, hai cái tay toàn âm thầm vào Mỹ phụ quần ngủ bên trong. Âm Sơn Tông chia ra không dứt cả nhà bọn họ cũng không cần cuống cuồng. Người khỏe xấu xa, nói chuyện cũng tốt. Để cho những người đó trước cùng Long Trường không dày vò, hành hạ chúng ta, tối nay ta ở. Mỹ phụ cười mắng. Cùng lúc đó, thành phố Nam Sơn mấy cái khác địa phương, hoặc lão hoặc thiếu, hoặc nam hoặc nữ vậy hướng Nam Sơn tây bên nhìn lên, diễn cảm cùng mới vừa rồi lão giả và Mỹ phụ không sai biệt lắm. Trong thung lũng, Mạc Phàm đứng ở trên đài cao, tâm niệm vừa động. Tiến vào thung lũng, trên vách đá phủ văn sáng lên, thung lũng lần nữa chấn động. Thung lũng hai bên vách đá phát ra kêu kêu thanh âm, tốt giống như đá lẫn nhau va chạm, hai bên vách đá hướng ở giữa hội tụ đi. Âm một tiếng vang thật lớn, vách đá đụng vào nhau, cửa vào thung lũng hoàn toàn bị phong kín. Chỗ này bị đóng chặt ở, cho dù có người leo đến đỉnh núi vậy không vào được trong thung lũng, trừ phi có người có đánh vỡ hộ sơn đại trận thực lực. Không người nào có thể vào tới quấy rầy, hắn có thể chuyên tâm khôi phục thực lực. Hắn bây giờ khí huyết hao tổn. Linh khí bị rút sạch, vô luận vậy một cái, đối với tu sĩ cũng đặc biệt đừng nguy hiểm, huống chi hắn lập tức chiếm hai cái, tùy tiện một viên đạn là có thể muốn mạng hắn. Hắn đem trấn sơn phủ thu vào trong chiếc nhẫn, ngồi xếp bằng ở trên đài cao, nuốt vào một khối lớn huyết linh chi, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Trung quanh đậm đà như nước giống vậy linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này ngồi xuống chính là một đêm, cho đến trời sáng hắn mới mở mắt. Bên cạnh hắn cũng nhiều hai người một hồ. Một đầu, chúng ta nhanh đi tìm bảo bối chứ. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm tỉnh lại, lập tức nhảy đến hắn trong ngực, cắn Mạc Phàm quần áo hướng ra phía ngoài kéo, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Bọn họ gặp thung lũng phong ấn bị mở ra, Mạc Phàm nhưng chậm chạp không trở về, liền tìm tới. Không bao lâu ở nơi này trên đài cao tìm được Mạc Phàm, bọn họ ở Mạc Phàm bên cạnh đợi một đêm. Nơi này trừ động phủ, hẳn không có bảo vật khác. Mạc Phàm cười nói, hắn đạt được thung lũng lúc liền quét liền một lần, chỗ này bị phong ấn trước tựa hồ bị người cướp qua. Trừ luyện khí thất giảm những cái kia lưu lại tài liệu luyện khí, liền không có những thứ khác thiên tài địa bảo. Bất quá, hắn cũng không có thất vọng, có thể được như vậy một chỗ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chỗ này không chỉ có linh khí cực kỳ sung túc, còn có hoàn chỉnh hộ sơn đại trận, luyện khí thất, phòng luyện đan, phòng luyện công, ruộng thuốc. Chỉ là một cái luyện đan thất, liền cần phải hao phí rất nhiều tâm huyết, càng không cần phải nói hộ sơn đại trận. Hắn tương đương với trắng giảm một hoàn chỉnh nơi tu luyện. Thiên tài địa bảo cùng hang núi này vừa so sánh với, cũng kém rất nhiều. Không có bảo bối, ngươi không lừa gạt ta. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút. Nơi này động phủ nhiều như vậy, làm sao có thể một chút cũng không có. Mạc Phàm Lâm không vẽ một cái trấn phủ phù văn cho hồ ly nhỏ. Mặc dù thung lũng phong ấn bị mở ra, tiến vào động phủ, lầu các vẫn là cần chính phủ minh văn. Chính ngươi đi tìm một chút xem kìa, tìm được đều là ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu như có không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định hồ ly, con hồ ly kia nhất định là hắn trước mắt cái này, không để cho nàng tìm một chút, nàng khẳng định không tin. Ngươi nói, không cho phép đổi ý. Hồ ly nhỏ vội vàng chạy đi. Đuổi hồ ly nhỏ, Mạc Phàm đi tới Chu Trường Hoàng bên cạnh. Diễn luyện một chút công pháp của ngươi cho ta xem. Chu Trường Hoàng sững sốt một chút, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Mạc tiên sinh, đây là... Pháp không dễ dàng kỳ nhân, đây là tu sĩ giữa thông thường. Làm sao, ngươi còn sợ ta học trộm các người âm quỷ tông công pháp? Mạc Phàm nhíu mày lại. Không dám. Chu Trường Hoàng do dự một chút, hắn hay là đem bọn họ âm quỷ tông công pháp, một bộ kêu âm quỷ tuyệt công pháp cùng Mạc Phàm thuật lại một lần. Mạc Phàm suy tư chốc lát, cái này âm quỷ tuyệt lúc tu luyện, cần đến âm khí vô cùng trọng chi, dẫn âm khí vào cơ thể, cùng quỷ thần núi phương pháp tu luyện ngược lại là tương tự. Âm quỷ tuyệt dặm kinh văn và nội dung quan trọng vậy cùng quỷ thần núi quỷ thần tuyệt có nhiều chỗ tương tự. Không chỗ tương tự, dường như là người gom góp đi lên, so với quỷ thần tuyệt, hoàn toàn là khác xa lắc xa lơ. Dựa theo bộ này âm quỷ tuyệt tu luyện, coi như là thiên tài nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, kim đan cũng không thể. Bộ công pháp kia, ngươi cầm đi tu luyện đi. Mạc Phàm ngón tay hướng Chu Trường Hoàng chán một chút, nói. Chu Trường Hoàng sắc mặt đại biến, hắn tu luyện mấy chục năm người, vậy coi là có chút kiến thức. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy một chút là trong truyền thuyết thần niệm truyền công không nói, truyền cho hắn cũng là một bộ so âm quỷ tuyệt mạnh hơn mấy ngàn lần công pháp. Hắn vốn là mang tội thần, nhưng đạt được công pháp đính cấp. Mạc tiên sinh, cái này. Đi hiểu đi. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Chu Trường Hoàng đã có căn cơ, để cho hắn tu luyện cái khác có chút bỏ gốc lấy ngọn, quỷ này thần tuyệt thích hợp nhất hắn. Chu Trường Hoàng thiên ân vạn tạ hướng Mạc Phàm bài bái, tìm chỗ tu luyện. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào A Hào trên mình. Ta có y thuật muôn vàn, pháp thuật thiên thiên, võ đạo trăm ngàn, ngươi muốn học cái nào? Hắn trừ có thủ oán phải trả, cũng có công tất phần thưởng, A Hào là dọc theo đường đi khổ cực nhất. A Hào vẻ mặt sững sốt một chút, hắn thật hâm mộ Chu Trường Hoàng và hồ ly nhỏ, nhưng không nghĩ đến họ có cơ hội bái sư Mạc Phàm. Ta muốn học quyền thuật, một người đánh lên trăm người người là được, có thể không? A Hào dè dặt hỏi. Hắn đã hơn 30 tuổi, coi như lại học cũng không khả năng giống như Mạc Phàm như thế lợi hại, có thể đánh thắng mấy trăm người là được, gặp phải long trường không người như vậy, chưa đến nỗi quá thảm. Mấy trăm người? Mạc Phàm cười một tiếng. Ở A Hào chán vậy điểm xuống. Một bộ tên là Âm Dương Long Quyền công pháp xuất hiện ở A Hào trong đầu. Bộ công pháp kia là hắn cho quyền thần vô địch chữa thương, vô địch đưa cho hắn. Vô địch mặc dù không như võ thần quân Mạc Tà, nhưng quân Mạc Tà tùy tiện cũng không dám đắc tội vô địch. Theo vô địch theo như lời, nếu như có thể nắm giữ một tầng bộ công pháp kia, đánh bại trên trăm ngâm thân thể liền không thành vấn đề, xem A Hào có thể phát huy mấy nặng uy lực. Đi hiểu đi. Không hiểu có thể tới đây hỏi ta. Mạc Phàm nói. A Hào thất thần nửa ngày, hắn nơi đó gặp được như vậy sự việc, trong đầu vô căn cứ nhiều một chút bóng dáng. À. Ngơ ngác đáp một tiếng, tìm một chỗ bắt chước trong đầu bóng dáng. A Hào vừa đi, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng luyện khí thất nhìn. Khí huyết trong chốc lát vậy bổ không xong, là thời điểm luyện chế tụ linh trận pháp bàn. Chương 322, khí huyết như rồng. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là tìm luyện chế tụ linh đại trận pháp bàn. Hang núi này khá hơn nữa, cũng ở đây thành phố Nam Sơn, hắn không thể nào một mực ở chỗ này. Biệt thự số 9 giảm tụ linh đại trận, vô luận như thế nào đều phải chờ xây. Bây giờ trăm năm hàn thiết có sẵn luyện khí thất cũng có. Kế tiếp mười mấy ngày, hắn cơ vốn cũng ở luyện khí thất bên trong. Trăm năm hàn thiết có mấy khối lớn nguyên khoáng. Cũng không biết cướp Âm Sơn Tông đám người kia tại sao phải lưu lại, đủ hắn luyện chế còn dư lại 70 nhiều pháp bàn. Chỉ bất quá cần rèn luyện một phen, đem bên trong tạp chất lấy ra, nếu không khắc vào trận pháp sau đó, sẽ ảnh hưởng trận pháp vận hành. Luyện khí thất có sẵn dụng cụ, người vậy có sẵn. A Hào bây giờ vẫn là ngâm thân thể cảnh giới, hắn dạy A Hào một bộ nhanh chóng ngâm thân thể phương pháp, tên là áo khoác ngoài truy pháp. Cái này bộ truy pháp nghe nói là một cái luyện khí sư phát minh, ở rèn luyện nguyên thạch trong quá trình, mỗi rơi xuống một đấm, mượn cái búa phản chấn, vậy rèn luyện mình thân thể. Đặc biệt đừng thích hợp giống như A Hào như vậy, hơn 30 tuổi mới vừa mới bắt đầu người tu luyện. Cái này áo khoác ngoài ngâm thân thể pháp không chỉ có thể luyện thể, cũng là một bộ truy pháp, thi triển ra một đấm so một đấm có lực, uy lực không thể khinh thường. Hắn mới vừa cùng A Hảo nói muốn dạy hắn cái này bộ ngâm thân thể pháp, A Hảo không có suy tính liền đáp ứng, cao hứng đã mấy ngày không có ngủ. A Hảo mỗi rèn luyện giỏi một cái pháp bản, hắn liền khắc vào sớm đã lập kế tốt trận pháp. Thời gian Chu Trường Hoàng vậy định tới trợ giúp, thấy Mạc Phàm thủ pháp, liền tự than thở không bằng đi tu luyện Mạc Phàm chuyển cho hắn quỷ thần tuyệt. 15 ngày thời gian, 77 khối trận bàn liền luyện chế xong thành. Ở nơi này mười mấy ngày thời gian, trừ luyện chế trận bàn, hắn còn đem trên mình một số huyết linh chi luyện chế thành bồi nguyên đan và thọ dương đan. Chu Trường Hoàng và A Hảo trên người huyết linh chi, cũng bị hắn luyện chế thành đan dược, hai người có đan dược phụ tá, thực lực nước lên thuyền lên. Luyện chế xong trận bàn, hắn cầm ra vậy bộ khô mộc châm và mấy khối huyết linh chi. Hắn thân thể từ lần trước dùng hồi xuân kim thi triển qua một lần thứ huyết châm sau đó, liền lại cũng không có rèn luyện qua. Hắn cửu chuyển hỗn nguyên công thứ nhất chuyển đã đến gần đại thành, lấy hắn bây giờ thân thể, quả quyết không có cách nào chịu đựng thứ hai chuyển lúc hào hùng linh khí. Cửu chuyển hỗn nguyên công lúc nào sẽ thứ hai chuyển, cũng không phải hắn có thể khống chế. Vô cùng có thể hắn bên này mới vừa cùng người động thủ, thứ hai chuyển liền lặng lẽ bắt đầu. Bây giờ hắn trên người có khô mộc châm và huyết linh chi, không bằng thừa cơ hội này đem thân thể tăng lên nữa một tầng thứ tốt, miễn được đến lúc đó ứng phó không kịp. Hắn giải ói mấy hơi thở, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, lúc này mới cầm lên khô mộc châm. 9 đoạn luyện thể thiên thứ 2 kim thứ huyết châm, mặc dù có thể sử dụng 2 lần, nhưng là 2 lần phương pháp và nguyên lý nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn lần đầu tiên dùng hồi xuân kim ở trong tử vong ẩn chứa 33 sức sống, thường gặp cùng khô mộc lên. Lần này khô mộc châm nhưng là vừa đủ ngược lại, khô mộc châm thường gặp cùng sức sống bừng bừng trăm năm trên cây, cùng sức sống trong ẩn chứa vô tận tử khí. So với hồi xuân kim, cái này khô mộc châm muốn nguy hiểm nhiều. Người bình thường nếu như dùng cái này khô mộc châm hành châm, không chỉ có không thể chữa bệnh, ngược lại sẽ chết. Cho dù là hắn, vậy phải cẩn thận một chút. Hắn nhớ một chút thứ huyết châm thứ hai châm mấy cái huyệt vị, xác nhận không có lầm. Hắn ánh mắt sạch bóng chớp mắt. Chỉ một cái dài hơn khô mộc châm, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trên người của hắn mấy chết trong huyệt. Châm này mới vừa rơi xuống vị, Mạc Phàm sắc mặt nhất thời đổi được tái nhợt, thật giống như mất máu quá nhiều vậy. Thứ huyết châm thứ nhất kim đối ứng vinh, lấy 33 sức sống cường hóa khí huyết. Cái này thứ hai kim nhưng là khô, đã chết khí khô kiệt khí huyết. Một vinh một khô, cả đời vừa chết, cùng vinh khô con đường sinh tử. Đem hắn khí huyết đẩy tới đỉnh cấp. Mạc Phàm nhíu mày lại, kiếp trước hắn vậy dùng qua thứ huyết châm, mặc dù có chút chuẩn bị tâm tư, cái này thứ hai kim vậy chân thực quá thống khổ. Trong cơ thể thật giống như có một cái co rút lại cơ hội, có ở đây không ngừng rút ra lấy huyết dịch hắn. Thân thể từng điểm mất đi chi giác, ngũ tạng lục phủ điên cuồng run rẩy, mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng đánh vào hắn đầu. Không gì sánh nổi cảm giác yếu ớt, xuất hiện ở hắn toàn thân các nơi. Chẳng qua là một ly trà công phu, hắn nguyên bản đầy đặn, sáng bóng, da thịt trắng nõn, liền cùng vỏ cây như nhau biến thành khô héo xác. Nếu như không cẩn thận quan sát, còn lấy là hắn đã chết vậy. Trung quanh, Chu Trường Hoàng, A Hảo và Hồ Ly nhỏ nhận ra được khác thường, vội vàng đi tới, thấy Mạc Phàm dáng vẻ, thần sắc thông suốt đại biến. Một đầu đây là thế nào, thật biến thành gỗ. Hồ Ly nhỏ lo lắng nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn khí thế bừng bừng, làm sao bỗng nhiên thì trở thành cái bộ dáng này. Mạc tiên sinh hẳn là đang tu luyện, ngươi xem trên người hắn còn đấm kim. Chu Trường Hoàng tương đối lanh mắt, lập tức liền thấy Mạc Phàm trên người khô mộc châm. Đây là cái gì phương pháp tu luyện, thật là đáng sợ. Hồ Ly nhỏ nghèo lông xù đầu, hỏi. Lần này Chu Trường Hoàng vậy lắc đầu cười khổ, Mạc Phàm sự việc gần đây không phải bọn họ có thể nghĩ tới. Bọn họ ba cái cũng không có rời đi, Chu Trường Hoàng thả ra quỷ vương, ở Mạc Phàm bên cạnh làm thành một cái tâm giác, cho Mạc Phàm hộ pháp. Mạc Phàm bây giờ cái bộ dáng này, vạn nhất có người xông tới quấy rầy, liền việc lớn không ổn. Mạc Phàm một cái tâm tư cũng trong tu luyện, cũng không có chú ý tới những thứ này. Cho đến hắn huyết dịch toàn thân hữu quạng, một cổ sức sống từ hắn vị trí tim hiện lên, 33 sức sống hướng toàn thân các nơi nhào tới, như sóng biển như nhau. Huyết linh chi hóa thành khí huyết, như sau cơn mưa cam lâm vậy, làm dịu hắn thân thể. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền một mực thuộc về khô héo và tươi tốt bây giờ không ngừng chuyển đổi. Cho đến ngày thứ 7. Vâng! Khô héo thân thể chấn động một cái, thật giống như một quả lựu đạn ở trong cơ thể hắn nổ tung tựa như được. Hắn nắm lên trên đất tất cả huyết linh chi, toàn bộ nuốt xuống. Một khắc sau, ngưng tụ đến mức tận cùng khí huyết ở trong người ầm ầm sụp đổ, từ xương tủy đến ngũ tạng lục phủ, đến bắp thịt, rồi đến da, ổn định leo lên, không chút nào dấu hiệu dừng lại. Vô cùng cường đại khí huyết chập chờn, hóa thành một cổ khí lãng, lấy Mạc Phàm làm trung tâm, gió cuốn mây tan vậy hướng chung quanh càn quét đi, thổi Chu Trường Hoàng ba cái ánh mắt cũng không mở ra được. Những người khác khí huyết, giống như là không cách nào cảm ứng đến. Nhưng là, lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác được, Mạc Phàm khí huyết này thật giống như thuốc nổ như nhau, cho bọn họ lấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác bị áp bách. Bọn họ đều như vậy, quỷ vương trực tiếp núp xa xa, cả người không ngừng run rẩy. Khí huyết đối với quỷ vật là đồ bổ, nhiều chính là độc dược, cho nên quỷ vật vậy không dám đến gần khí huyết cường đại chàng trai. Mạc Phàm lúc này hơi thở, liền không phải hắn có thể chịu được. Đợt khí lan truyền đến chu vi 20m địa phương, lúc này mới dừng lại. Ngang. Một tiếng thật giống như rồng ngâm thanh âm vang lên, Mạc Phàm trong cơ thể khí huyết lực tựa hồ vậy đến trình độ cao nhất. Một cái màu đỏ hình rồng hư ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, ở Mạc Phàm chung quanh tha một vòng, bay vào Mạc Phàm trong cơ thể, chung quanh đợt khí vậy đi theo biến mất. Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra, khoe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Khí huyết như rồng, rốt cuộc thành. Chương 323, Nam Sơn Long Gia. Khí huyết giống như là người máy trong cơ thể điện, điện lực càng mạnh, động lực vượt đủ. Nếu không, cũng chỉ có thể là một khối phế đồng lạn thiết, không có ích gì. Khí huyết như rồng mặc dù không còn như để cho hắn thân thể có thể đỡ nổi viên đạn, cùng tường đồng vách sắt như nhau. Nhưng là, bây giờ coi như viên đạn đem tim hắn bắn thủng, hắn cũng giống vậy có thể sống xuống. Không chỉ có như vậy, hắn bây giờ vô luận lực lượng, tốc độ, thân thể bền bỉ cũng nếu so với trước kia mạnh mẽ không ít. Hắn nhìn một cái tay mình, màu xanh mạch máu bên trong, cơ vốn mỗi một giọt máu cũng ẩn chứa cường đại năng lực. Hắn đưa tay không có chút nào xinh đẹp về phía trước đẩy một cái, không có bất kỳ linh khí chập chờn. Nhưng là, không khí tốt giống như bị thúc đẩy vậy, nhanh chóng bay về phía trước. Vâng! Mạc Phàm trước mặt chỗ 5m địa phương, không khí trực tiếp nổ tung. Thật giống như một viên cao đạn nổ tung tựa như được. Cái này. Chu Trường Hoàng đám người nhất thời sững sốt một chút, Mạc Phàm khí huyết mạnh mẽ cũng được đi, lại cái tay liền có thể đẩy không khí, sinh ra nổ. A Hào tò mò thử một chút, lấy tốc độ cực nhanh đem quả đấm vung ra, trừ nhiều một cổ kinh gió, hoàn toàn không có Mạc Phàm mới vừa rồi khủng bố. Mạc tiên sinh, ngươi đây là hoành luyện tông sư. Chu Trường Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vô cùng khiếp sợ hỏi. Nghe nói đem người luyện đến hoành luyện tông sư đến nước, liền có thể xuất hiện một ít tương tự pháp sư kỹ năng. Nói thí dụ như đạp nước mà đi, nhảy vút thang mây, không khí kỹ các loại. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy một chút, ở vô cùng trong thời gian ngắn áp xúc không khí, liền thuộc về không khí kỹ một loại. Có thể sử dụng không khí kỹ, coi như không phải hoành luyện tông sư, vậy ít nhất là hoành luyện đại sư đỉnh cấp tồn tại. Lại thối hạ cốt. Chắc là ngươi nói hoành luyện tông sư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn bây giờ, thi triển hoành luyện tông sư thủ đoạn không có vấn đề gì, nhưng là thân thể còn chưa tới mình đồng ra sắt đến nước. Đợi khi tìm được xương trắng kim, kinh qua một lần thối cốt kim, chặn viên đạn liền không thành vấn đề. Bất quá, có thể hay không làm chặn viên đạn hắn ngược lại là cũng không để ở trong lòng, coi như hắn không có đem người rèn luyện đến mạnh nhất, viên đạn đối với hắn cũng không dùng. Hắn quan tâm là, như vậy thân thể là hay không có thể trải qua cửu chuyển hôn nguyên công thứ hai chuyển. Hắn vận chuyển lên cửu chuyển hôn nguyên công, hắn thân thể lập tức biến thành một cái hắc động tồn tại, thân thể trong thung lũng linh khí nồng nặc hướng trong cơ thể hắn chen chúc đi. Rất nhanh, trong cơ thể hắn liền nhiều gấp đôi linh khí. Những thứ này dư thừa linh khí ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng, nhưng là rất nhanh liền bị khí huyết chuyên trở đến cả người các nơi. Gấp đôi không có vấn đề, hắn hít vào một hơi thở dài. Như nuốt chửng biển khơi vậy, trong cơ thể lại nhiều gấp đôi linh khí. Ba lần linh khí, sắc mặt hắn trầm xuống, có chút không chịu nổi, da đổi được trong suốt, cơ hồ có thể thấy bên trong mạch máu, nhưng còn không đến nổi hỏng mất đến nước. Hắn tâm niệm vừa động, ngón tay bấm cái pháp thuật, lại có hàng loạt linh khí dưới vào trong cơ thể hắn. Nhiều gấp ba linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, hắn nơi bả vai ra như rách bạch như nhau nứt ra, vết thương lập tức xuất hiện ở hắn trên mình. Có dấu hiệu hỏng mất. Hắn thở ra một hơi, tản đi trên mình dư thừa linh khí, vết thương nhanh chóng khép lại. Cựu chuyển hôn nguyên công thứ hai chuyển, trong cơ thể linh khí sẽ nhiều gấp đôi. Hắn bây giờ thân thể có thể chịu đựng 3 lần linh khí, hai chuyển lúc hẳn không có vấn đề gì. Pháp bàn và cựu chuyển hôn nguyên công vấn đề cũng giải quyết, hắn vẫn không có rời đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn cầm ra trước lấy được suối vàng thạch và huyết hồn thạch. Hắn ở suối vàng tạc đá lên tụ linh trận, ngũ hành huyền linh trận hòa thanh lòng quyết. Ngũ hành huyền linh trận là một cái phòng ngự trận, so kim cương chú mạnh hơn một cái cấp bậc. Còn như, thanh tâm quyết thì là dùng để ân cần săn sóc hắn thần hồn, chỉ cần hắn mang suối vàng thạch, tảng đá này là có thể để cho hắn thần hồn càng ngày càng lớn mạnh. Huyết hồn thạch hắn chỉ khắc một cái thông linh trận ở bên trong, hắn đem mình 3 giọt máu tươi trong tim bỏ vào trong đó. Huyết dịch rơi vào huyết hồn trên đá liền bị hấp thu, hắn dùng nặn hồn phương pháp, đem cái này 3 giọt máu tạo thành hắn 3 hồn, sau đó đem huyết hồn thạch bỏ vào trong đầu của hắn ân cần săn sóc. Cái này 3 hồn tương đương với hắn phân hồn, coi như bản thể hắn chết, 3 hồn ở huyết hồn thạch trong cũng có thể sống sót, tương đương với hắn cái mạng thứ hai. Ngoài ra, nếu như khối này huyết hồn thạch đặt ở tiểu vũ bên cạnh, tiểu vũ nếu như gặp phải nguy hiểm, cho dù hắn ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được. Hắn có thể thông qua huyết hồn thạch ở giữa thông linh trận, đem bản thể thần hồn hạ xuống huyết hồn thạch trong, đối phó tương đối cường đại kẻ địch. Trừ luyện chế 2 kiện pháp bảo, hắn còn sửa đổi một chút trong thung lũng trận pháp. Nếu nơi này đã là phủ đệ của hắn, trước kia Trấn Sơn, chính phủ Minh Văn, toàn bộ không thể lại dùng. Nếu là có người có thể sử dụng trước kia chính phủ Minh Văn tùy ý ra vào thung lũng, cái này còn là hắn địa bàn sao? Hắn còn sửa đổi hộ sơn đại trận, bởi vì thung lũng bị người cướp qua, rất nhiều công kích trận pháp và mê trận cũng bị phá hư, bây giờ toàn bộ bị hắn đổi thành càng thích hợp hơn trận pháp ở phía trên. Bây giờ coi như hắn đánh khai sơn môn, đi vào một cái, sẽ bị khốn ở bên trong một cái, dù là hết sức quen thuộc hang núi này trận pháp người cũng không ngoại lệ. Thời gian vội vã, chớp mắt ở giữa, bọn họ ở trong thung lũng đã ở 1 tháng. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm nói. Trận bàn, cựu chuyển hôn nguyên công 2 chuyển vấn đề, pháp khí còn có núi cốc sự việc đều đã giải quyết, cũng là thời điểm hồi Đông Hải. Trong sơn cốc này bởi vì là có bữa như vậy từ trường duyên cớ, động cơ cũng biết dừng lại, điện thoại di động lại là vẫn không có tín hiệu, cũng không biết 1 tháng này thành phố Đông Hải như thế nào. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, trước khi cái đó thung lũng địa phương, phù văn sáng lên. Ẩm. 2 tỏa thẳng đến mây giữa núi cao, nhất thời mở ra, chậm chạp rách ra một cái khe hở. Mặc phàm mấy người xuyên qua thung lũng, ra thung lũng. Trước khi cái ạc vẫn còn ở nơi này, chỉ bất quá trừ bọn họ cái ạc ra, bên ngoài sơn môn còn nhiều hơn một cái trôi lơ lửng sân thượng, phía trên đứng một nhóm lớn người. Bên trong già trẻ trai gái đều có, còn có 2 cái ăn mặc tăng y lìa đầu trọc, chừng hơn 20 cái. Mỗi một cái trong mắt cũng sạch bóng lộ ra ngoài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm đoàn người, một bộ người tới dáng vẻ không tốt. Ồ, Chu đại sư vậy ở bên trong? Có người nhận ra Chu Trường Hoàng, ngạc nhiên hỏi. Quản hắn cái gì Chu đại sư, vẫn là cái gì Vương đại sư, bọn họ rốt cuộc chịu đi ra, thằng nhóc con, Long Trường không đâu. Một cái hơn 20 tuổi người đàn ông trẻ bản lĩnh bàn ở trước ngực, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, không nhịn được hướng trước mặt nhất Mạc Phàm hỏi. Phong ấn bị mở ra. Bọn họ liền hỏa tốc chạy tới, ai biết sơn môn lại bị người cho đóng kín. Núi cửa đóng, coi như bọn họ có chính phủ Minh Văn cũng không có ích gì, chỉ có thể chờ trước sơn môn bị mở ra. Cái này nhất đẳng chính là 1 tháng, là ai nóng nảy cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Các người là Long Trường không tộc nhân. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hỏi. Chu Trường Hoàng thấy đám người này, sắc mặt trầm xuống, tiến tới Mạc Phàm bên cạnh. Mạc tiên sinh. Đám người này là Nam Sơn Long Gia, là Nam Sơn tương đối thần bí một gia tộc, tổng cộng có 8 mạch, mỗi nhất mạch xử lý nghề cũng không giống nhau, thế lực vậy không thể khinh thường, nghe nói nội bộ đặc biệt không cùng, nhưng là nếu như có ngoại địch, cũng không biết. Chu Trường Hoàng giải thích. Nam Sơn Long Gia. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Chương 324, Long Gia làm khó dễ. Mạc Phàm gật đầu một cái, khoát tay tỏ ý Chu Trường Hoàng lui ra. Thằng nhóc. Chúng ta là ai ngươi còn không có tư cách biết, tranh thủ thời gian để cho mở, chúng ta có chuyện, muốn tìm Long Trường không nói. Người thanh niên kia Long Trường Phong khinh bị quét Mạc Phàm, tức giận. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm hơn phân nửa là Long Trường Không thủ hạ, học trò cái gì? Hắn tuổi tác so với Long Trường Không là điểm nhỏ, nhưng cũng là cùng Long Trường Không ngang vai với người, lại đang bên ngoài sơn cốc chờ lâu như vậy, tự nhiên không muốn cùng Mạc Phàm như vậy tiểu bối nói nhiều. Các người cùng Long Trường Không nói không được, bởi vì là hắn đã chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Trước sân môn, không ít người sắc mặt chợt biến. Thung lũng này bí mật, biết chỉ có bọn họ người Long gia. Những năm này bọn họ cũng buông tha thung lũng này, chỉ có Long Trường Không còn định mở ra phong ấn. Phong ấn mở ra, Long Trường Không nhưng chết. Không ít người hung ác cười một tiếng, lắc đầu một cái, hiển nhiên không tin Mạc Phàm nói. Long Trường Không muốn dùng cái cớ này né tránh bọn họ, chân thực quá ngây thơ. Tiểu Soái ca, ngươi có thể chớ nói nhảm, nếu không, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn họ cũng không giống như tỷ tỷ như vậy ôn nhu, đều rất hung, mau len lén nói cho tỷ tỷ, Long Trường Không ở đâu, tỷ tỷ bảo đảm không nói cho bọn họ. Một cái mỹ phụ túm rắn nước vậy eo, đi tới, như ngọc giống vậy tay nhỏ bé sờ Mạc Phàm mặt, tuột xuống. Cái này mỹ phụ ngày hôm nay người mặc tu thân áo ra, quần ra, ủng ra, đem người tối kín. Nhưng là, vóc người nóng bỏng hơn nữa bắt mắt, làm sao xem cũng để cho người cảm giác quần áo quá nhỏ. Người mỹ phụ này vừa đi lên trước, không ít người nhìn chằm chằm mỹ phụ huyền chuyển chỗ, ánh mắt nhất thời nóng như lửa rất nhiều. Cũng có người như mày, bất mãn lạnh mỹ phụ như nhau. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lên khóc khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Tiến tới mỹ phụ tú khí bên lỗ thai. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem tay ngươi lấy ra, nếu không có thể biến thành một đầu. Mỹ phụ vẻ mặt hơi ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ kinh dị. Mạc Phàm tuổi tác này chàng trai, cái nào thấy nàng không phải ánh mắt đăm đăm, khô miệng khô lưỡi. Cái thằng nhóc này lại không động tâm. Tiểu Soái ca, hỏa khí thật là lớn nha, hù được tỷ tỷ lòng đều ở đây chiến, nếu ngươi thích cùng bọn họ trò chuyện. Tỷ tỷ như ngươi mong muốn. Nàng thu tay về, quyến rũ cười một tiếng, mắt đẹp nhưng trong thoáng qua một mảnh lửa giận. Nàng vốn định dựa vào sắc đẹp cám dỗ hạ, trước thời hạn bộ đi ra điểm tin tức, ai có thể nghĩ nhưng thất bại. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ ở trên người nam nhân trồng qua. Cơ vốn nàng ra tay một cái, người đàn ông cũng biết quỳ xuống nàng quần hạ, liếm ngón chân của nàng, vỡ đều nguyện ý. Nếu thằng nhóc này khùng như vậy ngông, để cho đám người này dọn dẹp một chút hắn trước. Đám người kia gặp mỹ phụ ăn tất, một cái ông già sắc mặt trầm xuống, những người khác phần nhiều là vui mừng. Thằng nhóc, Long Trường không để cho ngươi nói như vậy chứ? Long Trường Phong lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm cười lắc đầu, thần sắc dửng dưng. Ta nói, hắn chết. Không biết phải trái đổ, đợi một hồi, lại thu thập ngươi. Long Trường không chân mày vặn một cái, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Ánh mắt rơi vào Chu Trường Hoàng trên mình. Chu Trường Hoàng, ngươi nhớ được Long Trường không là sư đệ của ngươi đi, ngươi nói cho ta hắn bây giờ ở địa phương nào. Long Trường không bái nhập âm quỷ tông, mượn âm quỷ tông bắt quỷ sự việc đối với Chu Trường Hoàng là bí mật, đối với bọn họ mà nói là mở một con mắt nhắm một con mắt sự việc, bọn họ trên căn bản đều biết. Ngoài ra, Chu Trường Hoàng ở Nam Sơn có thể gọi là đại sư. Ở bọn họ đám này từ âm sơn tông người đi ra ngoài trước mặt, chỉ là một sẽ đuổi quỷ nhỏ tông phái tu sĩ mà thôi, không có gì không dậy nổi, căn bản không đáng bọn họ cao xem. Ha ha! Long Trường Phong vừa nhắc tới Long Trường Không và Chu Trường Hoàng quan hệ, trừ vậy hai cái hòa thượng bên ngoài, không ít người cười lên. Chu Trường Hoàng sắc mặt trầm xuống, thật giống như bị người ở trên vết thương vãi một cái trái ớt. Tên phản đồ kia đã bị chúng ta Mạc tiên sinh giết liền linh hồn đều không còn dư lại, thung lũng này cũng là chúng ta Mạc tiên sinh, các người có ý kiến gì tìm chúng ta Mạc tiên sinh chứ? Chu Trường Hoàng trầm giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống, không ít người sắc mặt biến đổi, lần nữa đánh giá Mạc Phàm. Bọn họ âm sơn tông đi ra ngoài phần nhiều là võ pháp song tu, thực lực so cùng cấp những tu sĩ khác đều mạnh hơn một ít, Long Trường không nhưng mà có chút cơ hậu kỳ tu vi. Chẳng qua là nhìn Mạc Phàm một cái, không ít người liền không cho là đúng cười một tiếng. Đứa bé như vậy, có thể tới trúc cơ đã không tệ, giết thế nào hết Long Trường Không? Trừ phi Long Trường Không đưa cổ để cho hắn giết, nếu không chính là cái này tiểu tử những người bên cạnh giết Long Trường Không, nói thí dụ như Chu Trường Hoàng và Đại Hàng kia. Chu Trường Hoàng so với trước mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm, trên mình không chỉ có đã lại nữa quỷ khí âm u, ngược lại có dũng khí thần khí lăng nhiên cảm giác. Mạc Phàm một bên khác cái đó A Hảo, hai cái cánh tay lộ ở bên ngoài, bền chắc trên cánh tay bắp thịt giống như là thép khối dán lên tựa như, tràn đầy nổ lực lượng, vừa thấy cũng rất bất phàm. Cái này hai người chung vào một chỗ, cũng không phải là không thể được giết chết Long Trường Không. Bất quá, xem Chu Trường Hoàng biểu tình tức giận, cùng với bọn họ đối với Long Trường Không biết rõ, Long Trường Không hơn phân nửa là chết. Bọn họ cũng không tức giận, Long Trường Không chết ngược lại tốt hơn, cùng một cái người ngoài cướp địa bàn, so cùng Long Trường Không cướp địa bàn dễ dàng nhiều. Thằng nhóc, ngươi lại giết chúng ta người của Long Gia, còn chiếm chúng ta Long Gia thung lũng, đem Trấn Sơn phủ giao ra, chúng ta có thể không cùng ngươi so đo ngươi giết chúng ta người Long Gia sự việc. Mỹ phụ bên cạnh ông già Long Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nói, coi như Mạc Phàm có thể giết Long Trường Không, cũng không khả năng cùng bọn họ đám người này chống lại. Trong bọn họ trúc cơ hậu kỳ thì có 3 cái, trung kỳ có 10 cái, còn dư lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Không chỉ có như vậy, chung quanh còn có tay súng bắn tỉa mai phủ, coi như Mạc Phàm mấy người có chắp cánh cũng không thể bay. Trước hết để cho thằng nhóc này giao ra Trấn Sơn phủ, làm sao chia xử trí như thế nào thằng nhóc này nói sau. Giết bọn họ người của Long Gia, mặc dù không nhất mạch, cũng không thể tùy tiện thả qua. Không sai, thằng nhóc, chúng ta Long Gia đồ, ngươi vẫn là giao ra tốt, nếu không, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi hậu quả ngươi hiểu, thung lũng này không phải một mình ngươi có thể chiếm địa phương. Một cái khác người trung niên nói theo, tiểu soái ca, ta cứ nói đi, bọn họ ngực nhỏ, nhưng là so tỷ tỷ ta hung quá nhiều, mới vừa rồi ngươi nếu là đối với tỷ tỷ ôn nhu một chút, chắc chắn sẽ không như vậy. Mỹ phụ ánh mắt quyến rũ như tơ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đắc ý cười lạnh nói. Những người khác đi theo phụ họa, từng cái hít mắt, hoàn toàn đem Mạc Phàm làm đến mép dê béo. Không chỉ có một đám người Long ra, trong đám người vậy hai cái hòa thượng vậy đi ra, hát cái Phật hiệu. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, cái này Mạc thí chủ cùng Thiếu Lâm tự chúng ta có chút ân oán, cùng hắn giao ra Trấn Sơn phủ, có thể hay không đem hắn giao cho Thiếu Lâm tự chúng ta? Phổ Độ bình tĩnh hỏi. Cái này hai cái hòa thượng vừa đi ra khỏi tới, không ít người vẻ mặt biến hóa. Liên liên Mạc Phàm vậy nhữ mày lại, Chu Trường Hoàng lại là sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Rất hiển nhiên, vô tâm trở lại Thiếu Lâm tự nhất định không có đúng sự thật bẩm báo. Cái này, mặt hắn nổi lên hiện một mảnh vẻ lo âu. Long Trường Thiên nhữ mày lại, suy nghĩ một chút, trước mắt thông suốt sáng lên. Xin hỏi Phổ Độ Đại Sư, cái thằng nhóc này có phải hay không cùng Phổ Hoàng Đại Sư sự việc có quan hệ? Chương 325, Đoạt Bảo. Một tháng trước, Phổ Hoàng Đại Sư đến Hoa Gia cho Hoa Lão Gia tử chữa bệnh, tiếp theo liền truyền ra Phổ Hoàng Đại Sư trọng thương tin tức. Chuyện này người biết cũng không nhiều, hắn vừa lúc là một cái trong đó. Nghe nói chuyện này cùng một cái họ Mạc tiểu tử có liên quan, Phổ Độ và Phổ Đà hai cái hòa thượng há mồm phải dẫn cái thằng nhóc này lên Thiếu Lâm, Phổ Hoàng nhiều chuyện nửa cùng cái thằng nhóc này có quan hệ. Cái gì cũng không tránh khỏi Long Thí Chủ thay mắt, đúng là như vậy. Phổ Độ lạnh nhạt nói, giọng đúng mực, không tiêu không nóng nảy. Phổ Độ Đại Sư quá khen, ta chẳng qua là trùng hợp nghe được mà thôi. Long Trường Thiên đặc biệt khiêm tốn nói. Cái này khiêm tốn ngược lại không phải là hắn giả vờ, coi như sau lưng hắn là Âm Sơn Tông, chính hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám đối với Phổ Độ và Phổ Đà hai cái vô lễ. Thiếu Lâm tự ngàn năm cổ tháp không phải bọn họ có thể cho được, Phổ Độ và Phổ Đà cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nghe nói cái này hai vị đại sư đã sắp đến gần Hoành Luyện Tông Sư, dựa theo Phật Tông giải thích, chính là Kim Thân La Hán cảnh giới. Đúng như theo như đồn đại theo như lời, bọn họ Long Gia nhiều người như vậy, cũng chưa chắc là cái này hai vị đại sư đối thủ. Nếu Phổ Độ lên tiếng, Thiếu Lâm tự mặt mũi này liền không thể không cấp. Nếu Phổ Độ đại sư nói, chỉ muốn cái thằng nhóc này giao ra chúng ta Long Gia Trấn Sơn Phủ, liền giao cho hai vị đại sư xử lý. Đa tạ Long Thí Chủ, ngươi từ bi bần tăng sẽ ghi nhớ. Phổ Độ hướng Long Trường Thiên khẽ vuốt cảm, nói. Long Trường Thiên khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Giết cái thằng nhóc này cũng không khó, nhưng là muốn Phổ Độ và Thiếu Lâm tự một cái ân huệ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dùng một cái không quan trọng mạng, đổi một ân huệ, quá đáng. Thằng nhóc, ngươi là mình giao ra chúng ta Long Gia Trấn Sơn Phủ, sau đó cùng Phổ Độ Đại Sư đi Thiếu Lâm tự, vẫn là phải chúng ta động thủ. Long Trường Thiên ánh mắt híp lại, không cho là đúng cười nói. Liên Phổ Độ và Phổ Đà hai vị đại sư đều là đến tìm thằng nhóc này Mạc Phàm, ngày hôm nay còn có ai có thể cứu được hắn? Mạc tiên sinh, để cho chúng ta đi lên dạy bảo bọn họ đi. Chu Trường Hoàng cau mày, bất mãn nói. Không cần, chính ta tới. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Đám người này muốn cướp chính là phủ đệ của hắn, vậy hai cái hòa thượng tìm cũng là hắn, vậy thì hắn tự mình ra tay, xem đám người này có bản lãnh gì để hắn. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Trấn Sơn Phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Các người mong muốn, là cái này. Trấn Sơn Phủ vừa xuất hiện, long ra một đám người trước mắt sáng lên. Ở trên tay hắn đeo là chúng ta tông chủ chiếc nhẫn chữ vật. Có mắt tương đối nhọn người, nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên ngón tay chiếc nhẫn, vô cùng khiếp sợ nói. Trấn Sơn Phủ vậy là thật. Một người khác trầm mặt vậy nói theo. Âm Sơn Tông khác biệt nhất vật chân quý. Đều đang ở một cái bên ngoài trong tay người. Cái này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, vẻ tham lam càng đậm một ít. Trấn Sơn Phù là bảo vật, chiếc nhẫn chữ vật cũng là hiện trên trái đất cơ hồ diệt tuyệt pháp khí, giá trị liên thành, nếu đều là bọn họ long ra đồ, nhất định phải cầm về. Thằng nhóc, giao ra Trấn Sơn Phù và trên tay ngươi chiếc nhẫn chữ vật, tha cho ngươi khỏi chết. Người thanh niên kia Long Trường Phong ra lệnh. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Trấn Sơn Phủ có thể cho các người, chiếc nhẫn này cũng có thể cho các người. Nghe được câu này, một đám người long ra rối rít khỏe miệng dương lên, từ được cười một tiếng. Không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, còn không có động võ thằng nhóc này liền muốn quen ra cái này khác biệt bảo bối. Thằng nhóc này cũng quá kinh sợ chứ. Một cái long ra chàng trai khinh bỉ cười nói. Long Trường Thiên bên cạnh Mỹ Phụ, đỏ thắm môi phủi hạ. Nàng gặp Mạc Phàm đối mặt Long Gia nhiều người như vậy, còn bình tĩnh như vậy, vốn lấy là Mạc Phàm sẽ không giống nhau, ai biết đều là giả vờ, cứng rắn bất quá 3 giây, như vậy vòng giải trí còn không bằng nhà nàng lao thương. Phổ Hoàng và Phổ Đà cũng là hát cái Phật hiệu, Á Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Thằng nhóc, giao ra đi. Long Trường Phong khẽ hất hàm, ngạo nghễ đi tới Mạc Phàm trước người, đưa tay ra nói. Cho các người có thể. Các người nói thung lũng này là các người long ra, chỉ cần các người kêu ngọn núi này có thể trả lời một tiếng, chiếc nhẫn và Trấn Sơn Phủ cũng cho các người. Mạc Phàm hờ hưng nói. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả người long ra nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống, chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhất là Long Trường Phong, tay hắn cũng thân đi ra, sắc mặt thật giống như bị ngay trước mọi người quất mấy bàn tay như nhau khó khăn xem. Thằng nhóc. Ngươi đặc biệt mẹ ở chọc cười ta sao? Chọc cười ngươi, ngươi là thứ gì? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đám người này nói muốn hắn liền cho, làm hắn là miễn phí cửa hàng tiện lợi. Đừng nói đồ không phải long ra, coi như là cũng phải hỏi hắn có đáp ứng hay không. Thằng nhóc, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Long Trường Thiên trầm giọng nói. Bọn họ long ra ở thành phố Nam Sơn mặc dù không như Khổng gia, Lý gia, Tiền gia. Hoa ra như vậy nổi danh, chẳng qua là bởi vì là bọn họ tương đối khiêm tốn. Nếu như bọn họ nguyện ý, Nam Sơn đệ nhất gia tộc, đổi thành bọn họ Long Gia cũng không phải không thể nào. Coi như bọn họ Long Gia tám mạch gần đây không cùng, vậy chưa đến nỗi để cho một tên tiểu tử ở trên đầu bọn họ kéo cức. Mời rượu và rượu phạt ta cũng không ăn, ta chỉ cho các người một cái lựa chọn, từ nay về sau, nơi này là địa bàn ta, cho các người 3 phút thời gian. Lập tức từ nơi này rời đi, nếu không ta đưa các người rời đi. Thật cảm thấy hắn bất tử ý kìa tiên, tốt như vậy khi dễ. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Một đám người long ra sững sốt một chút, có người cười hỏi. Nụ cười này hãy cùng nghe có người nói, cho ta một cái gậy kim cô ta có thể đánh vỡ ngũ chỉ sơn như nhau. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi quá lớn một chút chứ? Long Trường Phong cười nói. Không nói khác. Thiếu Lâm tự ngàn năm cổ tháp muốn nếu không có bọn họ Long Gia, vậy phải cân nhắc hạ. Bọn họ Long Gia dòng tránh trên mình mang nguyên rủa, cũng không phải là đùa giỡn. Không chỉ biết bị người Long Gia đuổi giết, thời gian lâu dài ngũ quỷ phệ thần, không thay đổi thành phong tử vậy sẽ biến thành kẻ ngu. Đến tận bây giờ, còn có người có thể may mắn tránh khỏi, đây cũng là bọn họ Long Gia dựa vào một trong. Khẩu khí lớn, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tại tu chân giới, hắn ăn nói bậy bạ muốn giết Ngạo Nhật Sơn Tông cái đó khi dễ yến thủ thiên tài, cũng không người nào dám nói hắn bất tử ý tiên khẩu khí lớn. Chẳng qua là diệt một cái ngạo Nhật Sơn Tông trên trái đất một cái chi nhánh, cái này gọi là khẩu khí lớn. Hắn cầm ra biểu tỷ cho điện thoại di động hắn nhìn một cái, điện thoại di động không có tín hiệu, thời gian nhưng là đúng. Các người còn có hai phân nửa loại. Ha ha, hai phân nửa, ta xem thằng nhóc ngươi con mẹ nó chính là một thần kinh chứng, nếu ngươi không đem đồ vật giao ra, tiểu gia liền tự mình tới cầm. Long Trường Phong khỏe miệng dâng lên một tia cười gằn, vận khí nội khí, đưa tay như đao, hướng Mạc Phàm trong tay cầm chấn sơn phù và chiếc nhẫn chữ vật cái tay kia chém tới. Quy chém. Hắn ở Long Gia chữ trường đồng lứa là trẻ tuổi nhất, thiên phú cũng là cao nhất. 23 tuổi, liền đã đến trúc cơ trung kỳ. Quỷ chém là âm sơn tông võ pháp một trong, hóa bên trong tụ ở trên tay, dấu khí là đao. Dùng cái này võ pháp, hắn đã chém hết dám khiêu khích hắn 99 người tay, bên trong có võ giả cũng có người bình thường, Mạc Phàm là thứ 100 cái. Chém hết Mạc Phàm cái tay này, chấn sơn phủ và chiếc nhẫn chữ vật cũng tới tay. Thấy Long Trường Phong ra tay, những thứ khác người Long Gia cười một tiếng. Thằng nhóc này giọng lớn như vậy, hoàn toàn không bọn họ Long Gia nhìn ở trong mắt, chém hết một cái tay tính là dạy bảo, phổ độ hai vị đại sư hơn phân nửa không biết ngăn cản.